Chương 2641, nhưng là đấu linh trận pháp hay là đem hắn nhốt lại, đấu trận thuật gia trì bên dưới, Đông Hoàng Trác Thanh bị đấu linh không ngừng bức lui, trong trận pháp đấu trận thuật gia trì tương đối đáng sợ, đấu trận thuật quai, hiển lộ hoàn toàn, mặc dù là Tử Khê, cũng khó trốn vận rủi, tuy rằng hắn lấy cường đại thủ đoạn, ngăn cản trận pháp biến hóa, nhưng là vẫn là không cách nào đột phá đấu linh trận pháp ràng buộc, cẩn thận, Khúc Thiên Xu khẽ quát một tiếng. Giang Trần thực lực chung quy không bằng nàng, Khúc Thiên Xu lấy thân đón đỡ, ngăn cản đấu linh đòn đánh này, trận pháp biến hóa, cũng là nháy mắt hoàn thành, hai người cuối cùng tất cả vốn liếng, cuối cùng Khúc Thiên Xu vẫn còn bị đẩy lui mà đi, sắc mặt tái nhợt, máu tươi phun mạnh, cho ta phá, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, ba sao đấu trận thuật, bị hắn nháy mắt đột phá, di hình hoán ảnh, cải biến trận pháp xung kích, một tay kéo Khúc Thiên Xu, chạy ra đường sống, đấu linh ánh mắt phát lạnh. Trầm giọng nói, ngươi lại có thể phá giải ta đấu trận thuật, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi biết đấu trận thuật sao? Giang Trần lạnh nhạt nói, sát hại ta đấu thần tộc người, là ngươi. Đấu linh mộ nhiên tình ngộ ra, người này chính là chém giết đấu thần tộc người, hơn nữa lại vẫn trộm tập đấu trận thuật, thật sự là tội không thể chuộc, cũng thật là đi mòn góc sắt không tìm thấy, sát hại ta đấu thần tộc người, lại chính là ngươi, còn dám trộm tập ta đấu thần tộc đấu trận thuật, hôm nay... Ngươi nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Đấu linh lần này tiến về phía trước bôn lôi hải vốn là mang theo hai nhiệm vụ, một cái bôn lôi hải bí ẩn, một cái chính là tìm kiếm giết chết đấu thần tộc người. Bởi vì bọn họ cảm nhận được cái này người ngay ở kỳ liên giới bên trong phạm vi, chỉ có điều cũng không biết đến tục cùng người ở phương nào, nhưng là bây giờ, đấu linh đã hoàn toàn có thể khẳng định, cái này người chính là Giang Trần. Ngươi biết người này là ta, như vậy ngươi cũng là cách chết không xa. Giang Trần cười nói. Ha ha ha, thực lực của ngươi bao nhiêu, lẽ nào ngươi không biết sao? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn theo ta đối đầu. Ngươi cảm thấy ta muốn giết ngươi, có phải là sẽ tốn công phu đây? Khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu. Đấu linh lắc đầu cười to, xem thường. Khúc Thiên Xu cùng Tử Khê đám người, cũng đều là hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Giang Trần dám tru diệt đấu thần tộc người. Hơn nữa người này, là làm sao làm được, đấu thần tộc tự bên. Đây chính là nổi danh, một lần này đối chiến, sợ là tuyệt đối không thể giảng hòa, người nhỏ mà ma mảnh, nói khoác mà không biết ngượng người hẳn là ngươi đi, bây giờ ngươi muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của chúng ta, không phải là dễ dàng như vậy. Giang Trần lạnh lùng nói rằng, hai người mũi nhọn đấu với đao sắc, ai cũng không chịu lễ nhượng mảy may, vào lúc này, cũng chỉ có thể là hẻm núi tương phùng dũng sĩ thắng, vậy thì nhìn một chút ai có thể nghĩ tới cuối cùng đi, hừ hừ, đấu linh trọng quyền xuất kích. Tuy rằng Giang Trần cùng Khúc Thiên Xu tránh thoát đấu trận thuật, thế nhưng Tử Khê cùng Đông Hoàng Trác Thanh lại không có thể trốn qua một kiếp này, đấu linh phẫn nộ quát một tiếng, đấu trận thuật lại lần nữa thăng cấp, Tử Khê cùng Đông Hoàng Trác Thanh, tất cả đều là bị đấu trận thuật áp chế, Đông Hoàng Trác Thanh càng là sâu bị thương nặng, bất quá Tử Khê chỉ chịu có chút vết thương nhẹ, Giang Trần một kiếm quét xuống, áp sát đấu linh, kiếm ảnh ngang dọc tương giao, lại một lần nữa cùng đấu linh quyết chiến thánh hồn chi đỉnh. Giang Trần khí thế không yếu, nhưng là đột phá đấu trận thuật bên dưới, đấu linh cũng hào không hàm hồ, mặc dù không có đấu trận thuật gia trì, cũng là như cũ có thể ổn áp Giang Trần, Khúc Thiên Xu từ bên hiệp trợ, mới xem như là ổn định cục diện, ta tới trợ ngươi, Tử Khê hét lớn một tiếng, xông lên vân thiên, thời khắc này đấu linh rốt cục cảm thấy một tia áp lực, nguyên do bởi vì cái này Giang Trần không nhìn mình đấu trận thuật, có thể nói là hoàn mỹ khắc chế hắn tăng cường, cứ như vậy. Mình giảm đối phương tăng, lại thêm Tử Khê hung hăng tràn vào, hắn đã có chút rất khâm kiến trữu. Ha ha ha, đấu thần tộc, thật là có chút ve mùa đông a, lại bị một cái liền thần vương cảnh cũng không bằng gia hỏa làm cho chật vật như vậy, liền đấu trận thuộc loại này thư ký truyền thừa, đều làm mất đi đi, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ a, ha ha ha. Một tiếng cười lớn phía sau, đấu linh ánh mắt bỗng nhiên mà phẫn nộ, chuyển đầu nhìn tới, thánh hồn núi chi đỉnh, một cái nam tử mặc áo trắng. Lạnh lùng vô song, đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, khí thế hùng hồn, trấn áp bát phương, một đôi mắt hổ, xảo quyệt âm lãnh, tràn ngập sát phạt mùi vị, ở tại bên người, một cái tuyệt thế nữ tử, nghiêng nước nghiêng thành, y ôi tại nơi đó, một đôi tuyệt đỉnh thanh niên, trai tài gái sắc, thật là cái thế vô song, ngươi lại là người nào, đấu linh một đòn bức lui Giang Trần, sắc mặt âm trầm, ngưng mắt nhìn hư không chi đỉnh, cắn răng nói rằng, Giang Trần cũng là cao mày. Nhìn cái kia như ngọc như hoa một đôi nam nữ, vẻ mặt nghiêm túc, Lạc thần tộc, Lạc Thanh Hà, nam tử vẻ mặt lạnh lùng, tinh mi kiếm mục, khinh thường vô song, tự hồ thế gian tất cả, đều không bị hắn để vào trong mắt, đặc biệt là nhìn về phía Giang Trần đám người, dường như dung dế, Lạc Thần tộc, dĩ nhiên là Lạc Thần tộc người. Không trách, Giang Trần lầm bầm nói rằng, cuồng ngạo như vậy, tự nhiên là thân phận tôn quý tượng trưng, xem ra này Lạc Thần tộc, so với Đấu Thần tộc, đều càng thêm tự kiêu, thậm chí không đem Đấu Thần tộc để vào trong mắt. Chẳng qua hiện nay này Lạc Thần đồ xuất thế, Lạc Thần tộc đến đây tranh cướp, ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý, chỉ có điều này Lạc Thần đồ, cũng không thuộc về Lạc Thần tộc hết thảy, Lạc Thần tộc, liền các ngươi cũng muốn hoành thò một chân vào sao? Xem ra ta còn thực sự là khinh thường các ngươi, Đấu Linh cười lạnh một tiếng, tự hồ đối với Lạc Thanh Hà thái độ bề trên, cũng là cực kỳ xem thường, trong tay ngươi đồ phổ, là thuộc về chúng ta Lạc Thần tộc đồ vật, hiện tại đem hắn giao cho ta, có lẽ ta vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Lạc Thanh Hà ngạo nghễ nói, nói chuyện viễn vông, thật nghĩ đến đám các ngươi Lạc Thần tộc vô địch thiên hạ. Ta Đấu Thần tộc chưa từng sợ qua các ngươi mảy may, tự cho là gia hỏa, Lạc Thần tộc chỉ có ngần ấy năng lực sao? Khoác lác công phu, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đấu Linh cùng Lạc Thanh Hà bốn mắt tương đối, đều là cảm thấy túc sát mùi vị, vị mười phần, bất cứ lúc nào có thể bạo phát kinh thiên một trận chiến. Lạc Thần tộc, Đấu Thần tộc, tất cả đều là tham dự đi vào. Xem ra lần này chúng ta là không có hy vọng gì. Đông Hoàng Trác Thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất luận cái nào tộc quần, đều đủ để xóa bỏ Đông Hoàng Tông. Nếu như là 10 triệu năm trước Đông Hoàng Tông có lẽ vẫn có thể chống lại một phen, nhưng là bây giờ, hoàn toàn không bị hai đại thần tộc để vào trong mắt. Xem ra lần này Bôn Lôi Hải hấp dẫn không ít thế lực đến đây, thế nhưng Lạc Thần tộc cùng Đấu Thần tộc gia nhập, hẳn là đã định trước sẽ nhấc lên Độc Long quận một hồi sóng gió lớn. Tử Khê thấp giọng nói rằng, thời khắc này, hắn biết chính mình cũng là không làm nên chuyện gì, không thể thay đổi cục diện, Lạc Thần tộc hai người kia thực lực, bất luận cái nào, đều không giao Đấu Linh yếu, nếu như giao thủ, hắn đã định trước không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, có lẽ vào giờ phút này, cũng là nên thu tay lúc, chúng ta lùi đi, Giang Trần. Tử Khê nhìn về phía Giang Trần, thấp giọng nói, Giang Trần lắc lắc đầu, cái kia đồ phổ, ta nhất định muốn lấy được, Tử Khê hơi run run. Nhưng vẫn không khỏi được thở dài, cố chấp như vậy xuống, làm người đáng lo. Hắn tin tưởng bất luận là cái này Lạc Thần tộc vẫn là Đấu Thần tộc cao thủ, nhất định còn có chân chính thủ đoạn chưa từng triển khai. Giang Trần cố chấp xuống, chỉ có thể là một con đường chết, nhất định muốn lấy được. Vẹn vẹn bốn chữ này, cũng đủ để nhìn ra Giang Trần quyết tâm, bất quá thực lực của hắn, chung quy là quá thấp, muốn ở Đấu Thần tộc cùng Lạc Thần tộc trong đó bộc lộ tài năng, thật sự là quá mức khó khăn. Thậm chí là không có bất kỳ khả năng nào tính, nhưng Giang Trần quyết tuyệt, nhưng là trước sau như một, cái kia đồ phổ, ngươi biết là vật gì? Khúc Thiên Xu ánh mắt híp lại, nàng cảm giác Giang Trần nhất định biết được, nếu không thì, không thể sẽ như vậy kiên quyết, mặc dù là biết rõ không địch lại, vẫn là liều chết thử một lần, mà kết quả rất có thể là triệt để mai táng ở đây. Khúc Thiên Xu đã sớm nhìn ra Giang Trần chỗ bất phàm, chỉ bất quá hắn thiên phú cùng cường hãn, đã triển lộ không bỏ sót. Thiên thần cảnh hậu kỳ cũng đã có thể cùng Đấu Linh tranh đấu, mặc dù là Đông Hoàng Thái Cực, đều là không làm được. Biết rồi, đối với các ngươi không có lợi. Giang Trần nhìn Khúc Thiên Xu một chút, thời khắc này, hắn vẫn như Thái Sơn giống như bộ dạng, dĩ nhiên để Khúc Thiên Xu cùng Đông Hoàng Trác Thanh, đều là hơi run run. Hắn thật sự là quá tự tin, hơn nữa liền ngay cả Đông Hoàng Tông hai đại trưởng lão, tự hồ cũng không đặt ở trong mắt, hơn nữa Đông Hoàng Trác Thanh biết, mặc dù là chính mình đối đầu Giang Trần. Sợ là đều phải toàn lực ứng phó, người này sức chiến đấu khủng bố đến mức nào, đã rõ rõ ràng ràng. Nhưng dù vậy, Đông Hoàng Trác Thanh cùng Khúc Thiên Xu, ngược lại là càng thêm hiếu kỳ. Tử Khê nhưng là yên lặng nhìn tình cảnh này, nguyên do bởi vì cái này bí ẩn, cha của hắn từng nói với hắn lên quá, chỉ có điều không biết là thật hay giả. Bây giờ nhìn lại, Giang Trần chấp nhất, cùng hai đại thần tộc nhúng tay, đã nói rõ tất cả những thứ này, cùng hai đại thần tộc đấu nữa. Chúng ta hầu như không có bất kỳ phần thắng, Tử Khê là thuộc về biết khó mà lui loại hình, đây là cha hắn lời khuyên, thế nhân đều muốn lấy được, thế nhưng phụ thân tám chữ, hắn trước sau ghi nhớ trong lòng, chuyện không thể làm, không thể làm. Chính là muốn để hắn thấy rõ quan hệ lợi hại, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, nhất định không thể cuốn vào trong đó, nếu không thì, tiếp theo sẽ gây thành kỳ liên giới đại họa, bởi vì cha đều không gánh nổi hắn, có câu nói thật tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tử Khê tuy rằng tự tin thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn còn chưa tới mù chỗ cần đến bước, vì lẽ đó thời khắc này, hắn hắn lựa chọn lui bước, phàm là có một tuyến sinh cơ, ta đều sẽ không bỏ qua. Giang Trần lắc đầu cười khẽ, này là sự kiên trì của hắn, hơn nữa thực lực của chính mình không hẳn tựu không khả năng đoạt được Lạc Thần Đồ. Ngươi người này, thực sự là quá câu chấp, ngươi có biết hay không, cái gì gọi là lùi một bước trời cao biển rộng. Đông Hoàng Trác Thanh có chút bầu không khí đạo, khó được nhìn thấy một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, thế nhưng là như vậy cố chấp, Đông Hoàng Tông quật khởi, lẽ nào liền thật sự khó khăn như thế sao? Đông Hoàng Trác Thanh chỉ tiếc mài sắc không nên kim, nhưng là Giang Trần quyết định, hắn rồi lại không có bất kỳ phản bác lý do. Giang Trần bước ra một bước, không có gì lo sợ, Lạc Thần tộc bằng hữu, ta muốn hỏi một câu, Đại Hoàng ở Lạc Thần tộc, tất cả được không? Giang Trần trong lòng, còn có một cái khác mong nhớ, đó chính là Đại Hoàng, từ tiến nhập thần giới bắt đầu, hắn sẽ thấy cũng chưa từng thấy Đại Hoàng một mặt, tuy rằng Lạc Thần tộc là hắn chỗ đi tốt nhất, thế nhưng lâu như vậy không có Đại Hoàng tin tức, Giang Trần trong lòng, vẫn có chút lo lắng. Lạc Thanh Hà cùng Lạc Tinh Nhiên liếc mắt nhìn nhau, lập tức Lạc Thanh Hà trong ánh mắt bắn ra một luồng hàn băng giống như ánh mắt, bắn thẳng về phía Giang Trần. Ngươi biết cái kia Đại Hoàng cẩu? Lạc Thanh Hà, để Giang Trần hơi nhướng mày, người này, nhìn dáng dấp cùng Đại Hoàng quan hệ không ra sao, theo lý thuyết Đại Hoàng là theo Lạc nữ thần đi, cũng không đến nỗi chịu đến Lạc thần tộc khinh thường, hơn nữa lấy tính cách của hắn, là tuyệt đối không thể thua thiệt, không sai. Giang Trần trầm giọng nói, tên kia, hừ hừ. Sắp chết rồi, ngươi đã là bằng hữu của hắn, vậy hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ sống trời đi. Lạc Thanh Hà vẻ mặt âm lãnh, nội tâm nhưng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sanh đạm thịt, Đại Hoàng ở Lạc thần tộc có thể nói là mọi người đều biết, hơn nữa hắn chính là bị Đại Hoàng từng bắt nạt, tên kia một cái rắm thúi người cả người run rẩy, mặc dù là tắm ba ngày ba đêm cũng tắm không sạch sẽ, Lạc Thanh Hà liền từng bị Đại Hoàng một rắm vỡ giận sôi lên. Ngươi có ý gì? Giang Trần cũng là ánh mắt hơi lạnh lẽo. Nhìn dáng dấp Đại Hoàng ở Lạc thần tộc cũng không được hoan nghênh, hơn nữa cái này người cùng Đại Hoàng cũng nhất định là có chút khoảng cách, có ý gì, hừ hừ, ngươi còn chưa xứng biết, ngươi đã là cái kia Đại Hoàng cẩu bằng hữu, cái kia ta ngày xưa nhục, liền từ ngươi đến trả lại đi. Lạc Thanh Hà tiếng như hồng chung, như cùng tử thần tuyên án giống như vậy, mặc dù là thần vương cảnh hậu kỳ tử khê, ở cái này Lạc Thanh Hà trước mặt, đều là như gặp đại địch, tự hồ hoàn toàn không phải đối thủ, thật sao? Vậy ngươi nhất định ăn xong cái tên đó rắm thối, nếu không thì, làm sao sẽ như này thẹn quá thành giận đây? Ha ha ha, Giang Trần cười lớn một tiếng, Lạc Thanh Hà biểu hiện, càng ngày càng âm lãnh, người này còn cố ý làm tức giận hắn, Đại Hoàng cẩu mang cho sỉ nhục của mình, hôm nay hắn muốn để cái này người toàn bộ trả lại, không đấu lại cái kia chết tiệt chó, ta chẳng lẽ còn làm không xong ngươi cái này thiên thần cảnh đập nát? Giang Trần, cẩn thận, Tử Khê một tiếng hét nhỏ. Nhưng mà Lạc Thanh Hà dĩ nhiên động thủ, ép thẳng tới Giang Trần, xông pha chiến đấu, xu thế không thể đỡ, ta tự dương đao cưỡi ngựa, liền Đại Hoàng đều không đấu lại, còn muốn theo ta đấu. Giang Trần cười lạnh một tiếng, bàn tay Thiên Long kiếm, vượt khó tiến lên, cùng Tử Khê nháy mắt giao thủ, xích luyện trường đao, đỏ như máu ánh đao, ngang dọc mà lên, chém xuống hư không, Giang Trần một kiếm chống đỡ chi, bị Lạc Thanh Hà bức lui mà đi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, người này, so với đấu linh đến, quả nhiên không kém chút nào, một thanh thượng phẩm thiên thần khí, càng là hung khí bức người, hoàn toàn không giảng đạo lý, lấy thực lực tuyệt đối áp chế, liên tiếp đối với Giang Trần triển khai đuổi ra khỏi thế tiến công. Giang Trần triển khai long biến bên dưới, đều là không thể ở Lạc Thanh Hà trong tay chiếm được chút nào tiện nghi. Kiếm đoạn hư không thiên ý, Giang Trần một kiếm chém xuống, tinh hà phá nát, chiêu kiếm này, Đông Hoàng Thái Cực hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn sợ là hoàn toàn khó có thể chống đối, mặc dù là đột phá thần vương cảnh, cũng là như vậy, không sai, có chút bản lĩnh, không trách dám lớn như thế nói không hổ. Lạc Thanh Hà trầm giọng nói rằng, khóe miệng cười gằn, trường đao lấy ra, ống ánh hà quang, vô cùng chói mắt, để Đông Hoàng Trác Thanh đám người, đều hoàn toàn biến sắc, tuy rằng thực lực tương đương, nhưng là chiêu kiếm này, bất kể là Khúc Thiên Xu vẫn là Đông Hoàng Trác Thanh, đều là vạn vạn không chặn được tới, thần trung kim tráo. Giang Trần lấy ra tàn phá Đông Hoàng Trung, thần trung kim tráo vừa ra, ống ánh ánh đao chém xuống, chỉ lưu lại một đạo dư quang, thần trung kim tráo vững như thành đồng vách sắt, hoàn toàn không ngăn được Lạc Thanh Hà công kích, không thể. Liền ta thần trung kim tráo đều đạt đến không tới mức như thế, hắn mới có thể nhập cửa bao lâu, lại có thể đem thần trung kim tráo luyện chế như vậy hóa cảnh, thực tại là có chút đáng sợ, này thần trung kim tráo, ai, ngay cả ta đều là hít khói a. Đông Hoàng Trác Thanh không được lắc đầu, không che giấu nổi trong ánh mắt chấn động, này thần trung kim tráo đã chân đến hóa cảnh, hoàn toàn không phải hắn có thể sánh ngang, Giang Trần loại này thiên tư, tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một, khá lắm, đúng là có một tốt mai rùa, ta nhìn ngươi có thể đắc ý tới khi nào, con rùa đen rút đầu, Lạc Thanh Hà cười lạnh một tiếng, lại lần nữa rút đao mà lên, ánh đao kinh sợ trời cao, lăng không vạn dặm, thánh hồn núi bên trên, ánh sáng hầu như không còn, ép thẳng tới Giang Trần mà đi, thần trung kim tráo, phong thần cấm, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, phong thần cấm vừa ra, Lạc Thanh Hà đều là bị bức lui mà đi, mặt hắn tám mặt đến gió, ta tự lù lù bất động, Giang Trần đem hết thảy ánh đao toàn bộ phong cấm, liền ngay cả Lạc Thanh Hà, cũng ở chốc lát trong đó, mất đi đối với thân thể khống chế, Lạc Thanh Hà biến sắc mặt, lui về phía sau mà đi, đứng lơ lửng trên không, khinh thường thiên địa, phong thần cấm, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, xem ra ta đây hơn 1000 năm Đông Hoàng vô cực quyết, đều luyện đến chó trên người, Đông Hoàng Trác Thanh cười khổ lắc đầu, Giang Trần thần trung kim tráo phong thần cấm, hoàn toàn cùng mình không cùng một cấp bậc, thậm chí hoàn toàn nghiền ép hắn, Đông Hoàng Trác Thanh xưa nay không nghĩ tới, phong thần cấm dĩ nhiên có thể mạnh mẽ như vậy, vừa nãy một khắc đó, mặc dù là Tử Khê cũng cho rằng Giang Trần nhất định sẽ sâu bị thương nặng, nhưng là hai người nhưng là cân sức ngang tài, người này. Để người nhìn với cặp mắt khác xưa a, Tử Khê thấp giọng nói rằng, thậm chí ngay cả Lạc thần tộc thiên tài tuyệt thế, trong lúc nhất thời đều là khó có thể làm sao hắn, xem ra không lấy ra chút bản lãnh thật sự, ngươi còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, Lạc Thanh Hà lạnh lùng nói, mới vừa giao thủ, tuy rằng ai cũng không có chiếm được tiện nghi, thế nhưng theo Lạc Thanh Hà, hắn đã thua, bởi vì bại bởi Giang Trần, thực lực của hắn còn chưa đủ thần vương cảnh, mà chính mình cũng đã là thần vương cảnh trung kỳ, tuy rằng ở trong gia tộc, thực lực của chính mình không coi là hàng đầu, nhưng cũng đủ để xứng đáng thiên tài hai chữ, có thể thậm chí ngay cả cái này nho nhỏ thiên thần cảnh, đều có thể cùng hắn chống lại, dưới cái nhìn của hắn, đây cũng là sỉ nhục, ha ha, Lạc thần tộc thiên tài sao? Chỉ đến như thế, liền một cái thiên thần cảnh cũng không bằng, bây giờ nhìn lại, cũng là qua loa mà thôi, Đấu Linh nhún nhún vai, bộ dáng thiếu niên, tràn đầy dẻo cợt mùi vị, câm miệng, Lạc Tinh Nhiên trầm giọng nói, tiểu tỷ tỷ, lời không phục, ta ngược lại là có thể chơi với ngươi chơi, bất quá ngươi có thể phải theo ta về đấu thần tộc cho ta sinh con cái. Ha ha, Đấu Linh kiếm chỉ Lạc Tinh Nhiên, giữa hai người cũng là vào lúc này, bắn ra tức giận đốn lửa, chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Đồ phổ cần phải bắt vào tay, tiểu tử này, ta nhất định phải thật tốt trừng trị hắn, Lạc Thanh Hà lần này hoàn toàn nhận chân, bởi vì Giang Trần thi triển ra thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, đặc biệt đánh một trận tử chiến, chí ở phải làm, chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Nói như vậy, có phải là tới ta xuất thủ, Giang Trần khóe miệng hơi vểnh lên, trong ánh mắt sát cơ lộ, Lạc thần tộc người, cũng đừng hòng đem Lạc thần đồ mang ra ở đây, tiểu tử. Ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày giỗ, ngươi đã cố ý muốn chết, cái kia ta sẽ tác thành ngươi, cái kia đại hoàng cẩu, ta nhất định sẽ thay ngươi nấu hắn. Lạc Thanh Hà quét ngang hư không, đạp không mà đi, ánh đao quét xuống phàm trần, ánh sáng vô tận, cùng Giang Trần thân ảnh vài lần tung bay, không ngừng đang xen vào nhau, linh tinh chi hỏa, ngang dọc bát phương, thiên long kiếm kiếm như ra long, không có chút nào ý lui, Giang Trần dũng cảm tiến tới, chân đạp thương long năm bước, bộ bộ sinh liên. Vô cùng chói mắt, thiên thần cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng có thể cùng thần vương cảnh một trận chiến, không rơi xuống hạ phong, đao và kiếm đang dệt, máu và lửa phấn đấu, mảy may, đều không qua loa được, Giang Trần bị Lạc Thanh Hà lấy thực lực trấn áp, thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào đánh giết Giang Trần, tuy rằng ở về mặt thực lực hơi có không kịp, thế nhưng Giang Trần nhưng dùng hành động của chính mình, chứng minh rồi chính mình, dù vậy, Lạc Thanh Hà như cũ không thể đem đánh đổ, đây chính là ngươi buộc ta. Xem ta Lạc Hà Thiên Quân bôi, Lạc Thanh Hà lăng không mà lên, bốc thẳng lên, tay cầm màu vàng chén thánh, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, này là một kiện thứ thiệt nguyên thần khí, Lạc Hà chi nước trên trời đến, chảy băng băng ra biển không còn nữa về, Lạc Thanh Hà ánh đao vô tận, làm cho Giang Trần lùi lại lui nữa, Lạc Hà Thiên Quân bôi bên trong, nước ngập kim sơn, triệt để đem Giang Trần đặt ở cuồn cuộn sông lớn bên dưới, đây sẽ không là Lạc thần tộc trọng nước sao? Nghe đồn Lạc thần tộc trọng nước bên trong đất trời không cùng sánh vai, tam nguyên trọng thủy bên dưới, cho dù là phục ma kim cương, cũng khó để bảo tồn hoàn hảo, trọng nước vừa ra, sơn hà đổ nát, Đông Hoàng Trác Thanh thấp giọng nói rằng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, Lạc Hà chi nước trên trời đến, cốt một tòa vạn cân trọng nước, cho dù là một tòa núi cao vạn trượng, cũng là khó có thể gánh chịu nhiều như vậy tam nguyên trọng thủy. Lạc Hà thiên quân bôi trong trọng nước, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem Giang Trần nháy mắt nhấn chìm, nước ngập thánh hồn núi, có két âm thanh, liền thánh hồn núi đều bị ép thành nát tan, thật là đáng sợ. Tử Khê lầm bầm nói rằng, một khắc đó, hắn đã ra tay rồi, muốn cứu Giang Trần một mạng, thế nhưng cái kia tam nguyên trọng thủy thật là đáng sợ, Lạc Hà chi nước trên trời đến, xu thế không thể đỡ, hắn bị tam nguyên trọng thủy trực tiếp hút bay mà đi, thiếu một chút liền hắn cũng bị đặt ở này tam nguyên trọng thủy bên dưới. Ha ha ha, theo ta đấu, ngươi còn quá non nớt, tam nguyên trọng thủy, Lạc Hà thiên quân bôi, coi như ngươi là thần vương cảnh hậu kỳ, cũng không thể chạy ra sinh thiên, tan xương nát thịt, này sẽ là của ngươi kết cục. Lạc Thanh Hà thanh âm vô cùng lạnh lẽo, mừng tít mắt, toàn bộ Lạc Hà chi nước toàn bộ ép vỡ thánh hồn núi, Giang Trần cũng bị đặt ở phía dưới, hoàn toàn không thể có bất kỳ sinh cơ, Giang Trần mất rồi. Đông Hoàng Trác Thanh thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng là bọn họ căn bản không phải này Lạc Thanh Hà đối thủ, kế trước mắt, chỉ có thể là cấp tốc rời đi. Giang Trần, Giang Trần, Long Tinh Hoa trầm giọng nói rằng, nàng không tin Giang Trần cứ như vậy bị đặt ở tam nguyên trọng thủy bên dưới, hoàn toàn bị ép vỡ, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền là sai lầm. Giang Trần, sinh làm nhân kiệt chết cũng hy sinh oanh liệt, Đông Hoàng Thái Cực yên lặng nhìn cái kia chạy chồng không thôi. Nghiền ép thánh hồn sơn Lạc Hà chi nước, trong lòng có vô tận bi thương, nhưng là người mất đã qua đời, Giang Trần đã bị đặt ở tam nguyên trọng thủy bên dưới, không thể lại có bất kỳ sinh cơ, liền cao ngàn trượng núi thánh hồn núi, cũng đã bị san thành bình địa. Tiểu tạp toái, mặt ngươi làm sao hung hăng, lại có thể nào chạy ra lòng bàn tay của ta? Không tự lượng sức đồ vật. Hừ, Lạc Thanh Hà lạnh lùng nói rằng, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Tử Khê trầm giọng nói rằng, lại lưu lại nữa, có lẽ tất cả mọi người là khó có thể còn sống, xoay người trong nháy mắt, tất cả mọi người là thở dài một tiếng, cực kỳ bi thương, chỉ là tam nguyên trọng thủy, đã nghĩ trấn áp ta. Ha ha ha, thực sự là nói chuyện viễn vông, Giang Trần thanh âm, vang vọng ở trên hư không, ở xung quanh, 12 đạo hỏa diễm bóng người, đột phá tam nguyên trọng thủy, ngàn sao vây quanh mặt trăng giống như vậy, đem Giang Trần hộ tống ở trong đó. Rõ ràng là Giang Trần 12 hỏa thần vệ, ánh lửa ngút trời, 12 hỏa thần vệ thực lực tất cả đều là đạt tới nửa bước thần vương cảnh, kèm theo Giang Trần thực lực, cũng là không ngừng tăng lên, 12 hỏa thần vệ đem Giang Trần hộ vệ ở trong đó, tam nguyên trọng thủy áp lực nặng nề, căn bản khó không làm gì được hắn. Long Tinh Hoa cùng Đông Hoàng Thái Cực đột nhiên xoay người, mở mắt ra một khắc đó, Giang Trần dường như đế vương giống như vậy, đứng ngạo nghễ trời cao, tất cả mọi người là chấn kinh rồi. Giang Trần, hắn, còn sống, Khúc Thiên Xu thấp giọng nói rằng, liền ngay cả Lạc Thanh Hà ánh mắt, cũng biến thành càng ngày càng sắc bén, khá lắm, liền Lạc Hà thiên quân bôi đều ép không chết được ngươi, ngươi cũng thật là đủ ngoan cường a. Lạc Thanh Hà ánh mắt âm lãnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này Giang Trần dĩ nhiên như vậy khó chơi, hơn nữa cái kia 12 hỏa thần vệ, cũng là dị thường khủng bố, 12 cái nửa bước thần vương cảnh hỏa thần vệ, liên thủ lại. Không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, cái này Giang Trần, vẫn còn có loại này lá bài tẩy, thật là làm cho người ta không bớt lo. Đông Hoàng Trác Thanh dở khóc dở cười, thế nhưng nhìn thấy Giang Trần đột phá tam nguyên trọng thủy mà ra, hắn vẫn cực kỳ hưng phấn, cái kia 12 hỏa thần vệ, tản mát ra khí thế khủng bố, Đông Hoàng Trác Thanh đều là khó có thể cùng với chống chọi, thật là đáng sợ hỏa diễm con rối, thực lực của người này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tử Khê lẩm bẩm nói, này 12 hỏa thần vệ, liền hắn cũng phải toàn lực ứng phó, hơn nữa vừa nãy ở tam nguyên trọng thủy bên dưới, vọt ra khỏi mặt nước, tình cảnh đó thật sự là quá mức rung động, thật là không gì sánh kịp, khá lắm, nhìn trước khi tới ta ngược lại thật ra coi thường hắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên còn có ngón này, ngọn lửa này con rối, thực tại là làm người nóng lòng a, ha ha, Đấu Linh Nhạc cười nói, hắn cùng với Lạc Tinh Nhiên trong đó chiến đấu, cũng là tương đối kịch liệt. Thế nhưng so với Lạc Thanh Hà, hắn càng yêu thích đối mặt cái này khuynh thành nhân vật nữ tử, hiện tại, tới ta xuất thủ, Giang Trần khóe miệng càng ngày càng lạnh lẽo, kể cả 12 hỏa thần vệ, nháy mắt đánh về phía giữa không trung, đem Lạc Thanh Hà hoàn toàn súng lại ở bên trong, chiến đấu, vừa mới bắt đầu, không phải sao, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, Thiên Long kiếm xu thế không thể đỡ, 12 hỏa thần vệ thế tiến công, đem Lạc Thanh Hà hoàn toàn đẩy vào tuyệt cảnh. không thể không nghiêm túc đối phó. Cái kia đại hoàng cẩu khó khăn như vậy đối phó, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng như vậy khó chơi. Bất quá Lạc Thanh Hà mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nhanh chóng hoàn thành đối với Giang Trần ứng đối. Giang Trần 12 hỏa thần vệ, lấy mãnh liệt thế tiến công, hoàn thành đột kích ngược. Giang Trần lập tức đón nhận, không chút khách khí. Kiếm thứ ba, độc cô nhất phương. Giang Trần đối với Lạc Thanh Hà đã là sinh ra ý quyết giết, vì lẽ đó hắn không có bất kỳ lưu thủ. Thời khắc này, Giang Trần ở 12 hỏa thần vệ đánh mạnh bên dưới, một kiếm quét ngang, bầu trời thất sắc, phản phất toàn bộ dũng sĩ chi môn thế giới, đều vào đúng lúc này trở nên triệt để hôi tối lại. Thật là đáng sợ kiếm khí. Tử Khê cùng Lạc Tinh Nhiên đám người, đều là sắc mặt chợt biến, chiêu kiếm này, triệt để Lạc Thanh Hà không chỗ che thân. Lạc Hà chi nước trên trời đến, Lạc Thanh Hà cấp tốc lui về phía sau, hoàn toàn biến sắc, cả người đều đang run rẩy. Chiêu kiếm này nếu như bắn trúng hắn, như vậy hắn rất có thể liền sẽ nuốt hận ở đây. Lạc Hà Thiên Quân Bôi bị hắn quẳng mà đi, cùng Thiên Long kiếm đụng vào nhau, Giang Trần kiếm khí không giảm, đường đường nguyên thần khí, Lạc Hà Thiên Quân Bôi lại bị chiêu kiếm này đánh nát. Lạc Thanh Hà cấp tốc né tránh, sắc mặt ngạc nhiên, rút đao đoạn nước, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Giang Trần chiêu kiếm này, độc cô nhất phương, triệt để toàn bộ bầu trời ảm đạm phai mờ. Lạc Thanh Hà thận trọng từng bước, vừa đánh vừa lui, ở chiêu kiếm này bên dưới hắn đã là vô cùng thống khổ, tương đương khó chịu, hơi có sai lầm, tiếp theo sẽ bị Giang Trần đánh đổ. Một kiếm quang hàng 14 châu, chân chân chính chính đem kiếm pháp triển khai đến rồi cực hạn. Thật là đáng sợ kiếm, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản chiêu kiếm này đi. Đông Hoàng Thái Cực lầm bầm nói rằng, liếc mắt nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi, Giang Trần mang đến cho hắn chấn động, để Đông Hoàng Thái Cực rốt cục triệt để đối với Giang Trần tâm phục khẩu phục, như vậy yêu nghiệt, chỉ có cái kia bế tử quan không ra Đông Hoàng Thái A, có thể cùng hắn phân cao thấp. Thế nhưng, ở trong mắt Đông Hoàng Thái Cực, mặc dù là Đông Hoàng Thái A, cũng chưa chắc có thể ổn áp Giang Trần. Kiếm quang ngã xuống, Lạc Thanh Hà chật vật chạy trốn, vẻ mặt căng thẳng, quỷ ảnh trảm. Lạc Thanh Hà lại lần nữa quay người xuất kích, Giang Trần xung phong mà lên, hãm trận chi chí chắc chắn phải chết, đối với Lạc Thanh Hà hoàn toàn không sợ, thế tất yếu đưa hắn hoàn toàn áp chế lại, nếu không thì, hắn cũng sẽ không có quả ngon để ăn, cái tên này, thật là đáng sợ. Ta hiện tại rốt cuộc phải ở giữa đối đãi. Khúc Thiên Xu tâm thần tập trung cao độ. Từ đầu tới cuối nàng chẳng qua là đem Giang Trần trở thành một cái thiên phú tuyệt luân thiếu niên, nhưng là trải qua trận chiến này, nàng biết Giang Trần đã không kém hơn cái kia chút cao thủ chân chính, thậm chí so với tông môn trưởng lão, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Liên tiếp quỷ ảnh ánh đao, nối liền trời đất, Giang Trần tuân thủ nghiêm ngặt bát phương 12 vị, hỏa thần vệ xung kích có tiến vào có lùi, công thủ được làm, để Lạc Thanh Hà tình cảnh càng phát gian nan, phối hợp 12 hỏa thần vệ. Giang Trần đã là hoàng mỹ cùng Lạc Thanh Hà hoàn thành đối lập, thậm chí mơ hồ chiếm cứ quan trên. Này Lạc thần tộc gia hỏa, cũng thật là kém cỏi, ngay cả một thiên thần cảnh gia hỏa đều không đối phó được, ta nhìn ngươi cũng chưa chắc mạnh tới đâu. Ha ha ha, đấu linh xem thường, đối với Lạc Tinh Nhiên hắn ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, thương hương tiếc ngọc nhưng là sẽ hỏng rồi đại sự. Đấu linh không biết phạm loại sai lầm cấp thấp này, đấu trận thuật lại nổi sóng, đem Lạc Tinh Nhiên hoàng mỹ khắc chế. Một khắc đó, Lạc Tinh Nhiên cũng có chút hoảng rồi, bởi vì đấu linh so với nàng càng hung hăng hơn, đấu trận thuật bằng vào một mình nàng, căn bản không ngăn được đấu linh thế tiến công, kiếm ảnh tầng tầng bên dưới, đấu linh hoàn toàn chiếm cứ chủ động, Lạc Tinh Nhiên bất cứ lúc nào có thể bại hạ trận đi. Sự kiêu ngạo của ngươi cùng tự tin, lại ở nơi nào? Giang Trần cười lạnh một tiếng, Lạc Thanh Hà hoàn toàn biến thành bị động chịu đòn, Giang Trần đắc thế không tha người, nàng sẽ không cho Lạc Thanh Hà bất kỳ cơ hội nào. Loại này đập nát đồ vật, hắn là nhất định phải nghiền ép, nếu không thì, chỉ có thể càng thêm khó chịu. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta Lạc thần tộc người liền chút bản lãnh này sao? Hừ, xem ra, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm, Lạc Thanh Hà khinh thường nói, có thể ép ta đến một bước này, ngươi cũng coi như là đủ để kiêu ngạo, mặc dù là chết, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền, vốn là cho đấu thần tộc tiểu rác rưởi chuẩn bị, hiện tại, ngươi liền đồng thời theo ta tiếp thu xét xử đi. Lạc Thanh Hà lùi một bước để tiến hai bước, một đao xẹt qua hư không, đảng công kích thần 12 vị, đao trong tay mang, càng phát ống ánh, truyền linh thân thể, đấu linh ánh mắt hơi nheo lại, đây là thần tôn cường giả truyền linh thân thể, có thể đem nửa số thần nguyên lực lượng, truyền tới trên người hắn, để hắn trong thời gian ngắn đạt đến nửa bước thần tôn cảnh giới, đấu linh trong lòng hơi rùng mình, cái này Lạc thần tộc, xem ra vẫn đúng là đến có chuẩn bị a. Này truyền linh thân thể một khi bạo phát, Giang Trần thực lực là tuyệt đối không ngăn được truyền linh thân thể nghiền ép, một cái thiên thần cảnh hậu kỳ, một cái nửa bước thần tôn, coi như là quan hợp lực số lượng, Giang Trần cũng là đã định trước sẽ bại trận, mặc cho hắn thực lực mạnh đến đâu, đẹp đẽ nhiều hơn nữa, cuối cùng là dốc hết sức hàng mười tuệ, ở tuyệt đối áp chế trước mặt, hết thảy ưu thế đều đem không còn sót lại chút gì, người này, dĩ nhiên khởi động truyền linh thân thể. Đây đối với thần tôn cảnh cường giả đây chính là rất lớn tổn thương, chí ít trăm năm mới có thể khôi phục đi. Tử Khê trầm giọng nói rằng, không có có người nào thần tôn cảnh cường giả mong muốn làm như thế, đi giúp một cái thần vương cảnh cao thủ hoàn thành truyền linh thân thể chuyển biến. Truyền linh chi thể chỉ có thể ở trong thời gian ngắn chỉ có thể tăng cường thực lực, đối với Lạc Thanh Hà mà nói, chẳng qua là nhất thời nhanh chóng, nhưng đối với thần tôn cảnh cường giả tổn hại, đó là tương đương to lớn, bởi vậy có thể thấy được. Lần này Lạc thần tộc đối với Lạc thần đồ tranh cướp, tuyệt đối là rơi xuống vốn gốc, thần tôn cảnh cường giả, giống như là sẽ không dễ dàng xuất động, một khi tác động thần tôn cảnh chiến đấu giữa cường giả, không làm được liền sẽ xúc động nhất giới chi loạn, cho dù là Lạc thần tộc cũng không nguyện ý thấy cảnh này phát sinh. Giang Trần, mau lui lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đông Hoàng Trác Thanh trầm giọng hô, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, vẫn như cũ không sợ, cùng Lạc Thanh Hà bốn mắt tương đối. Chiến ý như cầu vồng, nửa bước thần tôn cảnh, có năng lực làm khó dễ được ta. Giang Trần thô bạo ngút trời, cười lạnh, ngắm nhìn Lạc Thanh Hà, rất có loại muốn cùng thiên công so độ cao hào khí. Thượng Cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển Thượng Cổ Long Đằng Thuật, một khắc đó thực lực của hắn cũng là nháy mắt tăng vọt, mặc dù là thần vương cảnh hậu kỳ, vào lúc này, đều là không dám gắng đón đỡ Giang Trần một đòn. Đến hay lắm, vậy thì nhìn một chút. Đến tột cùng ai hơn cứng rắn? Ha ha ha, không thể không nói, Giang Trần giờ khắc này không có nửa điểm nhát gan, liều đánh một trận tử chiến giả vì là hùng, ta thì sợ gì thiên hạ anh hào, thiên long chiến giáp, Giang Trần thi triển ra tất cả vốn liếng, cùng Lạc Thanh Hà trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể thua trận, hai người hư không tương giao, đinh tai nhức óc va chạm tiếng, làm cho ngàn dặm bên trong đại địa, đều là từng tấc rạn nứt. Liền ngay cả không khí đều trở nên ngưng động, Giang Trần lực xung kích vô cùng mạnh mẽ, không ngừng cùng Lạc Thanh Hà hoàn thành kinh khủng đụng nhau, thế nhưng hai cái đều không có chiếm được tiện nghi, Giang Trần thực lực đủ mạnh, thân thể cũng đầy đủ kiên cố, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận thời khắc này Lạc Thanh Hà, hoàn toàn đã biến thành chân chính nửa bước thần tôn, mình đã khó có thể cùng hắn chính diện chống lại, nếu như không có thiên long chiến giáp, Giang Trần giờ khắc này đã bị rất lớn trọng thương, mặc dù như thế. Giang Trần cũng là thận trọng từng bước, không dám thất lễ, cái này Lạc Thanh Hà hoàn toàn là mượn ngoại lực, truyền linh chi thể để hắn vào giờ khắc này sức chiến đấu đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao, ha ha ha, theo ta đấu, ngươi còn quá non nớt. Tiếp đó, sẽ là của ngươi tử vong thời khắc, Lạc Thanh Hà từng bước thăng thiên, khí tức đã là đạt tới cực hạn, nửa bước thần tôn cảnh cường giả, so với thần vương cảnh đỉnh cao, đây chính là hoàn toàn không thể giống nhau, quan trọng nhất là... Câu thông thiên địa nguyên khí, đã đạt đến một loại chế phách cảnh giới, ở thần tôn cảnh bên dưới, là hoàn toàn không có bất kỳ địch thủ. 3.000 viêm long ấn, vô số hỏa diễm cuồng long, theo nhau mà tới, đầy trời lôi hỏa, đem Lạc Thanh Hà bao vây ở bên trong, 3.000 viêm long ấn khủng bố, có thể tưởng tượng được, thế nhưng Lạc Thanh Hà nhưng ở tắm trong lửa, ngạo nghễ mà ra, một đao đánh xuống phàm trần, 12 hỏa thần vệ toàn bộ bị trọng thương. Trên thân thể cũng là xuất hiện vô số lõm xuống dấu vết, thật mạnh, Giang Trần thầm nghĩ đến, bất quá ngẩng đầu trong nháy mắt, Lạc Thanh Hà đã xung phong mà tới, chui đao kia, tự hồ từ trên trời hạ xuống, không chỗ nào không chém, Giang Trần mặc dù là lấy thiên long kiếm nghênh chi, cũng là bị đánh bay 800 dặm, thiên long chiến giáp, cũng là vào lúc này xuất hiện vết rách, Giang Trần, chạy mau, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, Tử Khê cắn răng nói, thời khắc này, ai trên ai chết. Cũng không phải là bọn họ ích kỷ, mà là Tử Khê thực lực đều không đủ để ngăn chặn Lạc Thanh Hà, chớ đừng nói chi là Đông Hoàng Trác Thanh đám người, trận chiến này đánh tới hiện tại, là bất luận người nào cũng không nghĩ tới, Giang Trần có thể chống đỡ đến hiện tại, cũng là một cái không tiền khoáng hậu kỳ tích. Dù sao, bây giờ Giang Trần, chẳng qua là thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, cho ta tuyệt diệt đi, Lạc Thanh Hà một đao quét ngang, thiên hạ giai không, thánh hồn núi bụi trần nổi lên bốn phía. Bát phương loạn chấn động, Giang Trần bị đặt ở ánh đao bên dưới, mở miệng nghịch huyết phun ra, dường như diều đứt dây giống như vậy, xẹt qua chân trời, trái tim tất cả mọi người, tất cả đều chìm vào đáy vực. Thời khắc này Lạc Thanh Hà, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, hắn căn bản không thể nào chiến đấu. Thời khắc này, Thiên Long chiến giáp chia năm xẻ bảy, Giang Trần cũng bị thương nặng, ai có thể đánh với ta một trận, ha ha ha. Lạc Thanh Hà vô cùng cuồng ngạo, thời khắc này, thực lực của hắn cực kỳ nghịch thiên, liền chính hắn đều không khống chế được sự bá đạo của chính mình, nửa bước thần tôn, vượt qua Giang Trần rất nhiều nhiều nữa, căn bản không phải thực lực khống chế có thể vượt qua cấp độ. Giang Trần chết rồi à? Đông Hoàng Thái Cực cắn răng nói rằng, sẽ không, hắn không biết chết đi dễ dàng như thế. Long Tinh Hoa trầm giọng nói rằng, hắn giống như là dục hỏa bên trong sống lại Niết Bàn Phượng Hoàng, chắc chắn sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Giang Trần, ngươi còn sống không? Mặc kệ ngươi chết hay chưa, lần này, ta xem ai có thể cứu được ngươi. Lạc Thanh Hà một đòn cuối cùng, một đao xé rách hư không, bụi trần 800 trượng, đá vụn 5.000 đấu, loạn thạch kinh không, trời đất quay cuồng, khác nào thế giới tận thế. Một đao kia bên dưới, tất cả mọi người tĩnh mịch giống như nhìn chằm chằm Giang Trần, không có ai nghĩ tới Giang Trần còn có thể hay không sống sót đứng lên. Tử Khê trầm mặc, Khúc Thiên Xu trầm mặc, Đông Hoàng Trác Thanh cũng trầm mặc. Giang Trần coi như là cửu mệnh con báo, phỏng chừng cũng kiên quyết không có bất kỳ sinh cơ. Còn không mau cút đi, ở đây không có các ngươi tiếp tục lưu đi xuống tư cách. Lạc Thanh Hà lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tử Khê đám người, hắn cũng không có lại giết Tử Khê đám người, đuổi tận giết tuyệt cũng không thể giải quyết tất cả, đặc biệt là trọng yếu nhất một bước, Dương Cao Lạc thần tộc quai. Hơn nữa trong này có kỳ liên giới cái đại tông môn đệ tử, còn có cửu giới tôn chủ con trai, hắn còn chưa tới mất trí mức độ, giết gà dọa khỉ, đã đủ rồi, đồng thời những người này hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì. Đông Hoàng Trác Thanh cùng Tử Khê đám người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không muốn liền rời đi như thế, cũng không cam chịu tâm, nhưng là cái kia lại có thể thế nào đây? Giang Trần đã chết, bọn họ ở lại chỗ này cũng không làm nên chuyện gì. Cũng còn tốt Lạc thần tộc người vẫn chưa đại khai sát giới, bọn họ mới miễn cho vừa chết, tiếp tục lưu lại ở đây, thật có thể chính là sinh tử chưa biết, lưu được núi xanh ở không lo không có củi đốt, chúng ta đi thôi. Đông Hoàng Trác Thanh khẽ cắn răng, đây là hắn bình sinh uất ức nhất một lần, thế nhưng hết cách rồi, ai bảo bọn hắn tài nghệ không bằng người đây, cho dù là thiên phú tuyệt luân Giang Trần, cuối cùng cũng là bại hạ trận đi, hài cốt không còn. Giang Trần, vĩnh biệt, sinh thời, như có cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Long Tinh Hoa chửi chửi cắn răng, trong ánh mắt hiện ra tia máu, nếu như không có Giang Trần, nàng đã chết không biết bao nhiêu lần. Trận chiến này, xem như là chúng ta kỳ liên giới trận chiến đáng sợ nhất. Tử Khê lắc lắc đầu, trong lòng cũng là cực kỳ bi thương, tất cả mọi người từng bước một lui về phía sau, này dũng sĩ chi môn đã không còn là bọn họ có tư cách ở chỗ này. Quan trọng nhất là, dũng sĩ chi môn, đối với bọn họ mà nói, nhưng là kẻ nhu nhược cánh cửa, tuy rằng bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng là từ lui ra một khắc đó bắt đầu, trái tim của bọn họ, liền đã thua, dũng sĩ hai chữ, cùng bọn họ cũng sẽ không bao giờ tiếp tục liên quan. Đấu Linh, hiện tại, nên đến phiên ngươi, hừ hừ, cái kia tiểu rác rưởi đã chết. Lạc Thanh Hà ánh mắt híp lại, nhìn về phía Đấu Linh, hắn không muốn bổ nhào Linh ăn thua đủ, nói như vậy, ắt sẽ lưỡng bại câu thương, vì lẽ đó vào lúc này, hắn tốt nhất vẫn là lựa chọn chiêu hàng. Một cái rác rưởi, chết thì chết, ngươi cảm thấy, giết gà dọa khỉ, đối với ta hữu dụng, trung cây dọa khỉ, chỉ là hành vi hèn nhát mà thôi, có bản lĩnh, đem ta đầu lâu chém xuống, ta tự phục ngươi. Đấu Linh một bộ bạch y, ngạo nghễ mà đứng, khí định thần nhàn, hoàn toàn không đem Lạc Thanh Hà để vào trong mắt, thật sao? Ngươi đã còn đem trong tay quan tài vốn không chịu phóng, vậy cũng chỉ có thể xung đột vũ trang, tinh nhiên. Chuẩn bị chiến tranh, giết không tha. Lạc Thanh Hà cùng Lạc Tinh Nhiên hai mắt hội tụ, kiếm chỉ Đấu Linh, trận chiến này, hắn là vô luận như thế nào, cũng khó trốn vận rủi. Giết một cái rác rưởi, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Cái kia hai người các ngươi liền thử trước một chút nhìn, có thể hay không phá mở ta đây hỗn la bát quái trận đi. Đấu Linh ngón tay hư không, trận pháp nháy mắt thay nhau nổi lên, thiên biến vạn hóa, hỗn la bát quái trận, lấy thiên địa la bàn làm trận cơ. Ngũ hành bát quái là phụ, hoàn toàn tạo thành một bộ trời đất quay cùng trận pháp, đây là hắn lúc trước chiến đấu thời gian bày ra, vô hình trung, đã đối với Lạc Thanh Hà cùng Lạc Tinh Nhiên, tạo thành uy hiếp cực lớn, dĩ nhiên đã sớm bày ra trận pháp, quả nhiên là đa mưu túc trí a, bất quá dù vậy, ta nhìn ngươi có thể hay không nhốt lại ta. Lạc Thanh Hà xung phong lại nổi lên, hoàn toàn không thấy Đấu Linh hỗn la bát quái trận, nhất phi trùng thiên, trận pháp dường như dệt lưới, đem Lạc Thanh Hà hoàn toàn đè xuống. Lạc Tinh Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hơi thay đổi sắc mặt, bất quá Lạc Thanh Hà bị vô hình này giật lưới giữ bên trong, nhưng là vẫn chưa lộ ra bại trận, mà là trực tiếp vượt qua hư không, lần thứ hai đột phá, năm lần bảy lượt bên dưới, Lạc Thanh Hà đều là không có có thể đột phá Hỗn La Bát Quái trận, mà hai người bọn họ sắc mặt, cũng là trở nên khó coi, lấy trận ép người, có gì tài ba? Ta cũng không tin ngươi trận pháp này, có thể theo ta đấu cả đời, Lạc Thanh Hà cười lạnh nói. Thế nhưng đấu linh nhưng không lên đơn, ngay cả ta trận pháp đều không phá hết, các ngươi lấy cái gì theo ta đấu đây? Đấu linh cuồng ngạo, so với Lạc Thanh Hà đến, không kém chút nào. Lạc Hà chi nước trên trời đến, Lạc Thanh Hà lại lần nữa vượt mọi chông gai, ý đồ đột phá trận pháp, mà thời khắc này, đấu linh nhưng là di chuyển, vận chuyển Hỗn La Bát Quái trận, trời đất quay cuồng, trong trận pháp, tự thành nhất giới, thiên địa nguyên khí bị hoàn toàn phong tỏa, Lạc Thanh Hà từng bước đều nếm bại trận. Đấu linh trận pháp, triệt để cho bọn họ nếm hết xương cốt, ăn ta một đao này, Lạc Thanh Hà biết do dự nửa xuống, cũng là không làm nên chuyện gì, cùng với mượn lực đã lực, không bằng liều mạng một lần. Kinh thiên ánh đao, đâm thủng trời cao, Hỗn La Bát Quái trận, ở đấu linh cực lực dưới áp chế, hoàn toàn đem hai người khống chế ở trong trận pháp, mà hắn vì bảo vệ trận pháp, này kinh thiên một đòn, nhưng cũng để đấu linh chuẩn bị bị thương, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Ta cũng không tin ngươi trận pháp này không có chút nào nhược điểm. Lạc Thanh Hà không cách nào phá trận, thế nhưng hắn tìm đúng trận pháp một cái trung tâm, liều mạng công kích, đấu linh cũng là cực kỳ đau đầu, nếu như không bảo vệ ở trận pháp, vậy mình liền hoàn toàn không khống chế được cục diện, tên đáng chết, cho ta định. Đấu trận thuật, biến, đấu linh lần thứ hai triển khai đấu trận thuật, Hỗn La Bát Quái trận, cũng vào lúc này, vận chuyển, vô số nguyên lực đao gió, xé rách trận pháp bên trong. Lạc Tinh Nhiên căn bản không kịp trách né, liên tiếp bị trọng thương. Tinh Nhiên, cẩn thận, Lạc Thanh Hà tiếng gào như sấm, có thể vẫn không thể nào bảo vệ Lạc Tinh Nhiên. Lạc Tinh Nhiên cuối cùng vẫn là bỏ mạng ở Hỗn La Bát Quái trận bên trong. Không không, Lạc Thanh Hà muốn rách cả mí mắt, gào thét như sấm đánh, phá vỡ thương khung, trong cơn giận dữ, liên tiếp va chạm trận pháp, đấu linh khóe miệng cũng là tràn ra một vệt máu tươi. Tiếp tục như vậy, hai người bọn họ, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Lạc Thanh Hà giống như một đầu trâu điên giống như vậy, đánh vào Hỗn La Bát Quái trận, không hề chú ý tự thân thương thế, liều mạng muốn đột phá trận pháp, đánh giết đấu linh, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Đấu linh, Lạc Tinh Nhiên là hắn trăm năm mến nhau tình nhân, Lạc Tinh Nhiên vừa chết, Lạc Thanh Hà trở nên triệt để nổi giận, không ai có thể ngăn cản, giống như một đầu thú bị nhốt đem muốn xông ra lao tù, trống, Lạc Thanh Hà đinh tai nhức óc tiếng gào, để đấu linh chau mày. Dốc hết sức hàng mười tuệ, ở nửa bước thần tôn cảnh dưới va chạm, cho dù là Hỗn La Bát Quái trận, cũng không thể đem Lạc Thanh Hà đánh giết, hơn nữa Lạc Thanh Hà phá tan trận pháp, cùng đấu linh lại lần nữa chinh đánh nhau, giữa hai người đánh nhau chết sống, liều lĩnh, máu me đầm đìa, đấu tranh với thiên nhiên, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có bài tẩy sao? Để ngươi nhìn ta một chút lá bài tẩy, đấu linh cười lạnh một tiếng, không ngừng thở hổn hển, máu tươi đã nhiễm đỏ áo của hắn, cực kỳ yêu diễm. Phối hợp với cặp kia dường như giống biển cả thâm thúy con ngươi, làm cho người ta một loại hơi thở sát phạt, truyền linh chi thể, đấu linh nổi giận gầm lên một tiếng, thiếu niên bóng người, khí thế che trời, thánh hồn bên dưới ngọn núi, bão cắt đi đá, cuốn thẳng tinh hà, đại địa đều ở đây rung động, vậy thì nhìn một chút, ai mạnh hơn, Lạc Thanh Hà đã không có bất kỳ đường lui, hiện tại nhất định phải chiến đấu đến cùng, hai người thực lực, đều là đạt tới nửa bước thần tôn cảnh. Cái kia loại hủy thiên diệt địa năng lượng, phản phất có thể đem dũng sĩ chi môn phá hủy như thế, cút đi, từng đạo đao quang kiếm ảnh, sắc bén phi phàm, đại địa rạn nứt, hổ gầm vượng hót, thần hồn nát thần tính, gào khóc thảm thiết, lần lượt chấn động sơn giả va chạm, Lạc Thanh Hà cùng đấu linh, rốt cục tất cả đều sâu bị thương nặng, không ngừng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, đã thương địch thủ 1000, tổn hại 800. Vậy thì là chân chính huyết đấu. Giao ra Lạc thần đồ, nếu không thì, ta thật sự sẽ giết ngươi. Lạc Thanh Hà trong ánh mắt, cực điểm lửa giận, lúc nào cũng có thể bùng nổ ra tự hủy thức xung kích, ngươi cảm thấy ta biết cho ngươi sao? Lạc thần đồ. Ha ha, đừng tưởng rằng dính lên Lạc thần hai chữ, này Lạc thần đồ liền là của các ngươi, thực sự là buồn cười, cực kỳ buồn cười. Ha ha ha, đấu linh chưa từng sợ hãi Lạc Thanh Hà, hai người hiện tại cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Tiếp tục đấu nữa, khó bảo đảm không biết có một ngã xuống, cạc cạc cạc, thoải mái, thoải mái. Nhìn hai người các ngươi đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu, ta cũng không muốn đi ra, cạc cạc cạc. Một tiếng kêu quái dị tiếng vang lên, một đạo mạnh mẽ bóng người, đứng lơ lửng trên không, làm cho Đấu Linh cùng Lạc Thanh Hà, tất cả đều là cả người chấn động, là ngươi. Ngươi lại vẫn chạy về chịu chết, hừ, Đấu Linh lạnh rên một tiếng, cái này người, đương nhiên đó là trước chạy trốn đi trận ma trắng lên, trước chẳng qua là ta một đạo phân thân mà thôi, đây mới là ta bản tôn, ta nói vật này làm sao đáng tiền như vậy đây, dẫn tới Lạc thần tộc cùng Đấu thần tộc, tất cả đều là vô cùng mơ ước. Nhìn dáng dấp, ta đi mà quay lại, đúng là đến đúng rồi, bất quá bây giờ, hai người các ngươi cần phải lo lắng, là an nguy của mình, mà không phải ta. Trắng lên hoàng ngực mà đứng, khinh thường thương khung, bây giờ Đấu Linh cùng Lạc Thanh Hà hoàn toàn đã biến thành cung dương hết đà, sâu bị thương nặng, hắn còn có sợ gì đây, huống chi thực lực của chính mình nhưng là đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao, hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của mình, này Lạc thần đồ, ta trận ma trắng lên, muốn định rồi, có đúng không, vậy cần phải nhìn ta một chút có đồng ý hay không, Giang Trần khóe miệng hơi một phát, phủi bụi trên người một cái. Từ trong bụi bậm đứng lên, trong ánh mắt, tất cả đều là tinh quang, sát ý như cầu vồng, một đôi mắt đỏ, quét ngang tứ hải bát hoang, ngươi lại vẫn sống sót, Lạc Thanh Hà trong ánh mắt che kín vẻ khiếp sợ, vốn cho là Giang Trần đã chết không thể chết lại, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ vào lúc này từ trong bụi bậm quật khởi, không thể không nói, liền Đấu Linh cũng là đầy mặt chấn động, Giang Trần giống như cùng dục hỏa trùng sinh niết bàn lại nổi lên, ngươi người này, cũng thật là côn trùng trăm chân. Đến chết vẫn còn dãy dụa, Lạc Thanh Hà hung hãn nói, nếu muốn giết ta, không phải là dễ dàng như vậy, liền đại hoàng đều không đấu lại, còn muốn theo ta đấu, Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, thời khắc này hắn đã rơi xuống ý quyết giết, hôm nay, nơi này tất cả mọi người, đều phải chết, ngươi đã là cung dương hết đà, ta nhìn ngươi có thể có bao nhiêu bản lĩnh, hừ, nếu có thể giết ngươi lần thứ nhất, ta là có thể giết ngươi lần thứ hai, Lạc Thanh Hà sự phẫn nộ. Cùng Giang Trần ánh mắt giao hội một khắc đó, hai người đều là mũi nhọn đấu với đao sắc, vừa vặn, ba người các ngươi, toàn bộ đều trở thành vật ở trong túi của ta, trận ma bạch khởi cười lạnh nói, Giang Trần vung kiếm mà lên, thần sắc ung dung, nhưng là khí thế của hắn, đã hoàn toàn thay đổi, thời khắc này, hắn chính là muốn tru diệt tất cả mọi người, không ai có thể chạy ra đường sống, nghe nói Long Châu ở trong tay ngươi. Hôm nay ta cũng muốn nhìn một chút. Đến tục cùng ai có thể cười đến cuối cùng, Đấu Linh ánh mắt hiếp lại, bốn chân thế chân vạt, bốn người tất cả đều là tự tin tràn đầy, trận ma bạch khởi cũng không ngoại lệ, phía trước hắn cũng không phải là chân thân, chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi, hắn bây giờ mới thật sự là hoàn toàn thân thể, ngươi này phó bùn nhão giống như thân thể, cũng xứng theo ta đấu, trận ma bạch khởi khinh thường nhìn về phía Giang Trần, bây giờ Giang Trần, đích thật là thực lực yếu ớt nhất, hơn nữa vừa nãy lại bị giết chết. Suýt chút nữa đánh chết, thật vất vả từ núi trong đá bò ra ngoài, hiện tại có tư cách gì cùng hắn địa vị ngang nhau đây, trước tiên tiếp ta một chiêu, trận ma bạch khởi cười lạnh một tiếng, thần vương cảnh hậu kỳ tột cùng thực lực, triển lộ không bỏ sót, một quyền đánh ra, lôi đình vạn cân, Giang Trần nháy mắt bị đánh bay mà đi, không đỡ nổi một đòn, trận ma bạch khởi lắc lắc đầu, trong lòng đối với Giang Trần hơn nửa xem thường, Giang Trần chậm rãi đứng lên, lau máu tươi trên khóe miệng, cười lạnh nói. Ai cười đến cuối cùng, cười nữa đi, Giang Trần liên tục ăn mười mấy viên hồi khí đan, lại thêm một chi linh khôi phục lực lượng, bây giờ đã khôi phục hơn nửa thời khắc này, Giang Trần cảm giác được thực lực của hắn đang không ngừng bốc lên, tự hồ sẽ phải đột phá như thế, chính là thời khắc này, Giang Trần ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, văn chương trôi chảy, tại sao lại như vậy? Này thiên lôi là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn phía bầu trời. Đấu Linh đám người cho mày, thiên lôi xuất hiện, để ba người cảm nhận được một chút bất an. Này dũng sĩ chi môn chính là không gian độc lập, làm sao sẽ xuất hiện thiên lôi đây? Trận ma bạch khởi thấp giọng lẩm bẩm, tự thành không gian dũng sĩ chi môn, theo đạo lý là hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới, thế nhưng dĩ nhiên sẽ vào đúng lúc này xuất hiện thiên lôi, như vậy thì nói rõ khẳng định có người sẽ vào lúc này đột phá. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, Đấu Linh trầm giọng nói rằng, Lạc Thanh Hà cũng theo nhìn về phía thiên lôi, ngẩng đầu nháy mắt, Giang Trần lại lần nữa đạp không mà lên, chân đạp thương long năm bước, kinh thường giữa trời, là ngươi, ngươi lại vẫn muốn vào lúc này đột phá. Ha ha ha, thực sự là quá buồn cười, Lạc Thanh Hà hoàn toàn không thấy Giang Trần, bởi vì hắn muốn vào lúc này đột phá, hoàn toàn là tự tìm đường chết, thiên lôi hạ xuống, hắn cũng đã là cửu tử nhất sinh, hơn nữa còn vào lúc này đánh với bọn họ một trận, không cần bọn họ ra tay, có lẽ Giang Trần liền sẽ chết không có chỗ chôn, thật sao? Vậy thì nhìn một chút, đón lấy đến tột cùng ai nên khóc. Giang Trần cũng không để ý Lạc Thanh Hà đám người, cuồn cuộn thiên lôi trút xuống, núi lở sóng thần giống như vậy, thiên lôi oai, mặc dù là ba người, cũng không dám dễ dàng đối mặt, chỉ có thể là tránh lui mà đi. Giang Trần đứng ở thiên lôi bên trong, ánh mắt khiếp lại, tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện đang xen, phản phất bầu trời đều phải sụp đổ như thế, chỉ là thiên thần cảnh lôi kiếp, làm sao sẽ kinh khủng như thế, nhất tự hạng thiên lôi. Đây là thần vương cảnh cường giả cũng chưa chắc sẽ hạ xuống nhất tự hạng thiên lôi, người này, chắc chắn phải chết, ha ha ha. Lạc Thanh Hà cười lớn nói, trong mắt vẻ ác lạnh càng hơn, thật là đáng sợ thiên lôi, ta cảm giác ta đều phải bị này thiên lôi cho chấn nhiếp. Đấu Linh thở dài một tiếng, thiên lôi bên dưới, Giang Trần khí định thần nhàn, Bạch Khởi cũng là không khỏi lắc đầu, này lôi kiếp hạ xuống một khắc đó, chính là Giang Trần bất tử thời gian. Giang Trần ngẩng đầu nhìn một chút, nụ cười ôn hòa mà thông dong, ta muốn tan chảy hợp lôi đình, ai dám phạm thượng làm loạn. Giang Trần vẻ mặt trở nên ngưng trọng, nhất tự hạng thiên lôi, so với cửu thần thiên kiếp lôi, chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa thiên lôi một khi hạ xuống, đó chính là hủy thiên diệt địa. Giang Trần đứng ở thiên lôi bên dưới, căn bản không có gì lo sợ. Nhất tự hạng thiên lôi bổ vào Giang Trần đỉnh đầu cái kia một chốc cái kia, ánh sáng lóa mắt, ba người tất cả đều là bịt kín con mắt, thiên lôi bên dưới. Giang Trần nhất định hóa thành bụi, không còn sót lại chút gì, nhưng mà bọn họ chuyện không nghĩ tới xảy ra, Giang Trần vẫn chưa bị nhất tự hạng thiên lôi phách ngã xuống, ngược lại là ung dung không vội, thiên lôi ở xuyên qua thân thể của hắn thời điểm, phản phất hoàn thành một cái hoàng mỹ tiểu chu thiên, ba người toàn bộ há hốc mồm, không thể, đây chính là thiên lôi, cho dù là ta không có khả năng như vậy khí định thần nhàn, ta nhất định là nhìn lầm rồi, Đấu Linh trầm giọng nói rằng, không thể tin tưởng trước mắt thấy tình cảnh này, trời ạ, hắn thậm chí ngay cả thiên lôi cũng không sợ, trận ma Bạch Khởi hít vào một ngụm khí lạnh, trung động tột đỉnh, cái này nhất định là ảo giác, Lạc Thanh Hà lầm bầm nói rằng, thời khắc này, Giang Trần tay trái cửu thần thiên kiếp lôi, tay phải phá hiểu tiêu kim lôi, hai loại lôi đình, vào lúc này dĩ nhiên lặng lẽ tan hợp lại cùng nhau, đó là phá hiểu tiêu kim lôi, cửu thần thiên kiếp lôi, cái tên này không sẽ là điên rồi sao? Đem hai loại thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, cái này không khác nào là tự tìm đường chết, một loại thiên lôi nổ không chết được ngươi, hai loại thiên lôi, loại kia bạo phát lực lượng, mặc dù là bọn họ cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, bởi vì Giang Trần để cho bọn họ cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm, hai loại lôi đình dung hợp lại cùng nhau cái kia loại kinh khủng nổ tung, có thể sẽ để cho bọn họ sâu bị thương nặng, hai loại thiên lôi dung hợp một hồi liền sợ sao? Cái kia ba loại một khối dung hợp, không phải muốn sợ đến các ngươi tè ra quần sao, Giang Trần cười nhạt một tiếng, bất quá thời khắc này hắn cũng không dám có bất kỳ thất lễ, dù sao này nhất tự hạng thiên lôi hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, đầu tiên dung hợp cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi, như vậy kế tiếp nhất tự hạng thiên lôi, thì sẽ không khó khăn như vậy, dù sao, hai loại thiên lôi dung hợp phía sau bạo phát lực lượng, đã lệnh ba người đủ để biến sắc, làm Giang Trần xúc động nhất tự hạng thiên lôi một khắc đó, ba người ánh mắt, tất cả đều là đã biến thành đỏ như máu, nắm cỏ dời ạ. Hắn sẽ không muốn dung hợp ba loại lôi đình sao? Này cũng quá điên cuồng chứ, Đấu Linh trong cổ họng ùng ục một tiếng, sắc mặt nhiều lần biến ảo, nếu quả như thật là dung hợp ba loại lôi đình, mặc dù là thần tôn cường giả, sợ là đều cứu bọn họ không được, các ngươi đã như thế thích xem kịch, trò hay, cái kia chỉ một lần nhìn đủ, ba loại lôi đình, dung hợp bên dưới, ta xem ai có thể chặn ta. Giang Trần đứng ngạo nghễ hư không, đỉnh thiên lập địa, thiên lôi xuyên thân mà qua, nhất tự hạng thiên lôi bị hắn dung hợp ở ba loại lôi đình bên trong, bất kể là Lạc Thanh Hà vẫn là trận ma Bạch Khởi mặt, tất cả đều tái rồi. Giang Trần, có chuyện cố gắng nói, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Lạc Thanh Hà run rẩy nói rằng, làm Giang Trần đem ba loại lôi đình dung hợp lại cùng nhau thời điểm, hắn đã triệt để hỏng mất, ba loại lôi đình một khi nổ tung, cái kia loại khủng bố. Hầu như có thể mang trong vòng ngàn dặm nháy mắt nhấn chìm, không người có thể còn sống. Lạc Thanh Hà ngàn tính vạn tính, cũng không có tính tới Giang Trần dĩ nhiên có to lớn như thế bản lĩnh, ba loại thiên lôi dung hợp, coi như là đùa giỡn, hắn cũng chưa từng nghe nói loại dung hợp này phương thức. Giang Trần, ngươi chính là người điên, Đấu Linh tiếng trống giận dữ dường như lôi đình giống như vậy, nhưng lòng ở run rẩy. Trận ma Bạch Khởi cũng không ngoại lệ, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đã là mang theo một tia cầu khẩn. ba người sắc mặt, tất cả đều tái rồi, này ba loại thiên lôi muốn nổ tung lên khủng bố lực phá hoại, có thể tưởng tượng được, Giang Trần dường như đế vương giống như vậy, đứng ngạo nghễ ở lôi kiếp bên dưới, tay cầm ba loại thiên lôi, sôi trào mãnh liệt sức mạnh sấm sét, đinh tai nhức óc, ánh sáng lóng lánh, trong đó nổ tung năng lượng, có thể đem trong vòng ngàn dặm đều là sang thành bình địa, ta đây hộp ngọc từ bỏ, Giang Trần, đều cho ngươi. Đều cho ngươi, ngươi muôn ngàn lần không thể làm chuyện điên rồ a. Trận ma Bạch Khởi cũng sắp khóc, nguyên bản hắn là cũng không định bản tôn tới trước, thế nhưng phát hiện này bôn lôi hải trong băng hải thần Long Cung, thật sự là có báu vật hiện thế, bị lợi ích làm mê muội bên dưới, hắn mới bản tôn xuất hiện, vì chính là có thể ở này băng hải thần trong Long Cung chia một chén canh, nhưng bây giờ đối mặt cái chết, hắn đã triệt để trợn tròn mắt, ai có thể ngờ tới cái này tầm thường nhất thiên thần cảnh gia hỏa, lại có thể để cho bọn họ sợ đến suýt chút nữa tè ra quần, người này, cũng thật là thiên phú dị bẩm a, đem thiên lôi dung hợp, ta còn là chưa từng nghe thấy. Tám trảo bạch tuộc quái lầm bầm nói rằng, trốn sau lưng Giang Trần thật xa, trung lẫy bẫy, một cái thiên thần cảnh gia hỏa, bộc phát ra khủng bố có thể tới, để vô số thần vương cảnh, thậm chí nửa bước thần tôn, đều là sắc mặt ngạc nhiên, tất cả, đều nên kết thúc. Giang Trần cười lạnh nói, ba loại thiên lôi dung hợp, chỉ cần thực lực không có đạt đến thần tôn cảnh, là không có khả năng ở thiên lôi nổ tung chi sống sót, mặc dù là thần tôn cảnh, sợ là cũng được sâu bị thương nặng, cứ việc mấy người này đều vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng Giang Trần cũng là có đầy đủ tự tin, để cho bọn họ triệt để từ phía trên thế giới này biến mất, phá hiểu tiêu kim lôi, cửu thần thiên kiếp lôi, nhất tự hạng thiên lôi, ba loại thiên lôi dung hợp lại cùng nhau một khắc đó, liền Giang Trần đều cảm giác được cái kia loại hủy thiên diệt địa năng lượng, một khi bạo phát, liền chính hắn đều không nắm được. Sợ vì là thiên nhân, chớp mắt cho tàn, tử vong, là các ngươi lựa chọn duy nhất, Giang Trần lạnh lùng nói rằng, thần sắc ung dung, trong tay thiên lôi tỏa sáng, dường như tử vong liên hoa, cửu thải cánh hoa, yêu diễn quỷ dị, thiên lôi chi hoa, đúc thành hình, quăng ra ngoài, trong giây lát đó, núi lở đất nứt, đấu linh ba người toàn bộ đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, quốc tức nhất chính là trận ma Bạch Khởi, vốn muốn lấy chính mình tuyệt đỉnh thủ đoạn. Nhất định có thể trở thành cuối cùng được lãi, thế nhưng hắn còn không có chờ ra tay, chính là bị Giang Trần phong tỏa tất cả đường đi. Trận ma Bạch Khởi dùng hết tất cả vốn liếng, vô số trận pháp gia thân, thế nhưng ở thiên lôi nổ tung bên dưới, hết thảy trận pháp tất cả đều vào thời khắc ấy, biến thành tro bụi, như bẻ cành khô, dường như giấy dán trận pháp giống như vậy, trận ma Bạch Khởi, bị thiên lôi nổ tung triệt để biến thành tro bụi. Lạc Thanh Hà cũng là hào không ngoài suy đoán. Cho dù là lấy hắn mở ra truyền linh chi thể phía sau, nửa bước thần tôn cảnh thực lực, nhưng vẫn là khó có thể chống đỡ, kinh khủng này lôi đình bạo phát, nháy mắt nuốt chửng ba người, Lạc Thanh Hà cuối cùng là khó địch nổi Giang Trần thiên lôi dung hợp, nửa bước thần tôn cảnh, dĩ nhiên cũng là hào không có bất luận cái gì sức lực chống đỡ lại, quanh, toàn bộ thánh hồn núi trong vòng ngàn dặm, đều triệt để đã biến thành một vùng bình địa, Giang Trần cảm thụ trong cơ thể Long Văn, lại lần nữa tăng vọt, hơn nửa thực lực của hắn. Cũng là đạt tới nửa bước thần vương cảnh, trải qua trận chiến này, để thực lực của hắn có tăng lên cực lớn, đồng thời hoàn thành bay vọt về chất, Giang Trần vốn là thuộc về tích lũy lâu dài sử dụng một lần, lần này thực lực đột phá, cũng hợp tình hợp lý, Giang Trần sắc mặt tái nhợt, dung hợp ba loại thiên lôi, đối với hắn mà nói, cũng là rất lớn tiêu hao, trong cơ thể thần nguyên lực lượng, hầu như tiêu hao hầu như không còn, Giang Trần đưa tay nắm chặt, trận ma Bạch Khởi nhẫn không gian. Bị hắn nắm ở trong tay, mà hộp ngọc kia cũng là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, rốt cuộc tìm được ngươi, Giang Trần khẽ mỉm cười, này trong hộp ngọc là vật gì hắn cũng không biết được, thế nhưng có thể được chết đi kia cường giả nắm chặt nơi tay, đã nói rõ tầm quan trọng của hắn, bát phương bụi trần, chậm rãi kết thúc, mà ở bụi trần bên trên, Giang Trần dĩ nhiên thấy được một người, máu me khắp người đấu linh, râu tóc đều loạn, bộ dáng thiếu niên, trong ánh mắt hiện đầy vẻ âm tàn, Giang Trần, không thể không nói, ngươi thật sự đầy đủ biến thái, thế nhưng ta đồng dạng không phải ngươi có thể đủ đánh bại dễ dàng. Đấu linh nghiến răng nghiến lợi, vừa nãy hắn cũng coi chính mình muốn chết, thế nhưng cái kia một khúc xương sống lưng đột nhiên bùng nổ ra một luồng truyền thừa lực lượng, đã thông thân thể của hắn, hắn tổ tiên di cốt, thay hắn chặn lại rồi một kích kia, cuối cùng dựa vào chính tầng trận pháp che chở, đấu linh mới xem như là nhặt lấy trở về một cái mạng, bất quá dù vậy, hắn cũng đã bị trọng thương. Có thể chí ít Giang Trần so với thương thế hắn càng nặng, hơn nữa đã là cùng đường mạt lộ, này cũng nổ không chết được ngươi. Hừ hừ, cũng thật là phúc lớn mạng lớn a. Giang Trần lạnh lùng nói, tiếp đó, thì nhìn ngươi có thể hay không tiếp ở sự công kích của ta. Đấu Linh mắt nhìn thẳng, bốn mắt tương đối, toàn bộ dũng sĩ chi môn bên trong, cũng chỉ còn sót lại Giang Trần bổ nhào Linh hai người. Ta sẽ không chết, nhưng ngươi không hẳn có thể sống sót. Giang Trần tự tin nở nụ cười, hắn nói đúng, ngươi nhất định sẽ chết. Đấu Linh phía sau, một đạo bạch y bóng người, bồng bềnh mà tới, khí chất thoát tục, vạn người chưa chắc có được một, lãnh diễm vô song biểu hiện, phản phất từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh lùng, băng sơn đều không kịp nàng một góc. Ngươi là ai? Đấu Linh con ngươi co rút nhanh, trong giây lát quay đầu lại nhìn tới, nghiêng nước nghiêng thành, bóng người như tiên, tay áo phiêu phiêu, ngạo khí lăng nhiên. Ngươi không phải biết ta là ai, lạc thần đồ cho ta, nếu không thì, ngươi sẽ chết so với hiện tại càng thảm hại hơn. Nữ tử từ tốn nói, cái này người, chính là lúc trước cùng Giang Trần ở Thiên Kỳ Sơn Mạch cộng đồng hoạn nạn Yến Khuynh Thành, chỉ có điều nàng như cũ không nhận ra Giang Trần, cũng không biết Giang Trần là ai, biểu tình lạnh nhạt trước sau như một, thế nhưng nhìn dáng dấp, nàng tự hồ cũng không muốn đem mâu đầu nhắm ngay Giang Trần. Trợ thủ của ngươi, không khỏi cũng quá tốn, một người phụ nữ, thật coi tự mình là chúa cứu thế sao? Ha ha, Đấu Linh ngạo nghễ nói rằng, đối với Yến Khuynh Thành xem thường. Yến Khuynh Thành cũng không có nói nhiều một câu, thực lực của nàng, đã là đạt tới thần vương cảnh trung kỳ, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới nàng sẽ tiến bộ nhanh như vậy, hơn nửa giờ khắc này, liền hắn đều cảm giác được Yến Khuynh Thành có chút nguy hiểm, ồn ào, Yến Khuynh Thành lạnh lùng nói, kiều diễm môi đỏ, hơi nhếch lên, càng phát băng lãnh như sương, phù đồ chưởng, Yến Khuynh Thành một chưởng đánh ra, Đấu Linh sắc mặt chợt biến, nhưng là làm hắn quay đầu thời điểm, đã tránh không kịp. Bởi vì một chưởng này hoàn toàn phong tỏa hắn tất cả đường đi, cơ hồ là một con đường chết, một chưởng này, mặc dù là thần vương cảnh hậu kỳ, sợ là đều chưa chắc dám gắng đón đỡ, chưởng pháp che ngập bầu trời mà tới, Giang Trần từ phía sau đột tiếng, thiên long kiếm chém xuống đến, đem Đấu Linh đánh giết, cái kia một khúc xương sống lưng cùng lạc thần đồ, toàn bộ đều là rơi vào trong tay hắn, từ đó, Đấu Linh hoàn toàn ngã xuống, Yến Khuynh Thành nhìn Giang Trần một chút, lạnh nhạt nói, đem đồ vật cho ta đi. Ngươi đã cứu ta không muốn giết ngươi. Giang Trần nhìn về phía Yến Khuynh Thành, trong lòng có chút bi thương, cảnh còn người mất mọi chuyện chớ, nàng đã không nhận ra chính mình, nhưng mình cũng đối với không thể từ bỏ nàng. Giang Trần mặc dù không biết vì sao nàng hoàn toàn quên mất chính mình, thế nhưng nhất định phải tìm ra nguyên nhân, có thể chết ở trong tay ngươi, ta cũng coi như là chết có ý nghĩa. Dù sao cũng hơn chết ở trong tay người khác cường chứ, có câu nói thật tốt, chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu, Giang Trần cười hắc hắc nói năng ngọt xớt, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu không thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Yến Khuynh Thành đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong mắt mang theo một tia tức giận khí, Giang Trần đã cứu nàng, đây là sự thật không thể chối cãi, cho nên nàng cũng không muốn đối địch với Giang Trần, thế nhưng lạc thần đồ nàng nhất định phải được. Nếu như ngươi nói cho ta, ngươi vì sao lại biến thành hôm nay như vậy, đừng nói là lạc thần đồ. Coi như ta cái mạng này đều cho ngươi, vậy thì như thế nào? Giang Trần ánh mắt sáng quắc, cũng không biết nàng là hay không có thể cảm giác được mình tình nghĩa. Ngươi đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, cái kia ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Yến Khuynh Thành tự hồ cũng không muốn nhìn thấy Giang Trần cái bộ dáng này, mặc dù hắn thâm tình chân thành, mối tình thầm kín, nhưng cùng chính mình mà nói, đều là không có bất kỳ tác dụng. Coi như là trời long đất lở, biển cạn đá mòn, ta cũng sẽ không giết ngươi. Giang Trần lại một lần nữa kích thích Yến Khuynh Thành, người này, chính là cái tên điên chính cống, vậy thì đi chết đi cho ta, lạc thần đồ, ta nhất định muốn lấy được. Yến Khuynh Thành không nói hai lời, xung phong mà lên, Giang Trần biến sắc mặt, hắn biết Yến Khuynh Thành không phải là đùa giỡn, hơn nữa thực lực của nàng tuyệt đối không tầm thường, so với Đấu Linh đều không kém bao nhiêu, mặc dù không biết trong thời gian ngắn thực lực của nàng tại sao có thể có to lớn như thế tiến bộ, thế nhưng thực lực nhưng là chân thật. Giang Trần liền ăn mười mấy viên hồi khí đan, thực lực mới xem như là khôi phục hơn nữa, bây giờ đạt tới nửa bước thần vương cảnh, tay không một trận chiến, liền có thể cùng thần vương cảnh một trận chiến, mặc dù là thần vương cảnh trung kỳ, cũng hoàn toàn không kém, thế nhưng Giang Trần cũng sẽ không ra tay với Yến Khuynh Thành, vậy cũng là của mình yêu nhất người. Phù đồ chưởng, Yến Khuynh Thành liên tiếp ra tay, một đòn đánh kinh khủng chưởng ấn, xẹt qua chân trời, thủ đoạn lôi đình, sợ vì là thiên nhân. Giang Trần không dám buông lỏng chút nào, lùi một bước để tiến hai bước, chỉ thủ chớ không tấn công, thế nhưng dù vậy, chính mình cũng là bị Yến Khuynh Thành lần nữa bức lui, thật là đáng sợ phù đồ chưởng, đây tột cùng là một môn thủ đoạn gì? Chẳng lẽ nói, Khuynh Thành cùng Trước Lệ tung hoành thi triển phù đồ chưởng, có cái gì liên hệ vi diệu sao? Giang Trần chau mày, trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ, nhưng là đối mặt Yến Khuynh Thành bài sơn đảo hải như thế thế tiến công, Giang Trần chỉ có thể là thận trọng từng bước, có gan cũng đừng trốn. Yến Khuynh Thành ra tay tàn nhẫn, đùi đẹp thon dài, ngang dọc mà lên, trường sam màu trắng, hoa rơi mà xuống, Giang Trần một con diều vươn mình, tránh thoát Yến Khuynh Thành thế tiến công, nghiêng người mà tới, đơn tay vồ một cái, đem Yến Khuynh Thành nắm ở trong tay, thế nhưng Yến Khuynh Thành nhưng không hề lưu thủ, đắc thế không tha người, tinh xảo trên dung nhan, che kín sát cơ, đối với Giang Trần không chút khách khí, từng bước ép sát, lôi đình chưởng pháp, để Giang Trần ở không triển khai long biến bên dưới, đều cũng có chút không chống đỡ được, Giang Trần còn chưa từng có to lớn như thế áp lực, hắn chỉ lo xuất thủ qua trọng, tổn thương Yến Khuynh Thành, nhưng là đối phương nhưng dốc hết sức, không chút nào keo kiệt thủ đoạn, chiêu thu nhận mệnh, để Giang Trần mệt mỏi, bất quá dù vậy, cái miệng của hắn giác như cũ mang theo nụ cười, đây cũng là thích, cút. Yến Khuynh Thành tìm đúng cơ hội, một chưởng đánh vào Giang Trần trên ngực của, Giang Trần bay ngược mà đi, phun ra một nguồn máu tươi, khóe miệng như cũ nụ cười tao nhã, lại vẫn cười được, sau đó ta để cho ngươi khóc. Yến Khuynh Thành tàn nhẫn ánh mắt, dường như băng sương nữ vương lửa giận, phun ra, Giang Trần nụ cười, nhưng vào lúc này, im bặt đi. Giang Trần không né không tránh, ngược lại là thời khắc này, trước mặt xông lên Yến Khuynh Thành công kích, lại ăn một cái trọng quyền, sắc mặt tái nhợt bên dưới, thương thế càng nặng, thế nhưng Giang Trần như cũ không có ngừng hạ thân ảnh, mà là ở nhất phi trùng thiên, xẹt qua Yến Khuynh Thành một khắc đó, nháy mắt triển khai long biến, đem Yến Khuynh Thành hộ tống ở phía sau, một cái hỏa diễm cự long, từ dưới đất, vụt lên từ mặt đất, nuốt hết sơn hà, xông thẳng thương khung, mà mục tiêu, đương nhiên đó là Yến Khuynh Thành. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm mà lên, kiếm của hắn, vĩnh viễn không biết đối với chuẩn người mình thích, chỉ có kẻ địch, mới có thể hưởng thụ cái kia bạo huyết giống như thao thiết thịnh yến. Giang Trần nhịn xuống thương thế, lấy sét đánh tư thế, chặn lại rồi rồng lửa đánh xu thế, hỏa diễm cháy hết, đem Giang Trần bao phủ ở bên trong. Một khắc đó, Yến Khuynh Thành bỗng nhiên quay đầu thời điểm, mới phát hiện Giang Trần thay mình chặn lại rồi một kích kia, như không phải hắn. E sợ chính mình nhất định sẽ bị này rồng lửa nuốt chửng hầu như không còn. Yến Khuynh Thành tại làm sao trong nháy mắt, có chút mê mang, người này, rốt cuộc một hạng người gì đây? Hắn rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại đây? Chẳng lẽ mình cùng hắn trong đó, thật sự có đã không còn mà vẫn thấy vương vấn tình cảm sao? Yến Khuynh Thành lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Giang Trần đã là trốn ra tắm trong lửa, thế nhưng là bị ngọn lửa này cùng long phun khắp toàn thân, tất cả đều là tổn thương, mặc dù là ngũ hành chân hỏa. Cũng không thể mới vừa rồi bảo toàn hắn, thật là đáng sợ hỏa diễm cự long. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, nhấc đầu vừa nhìn, ngọn lửa này cùng long, có tới ngàn trượng to nhỏ, che trời, xoay quanh ở Thánh Hồn núi bên trên, đây là một con rồng hồn, mà cũng không phải là chân chính long, thế nhưng vẻn vẹn là một con rồng hồn, thực lực chính là đạt tới thần tôn cảnh. Giang Trần trong lòng, tràn đầy chấn động, đây tột cùng là một cái gì rồng, thấp kém gia hỏa. Chỉ bằng ngươi cũng xứng nắm giữ này đồ phổ. Lạc thần đồ, chính là ta long tộc đồ vật, cầm tới cho ta. Hỏa diễm cuồng long khí tức âm trầm, khí thế vô song, long uy cái thế, tinh tuyệt cổ kim. Giang Trần lần thứ nhất cảm nhận được đáng sợ như vậy long uy, đây là hắn gặp qua mạnh nhất long, đây cũng là chân chính long tộc. Hỏa diễm cuồng long miệng phun chân hỏa, cột lửa kinh thiên mà lên, nghiêng cao vạn trượng không, đem Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành toàn bộ đều là mai một trong đó. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, vụt lên từ mặt đất, kiếm ảnh thổi qua hư không, vô tận long uy, cái thế vô song, ngũ hành ly hỏa trận. Giang Trần đem chính mình cùng Yến Khuynh Thành toàn bộ bao phủ ở trong trận pháp, ngũ hành ly hỏa trận ở kinh khủng này cột lửa bên dưới, đều là trở nên nóng rực cực kỳ, hơn nữa lúc nào cũng có thể đổ nát giống như vậy, bởi vì con rồng này hồn thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, thần tôn cảnh long hồn. Giang Trần nghe tới cũng có chút nghẹt thở. Ngươi tại sao cứu ta? Ta muốn giết ngươi, ngươi nhưng lại nhiều lần cứu ta. Yến Khuynh Thành ánh mắt sáng quắc, trong lòng trước sau có chút khó chịu, bởi vì ta yêu ngươi. Giang Trần cười nói, nhưng là của hắn cười, nhưng là tương đối gượng ép, ngũ hành ly hỏa trận, lúc nào cũng có thể sẽ bị này cột lửa xông vỡ. Chỉ đến thế mà thôi sao? Yến Khuynh Thành đột nhiên có chút mê mang. Ta tin tưởng tình yêu hạt giống, mặc dù bị ngươi xóa đi, cũng sẽ bị ta một lần nữa trồng xuống. Giang Trần thần sắc ung dung, nhưng là kế tiếp cái kia một giây, ngũ hành ly hỏa trận, triệt để không chịu được nửa này kinh thiên cột lửa, hỏa diễm cuồng long rống tiếng điếc tai nhức óc, long tức phun một cái, ngàn dặm vô ngần, ta không thích nợ người khác. Yến Khuynh Thành trầm giọng nói rằng, lập tức ấn quyết trong tay liền động, xung xuê ngón tay ngọc, chỉ trời mà lên, mười mấy năm chúng sinh trâu ngựa, 30 năm chư Phật long tượng, mấy trăm năm ta vì là chúng sinh, chưa ngàn năm bị đạo chư Phật long tượng phù đồ, hiện, thần chú hết. Yến Khuynh Thành ấn quyết bên dưới, một tòa ngàn trượng khổng lồ long tượng phù đồ, phơi bày ra, hầu như cùng hỏa diễm cuồng long đánh đồng với nhau, kề vai sát cánh, màu vàng hà quang, trung động thiên địa, long tượng phù đồ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, này, liền ngay cả Giang Trần cũng có chút trầm mặt, này cũng quá kinh khủng đi. Khuynh Thành a Khuynh Thành, ngươi đến tột cùng đều đã trải qua gì đây, trong thần giới, ngươi đến tột cùng lại là cùng đại nhân vật gì liên hệ quan hệ đây, chỉ cần này long tượng phù đồ, đấu tranh với thiên nhiên, dường như Như Lai một chưởng, hủy thiên diệt địa, ai có thể làm, dĩ nhiên là long tượng phù đồ. Nữ hoa hoa, ngươi rốt cuộc ai, hỏa diễm cuồng long nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm bốc lên, long mắt lấp lóe, bất quá ở hắn xung kích bên dưới, mặc dù là long tượng phù đồ, cũng là bị đẩy lui mà đi. Cuối cùng chia năm xẻ bảy, Yến Khuynh Thành phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào trên đất, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, mau mau tiếp được Yến Khuynh Thành, long tượng phù đồ cố nhiên khủng bố mà mạnh mẽ, thế nhưng là căn bản không phải nàng bây giờ có thể nắm trong tay, quan trọng nhất là, này long tượng phù đồ cần thần nguyên lực lượng dường như hải dương, của nàng thần nguyên lực lượng, hầu như trong khoảnh khắc bị móc sạch mà đi, như thế nào cùng này thần tôn cảnh long hồn đấu đây, ngươi không sao chứ? Giang Trần nhìn về phía Yến Khuynh Thành, thật chặt siết bàn tay của nàng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo mà sắc bén. Nghiệt Long, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Giang Trần tiếng gào phá vỡ thương khung, cho dù là Yến Khuynh Thành đều là tâm thần kinh sợ, thời khắc này Giang Trần, phản phất là một vị cái thế ma thần, vẻn vẹn là hắn khí tức, liền khiến người ta cảm thấy run rẩy. Thực lực của hắn cũng không mạnh, nhưng là đạo kia ánh mắt, nhưng làm cho hỏa diễm cuồng long đều là trở nên hô hấp hơi ngưng lại, cái tên này, chẳng lẽ còn muốn cùng ta đấu? Thực sự là nói chuyện viễn vông, thời khắc này, Giang Trần triệt để nổi giận, bởi vì này hỏa diễm cuồng long làm thương tổn hắn người yêu dấu nhất, tổn thương hắn có thể, thế nhưng thương tổn trong lòng hắn người trọng yếu nhất, Giang Trần tuyệt đối sẽ nổi điên. Thời khắc này, Giang Trần liếc mắt nhìn hỏa diễm cuồng long, người sau trong lòng rùng mình, nhưng là không chút biến sắc, coi như đáng sợ nữa. Cũng chẳng qua là một cái nửa bước thần vương cảnh mà thôi, lấy cái gì theo ta đấu, hỏa diễm cuồng long thầm nghĩ đến, vào giờ phút này, bông lôi hải bên trên, một cái bóng mờ, che trời mà qua, phản phất toàn bộ phía chân trời, đều trở nên đen xuống, từ ban ngày, đã biến thành đêm đen, 10 triệu dặm bông lôi hải, đen vừa nhìn vô tận, ò ò, đại trên biển, một trận trầm thấp ò ò tiếng, như đồng thanh sóng giống như vậy, ngàn dặm bên trong cá đám. Tất cả đều bị chấn động đến mức sợ vỡ mật nứt, thần vương cảnh dưới hải yêu, toàn bộ bị đánh chết. Ngươi thanh kiếm này, cực kỳ quỷ dị, thậm chí có đậm đà như vậy long uy, thật là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Hơn nữa ngươi lại có thể biến thành nửa người nửa rồng bộ dạng, có chút ý nghĩa, thật là có chút ý nghĩa. Ha ha, hỏa diễm cuồng long cười lạnh nói, long tức thổ lộ, hỏa diễm thăng thiên, ngàn dặm sau khi, Giang Trần hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, thiên long kiếm, chém long hồn. Lăng thiên đạo, sát phá lan, thời khắc này, hỏa diễm cuồng long hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Trần trong tay thiên long kiếm, dĩ nhiên là đạt tới hỗn nguyên bảo khí cấp bậc, thiên long kiếm vừa ra, long ảnh dư sức, bên trong đất trời, đều là bị một luồng to lớn uy thế, nghiền ép mà xuống, hỏa diễm cuồng long cảm thấy mất mạng khí tức, trong lòng rùng mình, thiên long kiếm hóa thân long kiếm, xông thẳng thương khung. Mà mục tiêu chỉ có một, đương nhiên đó là nó, Giang Trần thân ảnh, cũng là dường như cái thế đế vương giống như vậy, chân đạp long kiếm, cái thế uy nghiêm, phá diệt hư không, từng tấc nứt toát, không cái này không thể nào, hỏa diễm cuồng long nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng lùi lại mà đi, thế nhưng Giang Trần thân ảnh cùng long kiếm dung hợp cùng nhau, hỗn nguyên bảo khí cấp bậc thiên long kiếm, hoàn toàn không thấy hỏa diễm cuồng long long tức, thậm chí thiên long kiếm bên trên long uy, càng hơn một bậc. Liền hỏa diễm cuồng long, đều cảm giác được một chút sợ hãi, còn có Giang Trần lăng thiên bên trên ánh mắt, đều giống như tới từ địa ngục xét xử. Một kiếm rơi, vạn kiếm gãy, long tức tận, rồng lửa bại, hỏa diễm cuồng long long hồn, bị Giang Trần một kiếm chém phá, một tiếng thống khổ không chịu nổi gào thét tiếng, vang vọng mây xanh, hỏa diễm cuồng long long ảnh, trở nên càng ngày càng hư huyễn. Giang Trần khinh thường thương khung, đứng ở hỏa diễm cuồng long đầu rồng bên trên, như trợn mắt kim cương giống như vậy, uy nghiêm phong thái, cùng ngày đồng tề, nghiệt xúc, ta lấy thiên long phong thái, trấn áp cùng ngươi, ngươi phục cùng không phục. Giang Trần trầm giọng quát lên, một kiếm chém ra, lại là chém xuống ở hỏa diễm cuồng long bên trên, hỏa diễm cuồng long cảm giác được đau đớn kịch liệt, gào thét liên tục, nó làm sao cũng không nghĩ ra, người này dĩ nhiên sẽ đem chính mình trấn áp, thực lực của hắn mới chỉ có nửa bước thần vương cảnh mà thôi a. Thế nhưng, hỏa diễm cuồng long nhưng không phải không thừa nhận, Giang Trần thiên long kiếm, áp chế hoàn toàn thế công của nó, Giang Trần lăng thiên đạo, còn có kinh khủng kia ánh mắt, để hắn sâu sắc kiên kỵ, ta ngao cổ phong, không sợ bất luận người nào, ta đã chết qua một lần rồi, như không phải là vì lạc thần đồ, ta cửu long chi hồn, cũng không trở thành ẩn núp ở đây. Ngao cổ phong cắn răng nói rằng, thế nhưng nó xương cốt tuy rằng cứng rắn, Giang Trần cũng không chút khách khí, từng kiếm một chém xuống, đối với hỏa diễm cuồng long mà nói, nhưng là rất lớn tổn thương, long hồn càng ngày càng yếu, vậy thì chết đi cho ta. Giang Trần trợn mắt nhìn, sát ý như cầu vồng, đại ca cứu ta. Ngao cổ phong trầm giọng quát, bi thương tình, tràn trề mà ra, đầu rồng vung lên, ngạo khí không giảm. Đại ca, Giang Trần trong lòng hơi động, này hỏa diễm cuồng long, xem ra không chỉ một, đột nhiên, hắn nhớ tới trước tám trảo bạch tuộc quái đã nói, long tộc chính con rồng, giáng lâm xuống, chỉ vì đoạt bảo, hơn nữa còn có tù ngư giúp đỡ, này hỏa diễm cuồng long, có lẽ liền là năm đó chết dũng sĩ chi môn long tộc đại năng, nếu không thì, chăm chú chỉ là một đạo long hồn. Làm sao có khả năng sẽ có thực lực kinh khủng như thế đây? Hơn nữa hắn long hồn bảo vệ tốt vô cùng, nhân loại tiểu tử, dám đụng đến ta long tộc người, ngươi đúng là quá mức tự phụ. Một cái màu vàng cuồng long, thăng thiên mà lên, bên trong đất trời, lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, ở kim long phía sau, bảy cái cuồng long cũng là nối gót mà ra, phong, hỏa, lôi, điện, thổ, mộc, kim, thạch, ngọc, quả nhiên là chín cái chân long. Giang Trần ánh mắt híp lại, trong lòng nhưng là lại một lần nữa bịt kín một tầng khói mù, chính con rồng hồn, cũng là mang ý nghĩa, chính cái thần tôn cảnh cường giả, loại này thế cục, đối với ở hiện tại Giang Trần mà nói, liền là chân chính tử cục. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, chính con rồng hồn, toàn bộ đều là đạt tới thần tôn cảnh cấp bậc, không nghi ngờ chút nào, chính con rồng này hồn, nhất định lớn là ngàn trăm vạn năm trước, hủy diệt chiến quốc long tộc chính lão. Mà bọn họ cũng là vĩnh viễn lưu ở nơi này, thế nhưng dù vậy, chính con rồng hồn, tự hồ như cũ có hủy thiên diệt địa năng lượng, đây là cái gì kiếm? Lại có thể để sáu trưởng lão như vậy chật vật, long uy, tự hồ một chút cũng không so với trên người chúng ta nhỏ yếu, người này, chẳng lẽ cũng là long tộc người sao? Có thể, người này lại vẫn có thể triển khai long biến phía sau trên người long tức, hơn nữa chân thực, nghiễm nhiên có thể cùng chúng ta sánh ngang. Mặc dù là tầm thường long tộc, cũng chưa chắc có thể có chúng ta loại này nồng đậm sức mạnh huyết thống, trước tiên hỏi rõ lại nói. Người này thiên phú dị bẩm, nói không chắc là chúng ta long tộc người cũng chưa biết chừng, coi như là long tộc, đối với lão lục bất kính như thế, cũng nên đánh chết. Hồi lâu không nói lời nào Lôi Long trưởng lão Ngao Cổ Nguyệt, trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Giang Trần, tiểu tử, ngươi là có hay không là long tộc người? Ngao Cổ Nguyệt vên mặt hất hàm sai khiến bộ dạng. Để Giang Trần cực kỳ phản cảm, này đám mù quáng tự đại, đem mình còn xem là cao cao tại thượng thần long bộ tộc, không biết bọn họ cũng chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, từ lâu không còn nửa năm đó vinh quang, long tộc. Ha ha, cùng các ngươi làm bạn, trở thành long tộc một thành viên, ta thật đúng là có chút xem thường, chính long trưởng lão, các ngươi chết đi cũng đã có ngàn vạn năm đi, cái gì gọi là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, các ngươi khó đạo tâm bên trong không có mấy sao. Thực sự là để long tộc cảm thấy bi ai, trận chiến này, các ngươi giết bao nhiêu người, cao cao tại thượng các ngươi đương nhiên sẽ không biết được, các ngươi phá hủy một toàn bộ phồn vinh quốc gia, không một nhân sinh còn, các ngươi vì mình bản thân tư dục, ngoại trừ bị lợi ích làm mê muội ở ngoài, còn sót lại cái gì? Giang Trần những câu tru tâm, để chính cái long tộc trưởng lão, ăn người câm thiệt thòi, sắc mặt vô cùng âm trầm, thằng nhãi ranh ngươi dám. Ngươi cái này không biết phải trái gia hỏa. Dám ngỗ nghịch long tộc trưởng lão uy nghiêm, thật sự là quá khiến người ta thất vọng, chỉ có long tộc huyết thống, nhưng không vì là long tộc suy nghĩ, đáng thương đáng tiếc, tất phải giết. Tam trưởng lão trầm giọng quát lên, hỏa khí mười phần, chính đại long hồn, vào lúc này, đối với Giang Trần phê phán, đã là đã không có bất kỳ chỗ trống, trong tay hắn thanh kiếm kia, đúng là đồ tốt, giá trị cho chúng ta Long tộc thu gom. Năm trưởng lão cười lạnh nói, đúng đấy, Hỗn Nguyên bảo khí, đích xác là một thứ tốt, nếu không phải là hắn, có lẽ của chúng ta phong ấn còn không biết lúc nào mới có thể giải khai đây. Thần tôn cảnh công kích, đúng là tên tiểu tử này chế tạo ra sao? Ta đều có chút không dám tin tưởng, Long tộc trưởng lão ngươi một lời ta một lời, tự hồ đối với Giang Trần sự sống còn, đều là vô cùng cảm thấy hứng thú. Ngươi trêu đến chuyện tốt, hiện tại chính con rồng hồn hiện thế, chúng ta ai cũng đi chưa xong. Yến Khuynh Thành nhìn Giang Trần một chút, lạnh lùng nói, người khác có lẽ không đi ra lọt đến, nhưng là nữ nhân của ta, nhất định có thể sống sót đi ra ngoài. Giang Trần khẽ mỉm cười, Yến Khuynh Thành lạnh rên một tiếng, không lại nói chuyện cùng hắn. Một đám không biết xấu hổ lão già, hiện tại liền bắt đầu ghi nhớ ta Thiên Long kiếm. Giang Trần cười gằn không ngớt, khinh thường nói, mấy cái này Long tộc trưởng lão tham lam sắc mặt, thật sự là để người buồn nôn. Cùng hắn nói nhảm gì đó, lão đại, trước tiên giết chết hắn lại nói hừ hừ, ầm ầm ầm, kèm theo một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc, một đạo quan tài đồng thau cổ, vụt lên từ mặt đất, chư thiên bên trên, tất cả đều là sương mù xám xịt, chính con rồng hồn, tất cả đều là vì đó ngẩn ra, là cái kia chiến quốc công chúa, nhất định phải hủy diệt nàng, lúc trước suýt chút nữa ngã ở trong tay nàng. Nếu không thì cái kia tù ngưu cũng sẽ không đem chúng ta phong ấn ngàn trăm vạn năm, phần này sỉ nhục, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Lão đại ngao cổ nguyệt trầm giọng nói rằng, năm đó một trận chiến, có thể nói là kinh thiên động địa, bọn họ chính cái liên thủ trấn áp tù ngưu chỉ lát nữa là phải bị bọn họ trấn áp mà chết, thế nhưng là bị cái kia chiến quốc công chúa cấp cứu, cuối cùng chiến quốc công chúa thay tù ngưu chặn lại rồi một kích kia, tù ngưu miễn cho vừa chết, cuối cùng tức giận tù ngưu. Mới dùng tự thân vì là đỉnh, trấn áp cửu long ngàn trăm vạn năm, mà Giang Trần dung hợp lôi đình, vô ý bên dưới, phá tan rồi phong ấn, làm cho chính con rồng hồn phá phong mà ra, khoảng này trướng, ngao cổ nguyệt làm sao sẽ quên chứ. Cái này chiến quốc công chúa rất có thể là thái cổ chuyển thế nhân vật, nếu không thì, là không có khả năng ngăn trở bọn họ liều mạng một đòn, thế nhưng điểm này, mặc dù là tù ngưu cũng không biết, đúng vào lúc này, quan tài đồng thau cổ bên trên. Một cái ngọc thụ lâm phong nam tử mặc áo trắng, tay cầm sáo trúc, trong ánh mắt không hề lay động, nhẹ nhàng thổi tấu mà lên, âm thanh uyển chuyển dễ nghe, rất cảm động, đáng chết, người này hồn phách lại vẫn sống sót. Lão Tam cắn răng nói rằng, lúc trước tù ngưu, so với thực lực của ta đều phải càng mạnh hơn một bước, nếu không có chúng ta chính người liên thủ, hắn cũng sẽ không thân tử đạo tiêu, ngao cổ nguyệt lạnh lùng nói. Năm đó tù ngưu mạnh bao nhiêu, không người hiểu rõ. Thế nhưng liền bọn họ chính đại thần đế liên thủ một đòn, đều là không thể ở trong tay chiếm được chút nào tiện nghi, có thể tưởng tượng, tù ngưu sức chiến đấu khủng bố cỡ nào, bây giờ tù ngưu kèm theo chiến quốc công chúa quan tài đồng thau cổ sinh ra theo thời thế, để ngao cổ nguyệt cũng là không thể không cẩn thận đề phòng, mặc dù là hắn khi còn sống mạnh hơn, bây giờ cũng chẳng qua là một đạo tàn hồn mà thôi, này mấy năm trấn áp chúng ta, đã là sắp tan thành mây khói, chúng ta há sẽ sợ hắn, Long tộc oai. Không thể xóa nhòa, dám to gan ngăn cản chúng ta bước chân người, giết không tha. Lão nhị thô bạo mười phần nói rằng, hẹp dài như đao trong con ngươi, tất cả đều là sát ý. Cốt tiêu sái người, hắn lẽ nào chính là tù ngưu sao? Giang Trần lẩm bẩm nói, cái này chân người đạp quan tài đồng thau cổ, một bài sáo trúc chi tấu, để người tâm thần thoải mái, xem ra giống như là một cái không tranh với đời thư sinh yếu đuối. Vô luận như thế nào Giang Trần cũng không cách nào đưa hắn cùng cái thế vô song Long chi cửu tử đứng đầu tù ngưu liên hệ với nhau. Tù ngưu, linh hồn của ngươi lại vẫn không có bị phai mờ. Ngao cổ nguyệt kiếm chỉ tù ngưu, tiếng gào rung trời. Nam tử mặc áo trắng dương mắt nhìn Giang Trần một chút, thậm chí không có đi để ý tới ngao cổ nguyệt. Trên người ngươi khí tức, để ta cảm giác thật quen thuộc, rồi lại thật đáng ghét. Nam tử mặc áo trắng chau mày, Giang Trần cũng là vẻ mặt uy run sợ, là bởi vì tổ long hoàng khí tức sao? Cô nương, mượn thân thể ngươi dùng một lát, ta muốn phục sinh ái thê, chỉ có thể dựa vào ngươi, cửu hoàng thánh thể, cũng chỉ có ngươi, có lẽ mới xứng đáng trên ta ái thê. Nói xong, nam tử mặc áo trắng ánh mắt nhìn phía Yến Khuynh Thành, nóng bỏng vô biên, thê tử của ngươi đã chết, Giang Trần lạnh nhạt nói, chết rồi, ta cũng phải phục sinh nàng. Ta không muốn giết ngươi, cũng không muốn thương tổn ngươi, đừng ép ta ra tay, nam tử mặc áo trắng cùng Giang Trần bốn mắt tương đối. Giang Trần chấp nhất làm cho hắn rất khó chịu, cũng hết sức không thoải mái, nếu muốn động nàng, trừ phi ngươi từ trên thân thể của ta nhảy tới, Giang Trần lạnh giọng nói rằng, ngươi biết ngươi ở nói chuyện với người nào sao, tù ngưu, Long chi cửu tử người đứng đầu người, Giang Trần nói, Nếu biết, ngươi còn dám ngỗ nghịch ta. Ta vốn định cứu ngươi đi ra, nhưng là ngươi nhưng ngu xuẩn mất khôn, cô gái này với ngươi có quan hệ gì? Hắn cũng là của ta ái thê. Giang Trần một mặt ngạo nghễ nói rằng, ai là của ngươi ái thê? Yến Khuynh Thành đôi mi thanh tú nhíu chặt, khá là bất mãn nói, thế nhưng nàng càng hận hơn trước mắt nam tử mặc áo trắng này, hắn dĩ nhiên muốn dùng thân thể của chính mình đi phục sinh mình ái thê. Ha ha, liền nhân gia đều không thừa nhận, ngươi lại đáng là gì đây? Tù Ngư cười nhạo lắc lắc đầu, đối với Giang Trần xem thường, chiến quốc đã bị diệt, ngươi còn muốn phục sinh chiến quốc công chúa, Tù Ngư, ngươi thật coi mình là đế tôn ở đời sao? Ngươi bây giờ, chẳng qua là một đạo tàn hồn mà thôi. Ngao Cổ Nguyệt chê cười nói, Tù Ngư ánh mắt, rốt cục rơi vào trên người hắn. Năm đó trấn áp các ngươi, như không phải tiểu tử này phá mở phong ấn, các ngươi nào còn có lại thấy ánh mặt trời thời gian. Ta Tù Ngư cả đời vô dục vô cầu, không tranh với đời, các ngươi nhưng vì sao muốn hãm hại cùng ta, hãm ta ở bất nghĩa, ta không giết bá nhân nhưng bởi vì ta mà chết, ngàn vạn chiến quốc nhi nữ, lê dân bách tính, vô tội gặp nạn, ta Tù Ngư mặc dù vạn tử cũng khó từ tội lỗi. Hôm nay ta vốn là không có tính toán sống tiếp, ta muốn dùng sau cùng lực lượng linh hồn, phục sinh băng doanh công chúa, làm cho nàng biết, này 3000 đại thế giới, cũng không phải là ta có thể bản thân nắm trong tay, này vạn thế oán hận, ta không muốn vĩnh viễn gánh vác. Tù Ngưu lầm bầm nói rằng, trong ánh mắt che kín bi thương, lúc trước băng doanh công chúa ôm nỗi hận mà kết thúc, liền nàng đều cho rằng Tù Ngưu là long tộc gian tế, vì được nàng phụ hoàng lạc thần đồ, mới có thể gia nhập chiến quốc. Cái này cũng là Tù Ngư hồn phách bất tử bất diệt vĩnh trấn dũng sĩ chi môn nguyên nhân, trấn áp chính đại long tộc trưởng lão, Tù Ngư cuối cùng sức lực cả đời, dũng sĩ chi môn bị chính đại trưởng lão đóng kín, thề đánh một trận tử chiến, cuối cùng toàn bộ chiến quốc bị nhốt dũng sĩ chi môn, toàn bộ đều biến thành trắng xóa bạch cốt, Tù Ngư oán hận, có thể nói là hoàn toàn bái chính đại long tộc trưởng lão ban tặng. Hừ, nói so với hát cũng muốn giỏi hơn nghe, ngươi đã thân là long tộc người, nên thay long tộc làm việc. Xuất thân của ngươi, đã quyết định của ngươi vận mệnh, không vì là long tộc mà chiến, ngươi chính là long tộc bại hoại. Tam trưởng lão phẫn nộ quát, ha ha ha, thực sự là trợt thiên hạ to lớn kê, long tộc. Các ngươi này đám ỷ lão bán lão long tộc trưởng lão, lại có ai, chưa từng đem ta Tù Ngưu xem là long tộc một phần tử. Các ngươi lại có ai, đã nói ta một câu lời hay, ở trong mắt long tộc, chúng ta long chi cửu tử, chính là long tộc con rơi. Có thể các ngươi còn một mực muốn coi chúng ta là thành con rối giống như vậy, trên đời này, nào có chuyện tốt này, nếu long tộc không tiếp thu ta, ta cần gì phải nhận thức long tộc, các ngươi này đám đứng cạnh nói chuyện không đau eo lão già, giết các ngươi, quá nhẹ, chính đại thần đế thì lại làm sao, còn chưa phải là bị ta Tù Ngưu sức một người trấn áp ngàn vạn năm, ai có thể làm khó dễ được ta. Mặc dù là hôm nay thiên vương lão tử chặn ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Từ các ngươi đuổi giết ta bắt đầu từ giờ khắc đó, ta cũng đã không lại thuộc về long tộc, Tù Ngưu hào khí ngất trời nói rằng, từ vừa mới bắt đầu, ta thì không phải là long tộc, Tù Ngưu trong lòng cay đắng, thế nhưng hắn có thể lựa chọn tất cả, chỉ có lựa chọn không được xuất thân, long tộc là hắn cả đời đều thoát khỏi không hết thân phận, là vinh quang, cũng là bi ai, long chi cửu tử, mỗi người tính cách xấu xí, các ngươi liền không nên tồn tại ở đời, hừ, Ngao Cổ Nguyệt vất ống tay áo một cái. Hoàn toàn không thấy Tù Ngưu ngôn ngữ, liền Giang Trần cũng có chút thở dài, Tù Ngưu ngược lại có chút đáng thương, bị tất cả mọi người lầm giải, từ oán niệm mà sinh, cho dù là hóa thành thần hồn, cũng khó có thể xin nhờ loại này vận rủi, bây giờ Tù Ngưu, tình cảm quần chúng xúc động, đặc biệt là cái kia đôi đỏ như máu hai mắt, Giang Trần lắc lắc đầu, lúc này Tù Ngưu, sợ là đã hoàn toàn bị cừu hận, bị oán niệm cắn nuốt, tướng do tâm sinh, Tù Ngưu bây giờ vì phục sinh chiến quốc công chúa. Vì làm cho nàng biết chính mình này ngàn vạn năm nỗ lực, để nàng minh bạch chính mình cũng không phải là tên phản đồ kia, lại thêm ngàn vạn chiến quốc con dân oán niệm lực lượng, Tù Ngưu linh hồn, ở này vô tận tuế nguyệt bên trong, đều vô cùng thống khổ. Linh hồn của hắn, đã sớm không thuộc về mình nữa. Giang Trần trầm giọng nói rằng, vạn ngàn oán niệm mà sinh, hắn còn sống, vì không chỉ là trấn áp chính long trưởng lão, càng nhiều hơn chính là vì cọ rửa mình oan khuất, nhưng là bị cừu hận cắn nuốt Tù Ngưu. Hoàn toàn đã không còn là cái kia tâm địa thiện lương, tự tiện âm luật không tranh với đời công tử văn nhã. Tù Ngưu toàn thân áo trắng, tiêu sái vô song, cái thế tư thế oai hùng, có thể là sâu trong linh hồn bi ai, lại cùng người phương nào nói sao, ai cũng không thể ngăn trở ta, nếu không thì, giết không tha, ta. ta Tù Ngưu có thể nhốt ngươi ngàn trăm vạn năm, ta liền có thể cho ngươi suốt đời không được siêu sinh. Tù Ngưu thô bạo ngút trời, nhắm thẳng vào Ngao Cổ Nguyệt đám người, thế nhưng Ngao Cổ Nguyệt nhưng là biểu hiện biến đổi, cái này Tù Ngưu vẫn là khó đối phó vô cùng, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, nếu như đại chiến mà lên, bọn họ không hẳn là có thể đòi đến bất kỳ tiện nghi. Tù Ngưu, ngươi đừng quên, vô luận như thế nào, ngươi đều là Long tộc người, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Lẽ nào liền chết ngươi cũng không muốn tác thành Long tộc sao? Lạc Thần Đồ một khi bị người khác được, hậu quả khó mà lường được, chúng ta chính người liều lĩnh thân tử đạo tiêu ngàn trăm vạn năm nguy hiểm, chính là vì được này Lạc Thần Đồ, hiện tại Lạc Thần Đồ mắt thấy có thể có được, ngươi vẫn như cũ còn muốn mọi cách cản trở, làm sao xứng đáng ngươi này Long tộc thân? Ngao Cổ Nguyệt cũng không muốn cùng Tù Ngưu tử chiến đến cùng, nếu không thì bọn họ Long hồn cũng chưa chắc có cơ hội rời đi nơi này, đến rồi bọn họ thực lực bực này, nếu như trở lại Long tộc, là có cơ hội tái tạo kim thân, dù sao đế cảnh tu vi, không phải là vô duyên vô cớ đến, cùng Tù Ngưu cái người điên này tiếp tục dây dưa tiếp, bị khổ chính là bọn hắn, này bị nhốt ngàn trăm vạn năm kết cục, đã cho bọn họ lớn nhất nhắc nhở, dường như cảnh báo giống như vậy, vì lẽ đó Ngao Cổ Nguyệt không muốn đánh cược. Hắn sợ thua cuộc, lần này sẽ lại lần nữa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngao Cổ Nguyệt phía sau không chỉ là một mình hắn, mà là 8 cái huynh đệ, 9 đại Long tộc trưởng lão, 10 triệu năm trước trận chiến đó, không ai sống sót, 9 cái đại đế, toàn bộ ngã xuống cùng này, đối với Long tộc mà nói, đều là tổn thất vô cùng lớn, tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ Ngao Cổ Nguyệt đám người muốn lại về Long tộc, bây giờ là bọn họ cơ hội duy nhất. Mà hết thảy này, tất cả đều hệ ở tờ này Lạc Thần Đồ bên trên, chỉ cần phục sinh băng doanh, ta mới có thể có được sống mãi, không người nào có thể ngăn cản ta. Ta đem phá hủy tất cả. Dũng sĩ chi môn, cường giả vô địch, Tù Ngưu thô bạo nói, hoàn toàn không thấy Ngao Cổ Nguyệt đám người, mặc dù là chính đại thần tôn cảnh cấp bậc Long Hồn, hắn cũng như thường dương đao cưỡi ngựa, vì là ái thê một trận chiến, đích thật là làm người mê mẩn. Giang Trần nhìn về phía Yến Khuynh Thành. Hắn đồng dạng không biết để bất luận người nào chạm hắn ái thê, dù cho sinh tử đạo vẫn, cũng phải chống lại đến cùng. Chúng ta chỉ vì Lạc Thần Đồ, chỉ cần ngươi giúp chúng ta được Lạc Thần Đồ, như vậy chúng ta có thể giúp ngươi phục sinh băng doanh công chúa, bằng ngươi sức một người, muốn phục sinh băng doanh công chúa, sợ là phải lấy tự thân Long Hồn để đánh đổi, mới có thể hoàn thành đi, nếu như chúng ta lưỡng bại câu thương, mặc dù là ngươi đánh bại chúng ta, lại có thể thế nào? Ngươi còn có năng lực phục sinh băng doanh công chúa sao? Ngao Cổ Nguyệt trầm giọng nói rằng, hắn chính là muốn đem Tù Ngưu kéo đến mình trận doanh đến, nếu không thì, đơn độc đối đầu Tù Ngưu, tình hình trận chiến nhất định cực kỳ khốc liệt, là bọn hắn căn bản không mong muốn tiếp nhận. 10 triệu năm trước như thế, hôm nay bọn họ tất nhiên không biết dẫm lên vết xe đổ. Ngao Cổ Nguyệt bọn họ tuy rằng không kém, nhưng là vì lấy kế sách vẹn toàn, đây là biện pháp tốt nhất, nếu không thì mặc dù là cuối cùng bọn họ chiến thắng Tù Ngưu, vẫn là như thế, bọn họ muốn có được Lạc Thần Đồ rời đi nơi này, vẫn như cũ không thể, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, hắn có đầy đủ lý do thuyết phục Tù Ngưu, hơn nữa chỉ cần Tù Ngưu không ngốc, liền biết đây là một vốn bốn lời sự tình, bọn họ toàn bộ đều không cần làm lớn chuyện, cuối cùng vẫn là tất cả đều vui vẻ. Ngao Cổ Nguyệt tin tưởng, lấy Tù Ngưu ý nghĩ, còn có hắn thời khắc này chấp nhất. Chính mình lời nói này tuyệt đối có thể để hắn thay đổi sắc mặt, quan trọng nhất là, bây giờ Tù Ngưu, tuy rằng điên cuồng, nhưng còn không đến mức là không phải không điểm, hắn chẳng qua là quá mức chấp nhất muốn phục sinh mình ái thê mà thôi. Tù Ngưu trầm mặt, bởi vì hắn biết Ngao Cổ Nguyệt nói có đạo lý, nếu như có thể theo như nhu cầu mỗi bên, biến chiến tranh thành tơ lụa, có lẽ sự tình thì sẽ không khó khăn như vậy, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, không can thiệp chuyện của nhau, ngươi nếu muốn giết rơi chúng ta. Không dễ như vậy, chúng ta muốn tiêu diệt ngươi, cũng là khó càng thêm khó, đều là Long tộc, tự giết lẫn nhau, để người ngoài chê cười, đây cũng là tôn trọng tối thiểu cùng tín nhiệm chứ. Năm đó chúng ta chính là lưỡng bại câu thương, tái chiến một lần lại có sợ gì, thế nhưng sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta có thể có được mình muốn, ngươi cũng có thể dễ như ăn bánh, mà của chúng ta kẻ địch chung, chỉ có một, đó chính là cái kia có Long tộc hơi thở tiểu tử, mà hắn. Cũng không phải thật sự là Long tộc, Ngao Cổ Nguyệt từ tốn nói, nhìn như đang cùng Tù Ngưu đàm phán, nhưng là nói những câu có lý, không khỏi Tù Ngưu không vì đó động lòng. Giang Trần khẽ cắn răng, hừ lạnh nói, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên kích động Tù Ngưu cùng công kích ta, tên đáng chết, Long tộc tiểu nhân hèn hạ, thực sự là để ta đánh mở rộng tầm mắt. Bọn họ nếu muốn giết rơi ngươi, dùng ta tới phục sinh cái kia chết đi chiến quốc công chúa. Yến Khuynh Thành đôi mắt đẹp hơi nhíu, trầm giọng nói rằng, hồi khí đan. Giang Trần trực tiếp ném cho Yến Khuynh Thành 10 viên hồi khí đan, người sau hơi sững sờ, nhưng vẫn là thật chặt siết. Ngươi tại sao phải cứu ta? Liều mạng, đáng giá không? Yến Khuynh Thành hơi nghi hoặc một chút không giải, ở trí nhớ của chính mình bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ Giang Trần ký ức, mà hắn vì mình, vài lần liều mình cứu giúp, lúc trước càng là liền Đại Minh Vương xá lợi, đều chắp tay nhường, rõ ràng dễ như trở bàn tay xá lợi, hắn nhưng ngay cả hỏi cũng không hỏi quá. Tốt, một lời đã định, Tù Ngư cùng Ngao Cổ Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, rốt cục làm quyết định, hắn biết Ngao Cổ Nguyệt nói không ngoa, đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất, hơn nữa đánh bại Giang Trần, một cái nửa bước thần vương cảnh gia hỏa, cũng không khó. Ha ha ha, thoải mái, Tù Ngư, bất luận làm sao, Lạc Thần Đồ tới tay, Long tộc nhất định sẽ cảm kích của ngươi, mà ta trở lại Long tộc phía sau, cũng tuyệt đối sẽ vì ngươi thỉnh công, nhận tổ quy tông, tóm lại là một chuyện tốt. Ngao Cổ Nguyệt cười lớn nói, Giang Trần ánh mắt nhưng là trở nên cực kỳ âm lãnh, trận chiến này, chẳng khác gì là Ngao Cổ Nguyệt cùng Tù Ngưu đưa hắn đẩy vào tử cục, trong tuyệt cảnh, lấy hắn một cái nửa bước thần vương cảnh, làm sao cùng chính đại tôn giả chống chọi. Làm sao cùng Cửu Long con trai người đứng đầu người, Tù Ngưu chống chọi, thả xuống Lạc Thần Đồ, giao ra người phụ nữ kia, ngươi có lẽ còn có thể sống mệnh, ta có thể bảo đảm ngươi không chết, dù sao trên người ngươi có ta Long tộc huyết mạch. Mặc dù không biết ngươi đến cùng là đúng hay không chân chính Long tộc. Nhưng ta không muốn sát hại Long tộc người, Ngao Cổ Nguyệt giả vờ nhân nghĩa nói, ha ha, hiện tại bắt đầu giả mù sa mưa, ngươi còn nhớ mình là Long tộc. Long tộc sẽ tàn nhẫn như vậy, chôn giết ngàn vạn chiến quốc con dân sao? Long tộc sẽ như vậy không chừa thủ đoạn nào, cũng muốn giết Cửu Long con trai sao? Nói thật dễ nghe, Long tộc, thực sự là thật lớn uy phong, muốn đánh muốn giết, hướng ta đến là được rồi. Ta Giang Trần cả đời làm việc, không cần người khác bình luận. Giang Trần trầm giọng nói rằng, ánh mắt lạnh như băng, nhìn quét xung quanh tất cả, Tù Ngưu ánh mắt, cũng biến thành càng ngày càng âm lãnh. Không biết sống chết, hừ hừ, lão đại còn cùng với nàng nói nhảm gì đó, bọn đệ đệ đã không thể chờ đợi. Hơn nữa trước hắn đối xử hỏa đệ thời điểm, nhưng là không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, hỏa đệ long hồn bị hao tổn, tất cả đều là bái hắn ban tặng, hôm nay không chém kẻ này. Ta thì lại làm sao cùng Long tộc liệt tổ liệt tông bàn giao, Ngao Cổ Nguyệt cười lạnh nói, tốt, đã như vậy, cái kia liền buông tay một trận chiến đi, cho dù chết, ta cũng sẽ không cúi đầu, muốn dùng người đàn bà của ta phục sinh của ngươi ái thê, Tù Ngưu, ta chỉ có thể nói ngươi là nói chuyện viễn vông, trận chiến ngày hôm nay, mặc dù cửu tử mà còn không hối hận. Ta Giang Trần tuyệt không cúi đầu, Giang Trần vung kiếm mà đứng, chân đạp hư không, ánh mắt lạnh lẽo. Ngao Cổ Nguyệt chờ chính đại thần tôn cảnh cấp bậc Long Hồn trưởng lão cùng Tù Ngưu, tất cả đều là thủ thế chờ đợi, ngươi đã cố ý muốn chết, vậy thì không thể quái chúng ta Long tộc không phải là loại kia hèn hạ vô sĩ hạng người, ta cho ngươi lựa chọn, có thể ngươi nhưng cũng không hiểu được quý trọng. Ngao Cổ Nguyệt cười nhạt nói, nhưng là bọn hắn đã bắt đầu từ từ hướng về Giang Trần áp sát mà đi, chính Long trưởng lão cùng với Tù Ngưu khí tức, che kín bầu trời, hoàn toàn bao phủ. Đem Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành toàn bộ đều là khóa chặt ở bên trong, Độc Cô Nhất Phương, Giang Trần trực tiếp thi triển Long Biến bên dưới, Độc Cô Nhất Phương, kiếm ảnh cắt phá trời cao, thế nhưng ở thập đại thần tôn cảnh Long Hồn cường giả trước mặt, không đỡ nổi một đòn, kiếm ảnh bị nháy mắt đánh tan, Giang Trần cũng là bị bức lui mà đi, sắc mặt vô cùng trắng xám, Long Tượng Phù Đồ, hiện, Yến Khuynh Thành cũng không hàm hồ, trực tiếp chính là sát chiêu ra hết, Long Tượng Phù Đồ. Chấn thiên động địa, thế nhưng thần tôn cảnh Long Hồn cường giả trước mặt, vẫn là dường như giấy dán giống như vậy, như bẻ cành khô, nháy mắt bị đẩy lui, sâu bị thương nặng, Giang Trần lần thứ nhất cảm thấy cảm giác vô lực, bởi vì này 10 đại tôn giả, quá mạnh mẽ, đây là 10 triệu năm trước đế cảnh cường giả, 10 đại đế cảnh cường giả Long Hồn, khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết. Khuynh Thành, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, tiếp nhận Yến Khuynh Thành thân thể. Mà nàng cũng đã dường như diều đứt dây giống như vậy, cứ việc bị Giang Trần ôm vào trong ngực, bọn họ, quá mạnh mẽ, Yến Khuynh Thành trong ánh mắt, lộ ra một vẻ tro nguội vẻ, xác thực nói, là tuyệt vọng, ở 10 đại tôn giả trước mặt, bọn họ đúng như cùng gào khóc đòi ăn đứa trẻ sơ sinh vậy nhỏ yếu, Giang Trần ánh mắt, vô cùng nhu tình, còn mang theo vẻ mỉm cười, Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào thương tổn ngươi, trừ phi ta chết. Yến Khuynh Thành hơi run run, không biết vì sao, một khắc đó ánh mắt của nàng nơi sâu xa, phảng phất có một vệt hơi nước, tràn ngập hai con mắt. Giang Trần chậm rãi đứng dậy, hắn là một người đàn ông, chỉ có thể chiến đấu đến cùng, thời khắc cuối cùng, cũng sẽ không bỏ qua. Thế nhưng, đây là hắn sau cùng lá bài tẩy, lần này, dù sao cũng nên có thể xưng tụng quỷ ngục Atula kiếm trận đi. Giang Trần ánh mắt, thay vào đó, là một vệt sâm nhiên lạnh lẽo, thập đại thần tôn cảnh cấp bậc long hồn cường giả, vậy thì như thế nào? Mặt ngươi phong hoa tuyệt đại, cái thế vô song, ta Giang Trần, cũng tuyệt không bộ dạng phục tùng. Vì ta thích người, ta chắc chắn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Yến Khuynh Thành thấy chỉ có Giang Trần ôm nhu một mặt, thế nhưng xoay người cầm lấy thanh phong Giang Trần, đã thấy chết không sờn. Giang Trần hiện tại, chỉ có duy nhất thủ đoạn, đó chính là trận pháp, hơn nữa còn là hắn trải qua biến hóa lớn tiểu Tu La kiếm trận. Trước kia quỷ ngục Atula kiếm trận, bởi vì thực lực không đủ, vì lẽ đó Giang Trần chỉ có thể gọi hắn là tiểu Tu La kiếm trận, thế nhưng lần này, 108 chuôi thiên thần khí hội tụ mà thành quỷ ngục Atula kiếm trận, Giang Trần cũng muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc sẽ mạnh bao nhiêu. Lúc trước bọn họ giao chiến thời gian, Giang Trần cũng đã là phòng ngừa chu đáo, ở toàn bộ Thánh Hồn núi bày ra đại trận, liền lúc trước đấu linh đều là không có phát hiện, hơn nữa Giang Trần chính là muốn mai phục này lớn nhất trận pháp, vì chính là bảo đảm chính mình không có sơ hở nào, nhưng là thời khắc này, đối mặt 10 đại tôn giả, Giang Trần tuy rằng tự tin tràn đầy, thế nhưng vẫn cứ không biết có thể hay không chiến thắng 10 đại tôn giả, bởi vì thời khắc này hắn đã không có đường lui, tự chiến đến cùng, chiến giả vì là hùng. 10 đại tôn giả vừa sải bước ra, trời long đất lở, hư không xé nát, Giang Trần không dám thất lễ, tiên hạ thủ vi cường, quỷ ngục Atula kiếm trận nháy mắt phô khai, toàn bộ Thánh Hồn núi bên trong phạm vi, hoàn toàn bị bao phủ, nháy mắt móc rỗng Giang Trần trong cơ thể 1/3 thần nguyên lực lượng, Giang Trần sầm mặt lại. Đây mới thực sự là địa phương đáng sợ, bởi vì này quỷ ngục Atula kiếm trận, đối với ở hiện tại Giang Trần mà nói, tiêu hao thật sự là quá lớn, dù cho hắn không ngừng ăn hồi khí đan, một chi linh khôi phục lực lượng, đều là đã vào được thì không ra được, khó có thể đạt đến cao nhất trạng thái hoàn mỹ. Đại trận lên này gió tung bay, bên trong đất trời, khắp nơi trần sa, 108 chuôi thiên thần khí, xông thẳng thương khung, dường như 108 đạo sao chổi ngút trời, tình cảnh đó. Thật là liền Giang Trần chính mình cũng bị chấn động đến rồi, kiếm trận thành, thiên long kiếm giống như một cái thái cổ thương long giống như vậy, ngang qua cổ kim, ngang dọc bên trong đất trời, xúc động tu la kiếm trận, loạn kiếm bay lên, bắn phá thương khung, thật là đáng sợ kiếm trận, thậm chí ngay cả ta đều cảm giác được một tia nguy cơ. Đúng đấy, này kiếm trận xác thực rất khủng bố, 108 chuôi thiên thần khí, hoàn mỹ như vậy kết hợp thành trận pháp. Đích thật là làm cho người ta một loại khá là sắc bén cảm giác, nếu như đặt ở dĩ vãng, ta chỉ tay liền có thể phá tan, nhưng chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể xem thường, này kiếm trận, tuyệt không đơn giản, chuôi này mang theo long tức kiếm trấn thủ bát phương, đây tuyệt đối là một cái hỗn nguyên bảo khí, chính đại long tộc trưởng lão, tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, vào lúc này, đối mặt Giang Trần quỷ ngục Atula kiếm trận, hoàn toàn không kém, có chút ý nghĩa, cứ như vậy. Cũng không trở thành giết ngươi không có thành tựu chút nào cảm giác. Tù Ngưu lạnh lùng nói, hiện tại ánh mắt của hắn bên trong chỉ có Yến Khuynh Thành, Yến Khuynh Thành mới là mục tiêu của hắn. Giang Trần sinh tử đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là không có bất kỳ quan hệ gì. Châu chấu đá xe mà thôi, không biết sống chết. Tù Ngưu lần thứ hai xung kích, xông lên Vân Thiên, thế tất yếu phá tan này kiếm trận. Vậy ngươi liền thử một chút xem, rốt cuộc ta kiếm trận càng lợi hại, vậy thì các ngươi có thể xung đột trận pháp. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đối với cái này 10 đại tôn giả, cũng là rơi xuống ý quyết giết, đã chết ngàn vạn năm, đại đế phong thái, như cũ không giảm năm đó, nếu như là tầm thường thần vương cảnh, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng sớm đã bị trấn áp, thế nhưng Giang Trần tuyệt không cúi đầu. Yến Khuynh Thành yên lặng nhìn tình cảnh này, nói không cảm động là không có khả năng, người này cứ như vậy mạnh mẽ tiến nhập trong lòng chính mình, Yến Khuynh Thành muốn phải đem hắn đá ra. Đều trở nên cực kỳ gian nan, 108 chuôi thiên thần khí, ngươi còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, nửa bước thần vương cảnh, ai có thể tưởng tượng, người này có thể có nhiều như vậy thần binh lợi khí, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, hoặc là nhất giới đỉnh chấp cấp tông phái, đều là chưa chắc có đại thủ bút như vậy a. Yến Khuynh Thành tâm thần tập trung cao độ, nhưng là khống chế kinh khủng như vậy trận pháp, đối với Giang Trần mà nói, cũng là rất lớn hao tổn, hắn thần nguyên lực lượng, tinh khí thần, toàn bộ sẽ bị móc sạch, muốn chống lại 10 đại tôn giả, cần phải bỏ ra nỗ lực, cũng không phải là chỉ cần một trận pháp là có thể triển khai ra, Giang Trần nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu không thì, trận pháp mạnh hơn, không có khả năng phát huy ra uy lực thật sự. Giang Trần khí định thần nhàn, thời khắc này hắn ngược lại là thả lỏng ra, bởi vì này quỷ ngục Atula kiếm trận, đã trở thành hắn dựa dẫm, vào lúc này, từng đạo uy chấn thiên hạ kiếm ảnh ánh sáng, xuyên qua tu la trận pháp, Giang Trần chính mình cũng là vì một trong giật mình, thần tôn cảnh bên dưới, tuyệt đối không thể trong trận pháp này mạng sống, mặc dù là nửa bước thần tôn, sợ là cũng được nháy mắt bị kiếm ảnh xé rách, chém thành thịt nát, thời khắc này Giang Trần, là chân chính một tay che trời, tu la kiếm trận khủng bố, lại một lần nữa để chính Long trưởng lão cùng Tù Ngưu đã được kiến thức cái gì mới thật sự là cái thế thủ đoạn, vẻn vẹn là một cái nửa bước thần vương cảnh tiểu tử, là có thể dựa vào một tay kiếm trận cùng 10 đại tôn giả đỏ sức đến đó, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Từng đạo hàng quang, trở thành toàn bộ thánh hồn núi bên trên chủ sắc điệu, hàng kiếm quang ảnh, hùng hổ dọa người, xuyên sơn mà lên, để 10 đại tôn giả, vô bất vi vẻ biến, thế nhưng dù sao cũng là thần tôn cảnh cường giả, thập đại thần tôn cảnh ý vị như thế nào, Giang Trần không dám tưởng tượng, thậm chí bất kỳ một cái nào trong đó người, chỉ bằng vào thực lực đều đủ để nghiền ép chính mình, thế nhưng trong trận pháp này, Giang Trần liền là độc nhất vô nhị vương giả, kiếm ảnh mê ly, hàng quang đột ngột hiện, vô số tàn ảnh lưu ở trong hư không, 10 đại tôn giả lấy tốc độ cùng sức mạnh, hung hăng chống chọi tu la trận pháp, Giang Trần biểu hiện cũng là vô cùng nghiêm túc, kiếm trận lôi kéo khắp nơi, xu thế không thể đỡ. 3.000 dặm sơn hà phá nát, vạn vật điêu linh, tu la kiếm trận lấy vô thượng kiếm ảnh, càn quét hư không, thật sự là quá mạnh mẽ, này kiếm ảnh tuy rằng không thể để cho chúng ta một kiếm mất mạng, thế nhưng càng ngày càng nhiều kiếm ảnh, chúng ta căn bản không chống đỡ được a. Cái tên này, thật sự là đáng ghét đến cực điểm, câm miệng, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, toàn lực ứng phó, nếu không thì, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, bây giờ cơ hội duy nhất chính là một điểm phá mặt. Chúng ta 10 người liên thủ công kích trận pháp một đoạn, có lẽ có thể phá trận, không sai, coi như là hắn trận pháp mạnh hơn, khống chế trận pháp người, trước sau đều chỉ là một nửa bước thần vương cảnh rác rưởi mà thôi, chúng ta toàn lực công kích một cái cứ điểm, tuyệt đối có thể để hắn mất đi đối với trận pháp khống chế. Tất cả mọi người là không ngừng gật đầu, thời khắc này, Tù Ngưu cũng là yên lặng gật đầu, gia nhập trong đó, 10 đại tôn giả, ra tay bá đạo, Giang Trần cũng là thấy được bọn họ xông tới. 10 đại tôn giả liên thủ một đòn, trực tiếp chính là nhắm ngay kiếm trận xung kích mà đi, cho dù là Giang Trần kịp chuẩn bị, vẫn như cũ bị này cổ lực xung kích, đẩy lui 800 trượng, mở miệng nghịch huyết điên cùng bắn ra, mặt như giấy vàng giống như vậy, phải nhiều thê thảm đến mức nào. Giang Trần một thanh lau máu tươi trên khóe miệng, lại lần nữa nhất phi trùng thiên, khống chế trận pháp, kiếm trận đấu chuyển, trận pháp tuy rằng bị đụng chấn động kịch liệt lên, thế nhưng là cũng không có bị vọt một cái mà tán. Vạn kiếm quy tông, tiêu diệt thương khung, vô tận mưa kiếm, phả vào mặt, 10 đại tôn giả, cũng không dám tự cao tự đại, chỉ phải mệt mỏi ứng phó, đều là không dám xem thường. Tiếp tục, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người này còn có thể chống bao lâu, to lớn như thế trận pháp tiêu hao, hắn cần phải cũng khối tiêu hao hết thảy thần nguyên lực chứ. Ha ha ha, nói đúng, Tam ca, chúng ta chỉ phải tiếp tục hướng về đụng đi, ta cũng không tin. Cái tên này vẫn có thể lật ngày không thành, mặc dù là có bản lãnh đi nữa, vẫn như cũ muốn chết. Ta đại đế uy nghiêm, không thể xâm phạm, tất cả mọi người tập trung tinh thần, lại một lần nữa xung kích mới vừa kiếm trận vị trí, lực xung kích cực lớn, lại lần nữa đánh bay Giang Trần đầy người máu tươi, nhìn Yến Khuynh Thành đều là trong lòng căng thẳng, người này, không muốn sống nữa sao, Giang Trần khóe miệng càng phát âm lãnh, hắn không có lựa chọn, chỉ có đá mài tiến lên. Vậy thì nhiều lần nhìn, ai chống đỡ càng lâu, Giang Trần lại lần nữa ăn một miếng hạ 10 viên hồi khí đan, kèm theo một chi linh khôi phục, hắn thể lực cùng tinh nguyên, tuy rằng ở không ngừng trôi qua, thế nhưng cũng may có thể khôi phục một ít, cũng không sẽ để hắn hoàn toàn rơi vào bị động bên trong, đưa hết cho ta tiêu tan dừng một chút đi, Giang Trần nhếch miệng nở nụ cười, trong đôi mắt mang theo vẻ ngoan lệ, đấu trận thuật, lần này ngươi dù sao cũng nên phát huy được tác dụng, Giang Trần ngón tay ngày cũng biến sắc. Đấu trận thuật bên dưới, tu la kiếm trận, lại một lần nữa trở nên cường hãn, chí ít 3/10 tăng cường, để quỷ ngục Atula kiếm trận, nghiễm nhiên trở thành chân chính đại sát khí, phách tuyệt thiên hạ, kiếm lăng cửu tiêu, cái kia loại chưa từng có từ trước đến nay kiếm ý, triệt để trở thành sát nhân đoạt mệnh ý niệm, quỷ ngục Atula kiếm trận, cũng là lại lần nữa trở nên xu thế không thể đỡ, kiếm ảnh tầng tầng, đại sát tứ phương. Này này này, người này dĩ nhiên có đấu thần tộc bí mật bất truyền, đấu trận thuật, đấu thần tộc làm thượng cổ một trong chủng tộc, không nghĩ tới này đấu trận thuật dĩ nhiên đều là ở ngoài tiết ra, thực sự là đáng thương đáng tiếc a. Cẩn thận, bây giờ trận pháp, chúng ta đã không thể lấy toàn lực đột phá, này kiếm ảnh mỗi chém xuống một lần, đối với chúng ta long hồn đều là rất lớn tổn thương, trấn thủ trận pháp này duy nhất thần khí, chính là chui này có chứa long tức hỗn nguyên bảo khí, đối với chúng ta long hồn lực sát thương, quả thực khó có thể tin. Liền ngay cả Ngao Cổ Nguyệt cũng là sắc mặt chợt biến, ở đấu trận thuật tăng cường phía sau tu la kiếm trận, lại một lần nữa để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp cực lớn, mười đại tôn giả thì lại làm sao? Còn chưa phải là bị vây ở ta trong trận pháp, Giang Trần cười lạnh một tiếng, nhưng là trong cơ thể hắn tinh nguyên, đã càng ngày càng không bằng từ trước. Giang Trần biết, hắn tinh nguyên sẽ bầu bạn theo thời gian trôi đi, từ từ bị tiêu hao hầu như không còn, mà vào lúc ấy chính là của hắn tử vong thời gian, dù sao mười đại tôn giả, nhưng không chỉ là hư danh, khi còn sống không người nào là một tay che trời đại đế, cái thế tư thế oai hùng, kinh thế tuyệt luân, ngươi trước đi, nhanh ly khai dũng sĩ chi môn. Giang Trần nhìn Yến Khuynh Thành một chút, thời khắc này nếu như Yến Khuynh Thành không rời đi, như vậy hắn cũng sẽ không an lòng, chính mình liền sẽ sợ đầu sợ đuôi, hơn nữa mục tiêu của bọn họ là Yến Khuynh Thành, Giang Trần tuyệt không có thể để Yến Khuynh Thành thân hãm linh khốn. Yến Khuynh Thành hơi nhướng mày, gắt gao nhìn Giang Trần, ta không đi, tại sao không đi? Không đi nữa, chỉ sợ ta liền không gánh nổi ngươi. Giang Trần nhìn về phía Yến Khuynh Thành, cái này cố chấp gia hỏa, chẳng lẽ nói nàng nhớ lại chính mình sao? Thế nhưng Yến Khuynh Thành vẫn là khí định thần nhàn, nói, cùng tiến cùng lui, ta như rời đi, nếu như ngươi chết, ta nhất định hối hận. Yến Khuynh Thành, tức giận Giang Trần không nói gì lấy đúng, thế nhưng nàng nói là ta nhất định hối hận, mà không phải ta nhất định thương tâm. Giang Trần biết, trong lòng nàng, chính mình vẫn là cái kia có cũng được không có cũng được người qua đường mà thôi. Đi, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, thời khắc này, đấu trận thuật bên dưới tu la kiếm trận tiêu hao, cũng đã sắp dây dưa đến chết Giang Trần, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, có thể Yến Khuynh Thành nhưng thờ ơ không động lòng, không cho phép trống ta. Yến Khuynh Thành dĩ nhiên vào đúng lúc này, một đôi mắt đẹp, trợn lên Giang Trần không hề tính khí, bất đắc dĩ, Giang Trần cũng không cùng Yến Khuynh Thành tiếp tục dây dưa tiếp, bởi vì vì là tình cảnh của hắn, cũng đã là hết sức nguy hiểm cho, tiếp tục như vậy. Giang Trần sớm muộn sẽ bị tu la kiếm trận kéo đổ, gây đấu trận thuật cố nhiên làm cho tu la kiếm trận càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng cần thiết tiêu hao thần nguyên lực lượng, cũng là tương đương khoảng cách, lấy Giang Trần thực lực, có thể khống chế này không có gì sánh kịp kiếm trận, đã đúng là không dễ. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, trong kiếm trận, kiếm ảnh tràn ngập, vẫn là xu thế không thể đỡ, cuồn cuộn ngất trời kiếm uy, để thần tôn cường giả, đều là không ngừng lộ ra kinh sợ, còn tiếp tục như vậy. Chúng ta có thể sẽ tươi sống bị cái tên này dây dưa đến chết, nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nếu không thì, chúng ta có thể lại một lần nữa lật thuyền trong mương. Ta cũng không muốn bị một cái nửa bước thần vương cảnh tiểu tử giết chết, ta nhưng là long tộc đại đế. Chúng ta tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp a. Mọi người ngươi một lời ta một lời, Giang Trần gấp, bọn họ cũng gấp, bọn họ không biết Giang Trần còn có thể chống bao lâu, Giang Trần cũng không biết được bọn họ còn có mấy điểm thực lực. Có thể sanh hạ xuống trong kiếm trận uy hiếp, ta lờ mờ vẫn có thể khống chế đến mục tiêu dũng sĩ chi môn thời cơ, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, đến thời điểm trận pháp sẽ xuất hiện trong nháy mắt bạc nhược trạng thái, nắm lấy cái này trống rỗng, chúng ta là có thể đột phá trận pháp. Tù Ngư thấp giọng nói rằng, này dũng sĩ chi môn, trước hoàn toàn là từ hắn nắm trong tay, nhưng là bây giờ thực lực của hắn quá yếu, cùng đại đế phong thái so ra, hoàn toàn chính là không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa trong trận pháp này, miễn cưỡng có thể câu thông một tia thiên địa ý niệm, làm cho trận pháp xuất hiện từng tia đứt gãy, đó mới là cơ hội của bọn họ. Trên thực tế, Giang Trần cũng đã tiêu hao quá bán, thời khắc này, hắn cũng đã sắp muốn không chịu nổi. Dũng sĩ chi môn, ta đem sống mãi. Tù Ngưu mắt nhìn thẳng, một tay nắm chặt, bên trong đất trời, phản phất phong vân biến sắc, dũng sĩ chi môn cũng xảy ra một tia rung động, Giang Trần hơi nhướng mày, sự kiên trì của hắn cũng đã đến tan vỡ điểm giới hạn, kèm theo này một tia rung động, tu la kiếm trận cũng là xuất hiện một chút nguy cơ, trở nên bạc nhược hạ xuống. Ngay tại lúc này, Ngao Cổ Nguyệt phẫn nộ quát một tiếng, ai cũng không muốn cứ như vậy chết ở gian trần trong trận pháp, bọn họ càng phải như vậy, ngàn trăm vạn năm trước cũng đã thành danh đại đế, Long tộc trưởng lão, nếu như thật gãy ở gian trần tên tiểu tử này trong tay, đó cũng quá hạ phân nhi, hơn nữa cũng không người hiểu rõ, đó mới là chết oan. Ngao Cổ Nguyệt đám người cổ túc kình khí, cùng Tù Ngưu liên thủ, ở Tu La kiếm trận xuất hiện một tia chỗ sơ suất thời gian, nhất phi trùng thiên, hề muốn xông ra gian trần Tu La kiếm trận. Gian Trần cảm thấy 10 đại tôn giả quyết tâm, mà thời khắc này, hắn cũng đã là kiệt sức, dù cho một chi linh cũng là đạt tới cực hạn, hồi khí đan cũng khó có thể chữa trị Gian Trần thương thế, vất vả mà sinh bệnh quá nặng, làm cho hắn vào đúng lúc này, phản phất đều là già nua rồi hơn trăm tuổi, trên mặt của hắn hiện đầy nếp nhăn, cái trán tất cả đều là bạc trắng tóc bạc, nguyên bản khí khái anh hùng hừng hực bộ dáng thiếu niên, lúc này đã là già lọng khọm, ầm ầm ầm. Trận pháp dường như sóng nước gợn sóng giống như bị phá, màn trời bên trên xuất hiện 10 bóng người, tất cả đều là sắc mặt khó coi, 10 đạo thần tôn cảnh long hồn, cũng đều là bị rất lớn trọng thương, bất quá Gian Trần thương thế, so với bọn họ càng nặng, hiển nhiên là đã đến đèn cạn dầu biên giới, Gian Trần khí tức chi yếu, hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của bọn họ, mặc dù là Yến Khuynh Thành cũng không nghĩ tới, ngươi vẫn tốt chứ, Yến Khuynh Thành hơi có chút lo lắng hỏi, Gian Trần quỳ một chân trên đất, vung kiếm mà đứng, chậm rãi đứng lên, khóe miệng nhưng còn treo móc nụ cười, thế nhưng thương lão nếp nhăn dung nhan, nhưng là để Yến Khuynh Thành cực kỳ lòng chua xót. Khái khái, vốn cho là thương thế của ta đã rất nặng, bây giờ nhìn lại, hắn thi triển này kiếm trận, tự hồ so với chúng ta càng thảm hại hơn. Ha ha, lão tứ cười lạnh nói, Gian Trần bây giờ đã là không đỡ nổi một đòn, thậm chí là một trận gió phản phất đều có thể đem hắn thổi ngã như thế, suy yếu đến rồi cực hạn. Được lắm nửa bước thần vương, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất nửa bước thần vương, mặc dù là thái cổ thời kỳ, loại này thiên phú, cũng là tuyệt hảo phong thái. Tù Ngư thấp giọng nói rằng, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, thế nhưng Gian Trần vẫn như cũ thất bại, 10 đại tôn giả, tại sao có thể là Gian Trần lấy sức một người là có thể trấn áp đây, ta cũng không có bại. Gian Trần trong ánh mắt hiện đầy kiên quyết không rời vẻ mặt, nếu như không có cuối cùng cái kia mục tiêu thế giới quan rung rẩy. Toàn bộ dũng sĩ chi môn phản phất đều là kịch liệt run rẩy một chút, làm cho trận pháp xuất hiện lỗ thủng, Gian Trần mặc dù là chết, cũng có thể kéo của bọn hắn 10 cái chôn cùng. Gian Trần có thể nói là tuy bại nhưng vinh, thế nhưng nói cho cùng, hắn vẫn như cũ thất bại, hắn hôm nay, trong cơ thể đã là trống trơn như vậy, hoàn toàn mất đi tất cả tinh nguyên, liền ngay cả tiềm năng cũng là bị vô hạn hút ra, dùng 4 chữ để hình dung, chính là sắp sửa gỗ mục, đích thật là đại đế phong thái a, chỉ tiếc. Ngươi vẫn như cũ muốn chết, chẳng ta Long tộc uy nghiêm người, giết không tha, Ngao Cổ Nguyệt trầm giọng nói, đi chết đi cho ta, hỏa diễm cuồng long vào đúng lúc này, phóng lên trời, phi long tại thiên, ép thẳng tới Gian Trần, trước tiên quá cửa ải của ta, Yến Khuynh Thành không chút do dự, chắn Gian Trần trước người, Yến Khuynh Thành bị hỏa diễm cuồng long đánh bay mà đi, cuối cùng rơi xuống ở Gian Trần bên người, một khắc đó, Gian Trần cảm thấy Yến Khuynh Thành sức sống đang không ngừng trôi qua, khốn nạn. Cút cho ta, Tù Ngư một chưởng đánh ra, sấm dậy sơn hà, hỏa diễm cuồng long bị bức lui, nếu không có Ngao Cổ Nguyệt ra tay, hắn đã đi đời nhà ma, Tù Ngư. Ngươi làm gì? Lão ngũ quát to, ta làm gì? Hắn đòn đánh này, hầu như hủy diệt rồi nữ nhân này, ngươi nói ta muốn làm gì? Nếu nàng chết rồi ta băng danh công chúa cũng là không có bất kỳ hy vọng, đến thời điểm, ta muốn các ngươi tất cả mọi người chôn cùng, mặc dù là hồn phách. Cũng muốn đánh các ngươi tan thành mây khói, suốt đời không được siêu sinh. Tù Ngưu sự phẫn nộ, nối liền trời đất trong đó, làm cho Ngao Cổ Nguyệt đám người, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Hỏa diễm cuồng long nguyên bản cũng là ra tay với Gian Trần, ai có thể nghĩ thời khắc này người phụ nữ kia dĩ nhiên không biết sống chết chắn Gian Trần trước mặt. Gian Trần tay, run rẩy, hai mắt che kín huyết quang, Yến Khuynh Thành sức sống đang trôi qua, tuy rằng không có chết đi, thế nhưng hắn không biết nàng vẫn có thể kiên trì bao lâu. Ngươi làm sao ngu như vậy? Tại sao phải giúp ta đỡ đòn đánh này? Tại sao? Gian Trần tê tâm liệt phế nói rằng, nhưng cũng vô luận như thế nào, cũng khó có thể gào thét lên tiếng, bởi vì ta không muốn thiệt thòi nợ người khác. Yến Khuynh Thành khẽ mỉm cười, khóe miệng nụ cười, cũng đã có chút gượng ép, trắng héo khuôn mặt, như củ khuynh quốc Khuynh Thành, nhưng cũng như một đóa từ từ đóa hoa tàn lụi như thế, dần dần mất đi sức sống. Gian Trần viền mắt, đã ương ước, tâm của hắn trở nên kiên cố, tại sao, ta liền của mình thích người phụ nữ đều không bảo vệ được, đem người giao cho ta biết làm cho nàng sống tiếp, Tù Ngưu trầm giọng nói rằng, ánh mắt co rụt lại, hội tụ ở Yến Khuynh Thành trên người. Tiểu tử, nhanh giao ra Lạc Thần Đồ, nếu không thì, ngươi sẽ chết so với nàng càng khó coi. Lão Tam cười lạnh nói, Giang Trần cười thảm, đem Yến Khuynh Thành ôm vào trong ngực, cảm thụ được mảy may sức sống đang trôi qua, mặc dù là hắn một chi linh, cũng khó có thể đối với Yến Khuynh Thành có bất kỳ tác dụng gì. Tôn giả một đòn, đã cho Yến Khuynh Thành đầy đủ tuyệt vọng. Nàng hiện tại chỉ có một cái khả năng sẽ sống sót, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Tù Ngưu nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tù Ngưu, nhìn về phía Chính Long trưởng lão. Một khắc đó, ánh mắt của hắn dường như ma thần giống như vậy, đầy rẫy tử vong giống như giết chóc tâm ý, làm người nhìn mà phát khiếp. Ai cũng không nghĩ ra, bọn họ 10 cái toàn bộ đều là có đế cảnh linh hồn người, dĩ nhiên sẽ có một tia phát ra từ sâu trong nội tâm hoảng sợ. Ta muốn này ngày, vì ta mà biến, ta muốn này địa, vì ta mà vỡ. Giang Trần, từng chữ từng câu, nhẹ giọng như nỉ non, nhưng cũng để 10 người, trong lòng vô cùng bi thương, thậm chí là Tù Ngưu, có chút vô cùng không thoải mái. Ánh mắt này, hắn tự hồ từng thấy một lần, đó là từ trước Thái Cổ, quá mức xa vời, lâu liền chính hắn đều quên đến tột cùng đã gặp qua ở nơi nào. Giang Trần chậm rãi đứng lên, giống như một tôn cái thế vô song ma thần, một đôi con mắt, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thời khắc này, hắn tự hồ đã không còn là hắn. Các anh em, cấp tốc chém giết kẻ này, chậm sợ sinh biến. Ngao Cổ Nguyệt thấp giọng nói rằng, Tù Ngưu cũng ý thức được một chút không bình thường. 10 đại tôn giả, vào đúng lúc này, triệt để liên thủ, chuẩn bị đánh giết Giang Trần. Lúc này Giang Trần, cái trán một tia tóc bạc, trên mặt che kín nếp nhăn, ánh mắt nhưng dường như thái cổ u linh giống như vậy, làm người không rét mà run. Chết đi cho ta. Ngao Cổ Nguyệt xông lên trước, nhưng là ngay ở một khắc đó, Giang Trần bị 10 đại tôn giả liên thủ giáp công, đánh bay mà đi. Thế nhưng lạ kỳ, nhận hết 10 đại tôn giả một đòn trí mạng, Giang Trần dĩ nhiên tại đồng thời chậm rãi đứng lên. Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, ta muốn các ngươi tất cả mọi người, vì nàng chôn cùng. Giang Trần ánh mắt đã lạnh lẽo như đao, không có một tia cảm tình, đỏ như máu bên trên, mang theo kinh thiên phẫn nộ, tháp đến. Giang Trần vào giờ phút này, trong lòng chớ không có cách nào khác, trong lòng hắn chỉ có Tổ Long Tháp, bởi vì chỉ có Tổ Long Tháp mới có hy vọng trấn áp 10 đại tôn giả. Thế nhưng Tổ Long Tháp, cũng không biết người ở phương nào, Giang Trần không có có bất kỳ biện pháp nào, hắn suy nghĩ trong lòng sở niệm, duy Tổ Long Tháp rồi. Một tiếng tháp đến, xuyên qua ngàn dặm vạn dặm, tiếng đẳng lên 9 tầng mây, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, cố làm ra vẻ bí ẩn, dù vậy, ngươi cũng nhất định phải chết. Chết rồi, cũng là xong hết mọi chuyện, Ngao Cổ Nguyệt cười lạnh nói, bên ngoài 10 triệu dặm, một tòa sống cổng vắng lặng thương sơn bên trên. Một cái tay cầm kình thiên thiết bổng nam tử mặc áo đen, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt như đuốc, hỏa nhãn kim tình, xuyên thủng hư không. Bởi vì vào đúng lúc này, trong lồng ngực của hắn Tổ Long Tháp, chợt bắt đầu run rẩy. Nam tử mặc áo đen ánh mắt càng phát nóng rực, trong mắt ánh lửa ngút trời, thế nhưng lòng ở run rẩy. Nam tử mặc áo đen tay cầm Tổ Long Tháp, thế nhưng cái kia cổ sức mạnh kinh khủng, là hắn căn bản không cách nào nắm trong tay tồn tại. Một giây sau, Tổ Long Tháp xuyên qua hư không mà đi, bay về phía lên 9 tầng mây. Khốn kiếp, tiểu Trần tử, ta liền biết, ngươi nhất định còn sống. Nam tử mặc áo đen cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong mắt, đã mây mù mông lung, mà hắn, không phải Long Thập Tam, lại sẽ là người phương nào đây? Bắc Lương Thần Châu trên hư không, một đạo hào quang màu vàng, trở thành hết thảy cường giả trong lòng sương mù. Tháp đến, Giang Trần thanh âm, như cũ vang vọng ở Cửu Tiêu bên trên, coi như là Thiên Vương lão tử đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tù Ngưu xem thường, một chưởng đánh ra, Giang Trần ánh mắt chi quang, quét ngang mà qua, chốc lát trong đó, Giang Trần chật vật đứng lên, sâu bị thương nặng, trên người đã là thủng trăm ngàn lỗ. Tổ Long Tháp, chấn động bát phương. Đời đời con cháu quỳ cả sảnh đường, Giang Trần một tiếng hét lớn, trên hư không, một cái kim sắc bảo tháp, không ngừng lớn lên, lại biến lớn, kim quang óng ánh, long khí tràn ngập, phản phất đem toàn bộ dũng sĩ chi môn đều là che lại. Này này, đây là cái gì bảo vật? Lão Ngũ sắc mặt tái nhợt, kinh khủng này tháp uy, để hắn cảm thấy linh hồn đều phải bị đập vụn, cái kia là tới từ ở sâu trong linh hồn ràng buộc cùng rung động. Phù phù, 10 đại tôn giả, toàn bộ bị tháp uy trấn áp mà xuống, tất cả đều là bị ép tới quỳ trên mặt đất, cái kia loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn áp chế, là bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đây là Long tộc tiền bối đại năng sao? Ngao Cổ Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận được Tổ Long Tháp bên trên khí tức, vừa thương xót vừa vui. Này tháp, là ta long tộc đồ vật sao? Thật là cường hãn long tức, mặc dù là năm đó tộc trưởng, sợ là cũng không có loại này khí tức kinh khủng, ta cảm giác linh hồn của ta đều bị trói buộc. Nhất định là chúng ta long tộc đại năng, cái tên này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Ngao Cổ Nguyệt đám người không biết nên vui mừng hay là nên bi ai, chính mình đám người thân là long tộc chính đại đế cảnh trưởng lão, lại bị hơi thở của long tộc cho trấn áp, hơn nữa bọn họ căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Giang Trần chấp trưởng tổ long tháp, một khắc đó, dường như cái thế chiến thần giống như vậy, ngự trị ở trên hư không, uy không thể đỡ, phụ là hắn. Không thể, cái này không thể nào, Tù Ngư thân thể run rẩy không ngừng, hắn không tin, tổ long hoàng ở thái cổ trong trận chiến ấy, liền đã chết, hồn phi phách tán, làm sao có khả năng còn sống ở trong nhân thế đây. Nhưng là đó là phụ thân hắn tổ long hoàng khí tức, hắn chắc là sẽ không nhận sai, Tù Ngư không nghĩ tới chính mình tại sinh thời, vẫn có thể nhìn thấy phụ thân. Mặc dù không biết này tháp rốt cuộc gì thần vật, nhưng là hắn đích đích xác xác cảm nhận được phụ thân tổ long hoàng khí tức, cho ta trấn áp. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay tổ long tháp, 10 đại tôn giả, toàn bộ bị tổ long tháp trấn áp, tất cả đều là khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch, hạ thủ lưu tình. Giang Trần hơi nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng lửa giận cũng đã từ từ biến mất. Chấp trưởng tổ long tháp, 10 người, toàn bộ bị Giang Trần trấn đè lên bên bờ sinh tử. Một đám nghiệt súc, long tộc mặt, đều bị các ngươi cho vứt sạch. Tổ long hoàng bóng mờ từ từ tái hiện ra, chính long trưởng lão cùng Tù Ngưu, tất cả đều là mắt không chớp nhìn tổ long hoàng. Đúng là ngươi, Tù Ngưu lầm bầm nói rằng, cứ việc khó có thể tin, nhưng vẫn là thấy được hắn, cái này căn bản không xứng làm cha phụ thân. Ngài là tổ long hoàng đại nhân, Ngao Cổ Nguyệt từng ở long tộc cấm địa từng thấy tổ long hoàng pho tượng, người trước mắt, cùng pho tượng kia không khác nhau chút nào. Các ngươi cũng xứng xưng mình là thần long bộ tộc, thực sự là để ta quá thất vọng rồi. Tổ long hoàng thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, tự hồ đối với Ngao Cổ Nguyệt đám người, chút nào vô cảm. Tổ long hoàng đại nhân, ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta, ngài là của chúng ta đại cứu tinh a. Tổ long hoàng đại nhân, long tộc vận mệnh, tất cả đều nắm giữ ở trong tay của ngài a. Ngao Cổ Nguyệt trầm giọng nói rằng, trong lòng vô cùng kích động, dưới cái nhìn của hắn, tổ long hoàng như là đã xuất hiện. Như vậy bọn họ nhất định bình yên vô sự, còn lại long tộc trưởng lão, cũng đều là cực kỳ hưng phấn, tổ long hoàng, đây chính là thái cổ long tộc đứng đầu, mặc dù là đại trưởng lão cái này sau thái cổ thời kỳ long tộc kẻ bề trên, đều là không mặt mũi nào vừa thấy tổ long hoàng, hình dáng, nhưng là bọn hắn nhưng ở đây đụng phải tổ long hoàng, thời khắc này, cũng không ai dám lỗ mãng, bởi vì tổ long hoàng, chính là bọn họ long tộc chí cao vô thượng tồn tại, tổ long hoàng còn sống. Tin tức này nếu như truyền về long tộc, phỏng chừng toàn bộ thần giới đều sẽ biến thiên, nhưng mà tổ long hoàng ngược lại là vào đúng lúc này, nhìn về phía Tù Ngưu, dù sao, hắn coi như là dầu gì, cũng là của mình con ruột, hài tử, không nghĩ tới, ngươi còn có một hơi thở hồn phách vẫn còn tồn tại. Tù Ngưu vẻ mặt lạnh lùng, xem ra, hai cha con họ cảm tình cũng không tốt, dù sao cửu long con trai, không một cùng cha giống nhau, hơn nữa đều là đại hung đại ác hạng người. Tuy rằng chỉ có một Tù Ngưu cũng coi là không tranh với đời, nhưng cũng bị vô số người liệt ra tại chính đại tuyệt thế hung thú hàng ngũ. Ngàn không nên, vạn không nên, đều là của ta dư nghiệt a, Giang Trần, có thể hay không nể tình ta, tha cho hắn một mạng. Tổ long hoàng phản phất trong nháy mắt già nua đi rất nhiều, nhìn Giang Trần, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn cầu vẻ. Giang Trần trầm mặt lại, không thể không nói, mình có thể đạt đến hôm nay bước đi này thành tựu, tổ long tháp không thể không kể công. Hóa Long quyết ắt không thể thiếu, mà Tổ Long Hoàng, đã cứu hắn ở trong nước lửa, Giang Trần không cách nào không nhìn Tổ Long Hoàng, cảm niệm ân đức, là hắn làm người duy nhất tiêu chuẩn, nếu như ngay cả cái này đều làm không được đến, vậy liền một đời uổng làm người, nhưng là, bọn họ giết ta ái thê, Giang Trần chữ nào cũng là châu ngọc, sát ý không giảm, ta không cần của ngươi bố thí. Một cái sinh ta nhưng không nuôi cha của ta, muốn có ích lợi gì? Ha ha ha! Thu hồi của ngươi tỉnh táo thái độ đi, Tổ Long Hoàng đại nhân. Thời khắc này, núi đỉnh cái kia một bên, một vệt màu trắng bóng mờ, chậm rãi bay đi qua, toàn thân áo trắng, khí chất vô song, cùng Yến Khuynh Thành so với, không kém chút nào. Băng Doanh, Tù Ngưu trong ánh mắt, lệ nóng doanh tròng, khóc giống như một hài đồng. Ta có thể cứu ngươi ái thê, hy vọng ngươi có thể đủ tha cho phu quân ta một mạng. Băng Doanh công chúa nhìn về phía Giang Trần trong lòng rung lên. Ngươi thật có thể cứu ta ái thê, Băng Doanh công chúa khẽ mỉm cười, yên lặng gật đầu. Lập tức nhìn về phía Tổ Long Hoàng, ủy thân nói, phụ thân đại nhân. Tổ Long Hoàng yên lặng gật đầu, thần sắc ung dung, nhưng trong lòng có một vệt khó che giấu gợn sóng. Băng Doanh, ngươi. Tù Ngưu khó tin nhìn Băng Doanh công chúa, hắn không nghĩ tới, Băng Doanh công chúa dĩ nhiên đối với hắn như vậy ôn nhu. Ta cũng sớm đã nhìn thấu tất cả, làm ta lựa chọn cô độc đi Hoàng Tuyền thời điểm, ta cũng đã rõ ràng tâm ý của ngươi, chỉ có điều, ngàn vạn chiến quốc con dân, vô tội uổng mạng, thân ta là chiến quốc công chúa, làm sao chỉ lo thân mình, hại chết bọn họ, là chính cái Nghiệt Long, mà không phải ngươi, ngươi chẳng qua là tự dưng bị bọn họ trở thành quân cờ mà thôi, ngươi có thể sống, nhưng ta không mặt mũi nào đối mặt chiến quốc con dân. Bây giờ ta một đạo tàn hồn, có thể cứu nàng một mạng, cũng coi như là hơn cả tạo ra bảy tầng phù đồ. Băng Doanh công chúa lầm bầm nói rằng, thời khắc này, chính Long trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ lúng túng, bởi vì bọn họ cảm thấy Tổ Long Hoàng lửa giận, còn có Băng Doanh công chúa căm hận. Không được, nói như vậy, ngươi liền sẽ suốt đời không được siêu sinh. Tù Ngưu biến sắc mặt, tất cả những thứ này tới quá mức đột nhiên, hạnh phúc cũng giống như chưa bao giờ rời khỏi, nguyên lai này mấy năm, đều chẳng qua là hắn suy đoán lung tung mà thôi. Băng Doanh công chúa, nguyên lai cũng sớm đã tha thứ hắn, vào đúng lúc này, hy vọng ngươi có thể rõ ràng, của ngươi chấp niệm, chỉ có thể hại ngươi, A Ngưu, cho nên ta yêu ngươi, là yêu của ngươi phẩm chất cao thượng, một thân chính khí, nếu như là ngươi bây giờ, ta không thích, cũng vĩnh viễn sẽ không thích, chấp niệm cắn nuốt của ngươi lương tri, để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Băng Doanh công chúa, để Tù Ngưu gương mặt vẻ xấu hổ, đúng đấy. Chính mình từ khi nào thì bắt đầu trở nên như vậy vì tư lợi đây, năm đó hắn, nhưng là kiên quyết không biết như vậy, nhưng là, ta không muốn ly khai ngươi. Doanh Doanh, như cô độc, lại cùng tử vong có gì khác nhau đâu, Tù Ngưu cười khổ nói, duyên tới duyên đi, tất nhiên là trăng sáng nhô lên cao, ngôi sao túc dời, từ nơi sâu xa, tự có định số, ta chết, có lẽ vẫn có thể lấy một loại phương thức khác sống tiếp, nếu như ta sống sót. Khả năng này liền hoàn toàn chết rồi, Băng Doanh công chúa nói xong, nhìn về phía Giang Trần, nói, xin tin tưởng, ta nhất định sẽ cứu sống của ngươi ái thê. Giang Trần không có lý do gì không tin, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của hắn. Giang Trần trong giây lát xoay người, Tù Ngưu, Tổ Long Hoàng, tất cả đều là nhìn về phía bọn họ, Băng Doanh công chúa cũng là như thế. Giang Trần biết, này chính Long trưởng lão nhất định phải giết, hắn phải cho Yến Khuynh Thành báo thù, càng phải cho Băng Doanh công chúa một câu trả lời. Các ngươi làm nhiều việc ác, ngàn vạn chiến quốc con dân, bị các ngươi tươi sống bức tử, Long tộc bại hoại, hôm nay, ta nhất định chém các ngươi. Giang Trần nói rằng, bước ra một bước, tay cầm Tổ Long tháp, thế giới đều ở đây rung động, Tổ Long Hoàng đại nhân, cứu chúng ta a, cầu van xin ngài, Tổ Long Hoàng đại nhân, ngài nhất định muốn cứu chúng ta a. Chính người tất cả đều là quỳ ở đó, khẩn cầu Tổ Long Hoàng che chở, thế nhưng Tổ Long Hoàng nhưng là than nhẹ một tiếng, giết người đền mạng. Huống chi bọn họ bức tử là ngàn vạn chiến quốc con dân, đó là một cái lớn như vậy quốc gia, như vậy tội nghiệt, coi như là bất luận người nào, đều khó mà cọ rửa. Này chính là các ngươi kết cục duy nhất, gieo gió gặt bão. Giang Trần tay trung Tổ Long tháp chìm xuống, chính đại thần tôn cảnh Long hồn, nháy mắt bị Tổ Long tháp ép phá, hồn phi phách tán. Này Tổ Long tháp đối với chính đại tôn giả áp chế, khiến cho bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Này là tới từ ở sâu trong linh hồn trấn áp, bọn họ không thể nào hoàn thủ. Tổ Long Hoàng yên lặng nhắm hai mắt lại, Long tộc là hắn một tay tạo dựng lên, thân là khai thiên tích địa phía sau đệ nhất Long Hoàng, hắn có trách nhiệm, càng có nghĩa vụ đi giữ gìn Long tộc, thế nhưng thời khắc này hắn dĩ nhiên không nói gì lấy đúng, bởi vì này chính cái Nghiệt Long, sát hại đâu chỉ ngàn vạn vô tội sinh linh a, quan trọng nhất là, một nước độ, đều ở đây chính cái Nghiệt Long áp bức bên dưới, triệt để tan thành mây khói. Thù này không báo, khó có thể để Long tộc đối mặt thế nhân, hơn nữa bọn họ hủy diệt có thể là mình con dâu quê hương, làm cho Tù Ngưu đều là bởi vậy lưng đeo ngàn vạn năm oán hận. Băng Doanh công chúa ánh mắt rưng rưng, thời khắc này, chiến quốc ngàn vạn con dân đại thù, chung quy được báo. Thế nhưng là lại cũng không nhìn thấy phụ thân thân ảnh, phụ vương, sự thực chứng minh, ta lựa chọn người, cũng không sai, sai là cái kia chính cái Nghiệt Long. Băng Doanh công chúa mắt nhìn trường thiên. Tâm như chỉ thủy, nàng bây giờ có thể làm, chính là trợ giúp Yến Khuynh Thành phục sinh, hơn nữa bây giờ Yến Khuynh Thành còn có đến hơi thở cuối cùng. Doanh Doanh, Tù Ngưu cắn răng nói rằng, một khi Băng Doanh công chúa trợ giúp Yến Khuynh Thành sống lại lời, thế tất liền sẽ để chính mình tan thành mây khói, từ đây thế gian lại không băng doanh công chúa. Đây là ta túc mệnh, A Ngưu, yên tâm, ở trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là ta thích chính là cái kia người, cả đời một đời. Ta vốn là đã chết, hơn nữa đã chết ngàn vạn năm, ngươi muốn phục sinh ta, lẽ nào ta một người ở trên đời này, sống sót liền có ý nghĩa sao? Không có ngươi, ta còn là cô độc, cái kia thì phải làm thế nào đây đây? Vì lẽ đó, không muốn chấp nhất nữa, của chúng ta duyên điểm, luôn có phá diệt cái kia một ngày, đó cũng không phải là điểm cuối, chỉ là chúng ta nhân duyên, một người thống khổ sống sót, vậy cùng chết rồi có cái gì khác biệt đâu. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần lãng phí thời gian nữa, đứa ngốc, ta chưa bao giờ trách cứ đi qua. Băng doanh công chúa xoay người trong nháy mắt, Tù Ngư muốn nói điều gì, nhưng cũng vô luận như thế nào cũng không nói ra được miệng, từ vừa mới bắt đầu hắn đã sai lầm rồi, hơn nữa sai vô cùng thái quá, hiện tại đã biết rõ, cũng coi như là gắn liền với thời gian không muộn, cũng còn tốt không có gây thành sai lầm lớn, nếu không thì mặc dù là dùng Yến Khuynh thành thân thể sống lại băng doanh công chúa, đó mới là nàng nhất là chuyện thương tâm. Tù Ngư khẽ mỉm cười, phụ thân, ta cả đời này, từ chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện thương thiên hại lý, cũng không hề có lỗi với bất luận người nào. Ta theo người khác không giống nhau, Long Chi cửu tử, cũng không nhất định đều là hư, chỉ có điều ta càng không muốn cùng thế nhân là địch, chỉ muốn an ổn quá một sinh mà thôi. Giang Trần, này dũng sĩ chi môn, liền giao cho ngươi, nếu ngươi có thể được, tự nhiên là một hồi đại tạo hóa, nhưng là bây giờ ngươi, có lẽ còn không cách nào thăm dò dũng sĩ chi môn huyền bí, nhưng luôn có một ngày, ngươi sẽ hiểu, này dũng sĩ chi môn chỗ đại dụng. Có lẽ kiếp sau, ta biết là một người tốt, Tù Ngư thấp giọng nói rằng, xoay người mà đi, đạp phá bầu trời, bóng người hóa thành đạo đạo kim quang, tỏ khắp ở bên trong đất trời, ta tới độ hóa ngươi đi. Giang Trần tay cầm đại vũ kết hồn đăng, bất đèn giấy lên, ánh sáng óng ánh, sao điểm điểm, trở lại đến này, cũng coi như là đại đạo viên mãn. Này một đời, phụ hoàng thẹn ngươi a. Tổ Long Hoàng lầm bầm nói rằng, biểu hiện có chút cô đơn, Tù Ngư thiêu đốt linh hồn, chuyển thế mà đi, không hẳn không phải một khởi đầu mới, băng doanh công chúa tuy rằng không có quay đầu lại, cũng đã rơi lệ đầy mặt, Giang Trần không có nhiều lời, tất cả những thứ này, có lẽ chính là kết cục tốt nhất, băng doanh công chúa cứu sống Yến Khuynh Thành, mà chính nàng vào lúc này, cũng rốt cục sắp tan thành mây khói, hướng về phía Tổ Long Hoàng hơi thi lễ, xoay người hóa thành điểm điểm lam quang, mi tâm chỗ. Một đạo màu thủy lam tinh thạch, trực tiếp là khắc ở Yến Khuynh Thành mi tâm bên trên, đây là ta mẫu thân để lại cho ta, không phá bất diệt, truyền thừa trăm đời, có thể hộ tống ngươi bình an không lo, nguyện các ngươi có thể hạnh phúc vĩnh viễn, đa tạ công chúa. Giang Trần quay về đi xa lam sắc quan điểm, không người bái thật sâu, đây là hắn đối với băng doanh công chúa lễ ngộ cùng cảm niệm, này cúi đầu, là Giang Trần nhất định phải làm, tiền bối, này dũng sĩ chi môn, rốt cuộc vật gì? Giang Trần nhìn về phía Tổ Long Hoàng hỏi, dũng sĩ chi môn, không nghĩ tới này dũng sĩ chi môn, dĩ nhiên ở trong tay hắn, không mấy năm trôi qua, anh hùng thiên hạ, cổ kim hào kiệt, đều đang tìm kiếm, này dũng sĩ chi môn, tuy rằng ta cũng không biết này dũng sĩ chi môn rốt cuộc vật gì, thế nhưng chí ít, sự tồn tại của nó, tuyệt đối là có thể cải thiên hoán địa, cho tới chân chính có thể được rồi hiểu được này dũng sĩ chi môn người, sợ là chỉ có vẻn vẹn mấy phần thái cổ người. Mới có thể đối với hắn có chút hiểu rõ, nhưng này dũng sĩ chi môn, liền đế cảnh cường giả, đều là giữ kín như bưng, mặc dù là ta, cũng chỉ là nghe nói qua hơn nữa, chí ít so với lạc thần đồ, cần phải chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì này dũng sĩ chi môn, tự hồ đã từng là một cái thế giới, Tổ Long Hoàng, để Giang Trần chấn động trong lòng, đã từng là một cái thế giới, nếu như nói, này thật sự từng là một cái thế giới, vậy vì sao thế giới này sẽ như vậy tàn tạ đây? Lẽ nào đây là một cái thất lạc thế giới sao? Truyền thừa từ thái cổ thời kỳ, Giang Trần lẩm bẩm nói, nhưng cũng không thế nào biết được, chỉ có điều chính mình làm sao thu hồi này dũng sĩ chi môn đây. Này dũng sĩ chi môn, cũng không phải là tốt như vậy nắm trong tay, mặc dù là lúc trước Tù Ngưu, sợ là cũng chưa từng đem này dũng sĩ chi môn hoàn toàn khống chế, nếu không thì, cái kia chính cái Nghiệt Long, nhất định không phải là đối thủ của hắn. Tổ Long Hoàng trầm ngâm nói, vậy này dũng sĩ chi môn, không biết đạo Tổ Long Tháp có thể không đem chứa đựng đây. Giang Trần hiếu kỳ nói, ra dũng sĩ chi môn sau, Giang Trần lấy Tổ Long Tháp thu nhận dũng sĩ chi môn, phát hiện căn bản giả bộ không vào đi, Tổ Long Tháp có thể lớn có thể nhỏ, chính là chân chính không gian thần khí, thế nhưng là liền dũng sĩ chi môn đều giả bộ không vào đi, liền Tổ Long Hoàng đều là hết đường xoay sở. Này dũng sĩ chi môn, thật sự khó có thể thu nhận sao? Cái kia tù ngưu rốt cuộc làm sao nắm trong tay đây? Giang Trần chau mày, một cái chân chính chí bảo, ở trong tay mình, nhưng căn bản không biết làm sao sử dụng, hẳn là thực lực của ngươi không đủ, sợ là ít nhất phải đạt đến thần tôn cảnh, mới có thể khống chế này dũng sĩ chi môn đi. Lúc nào ngươi có thể lĩnh ngộ pháp tắc, mỗi đóa hoa là một thế giới, một cỏ một bồ đề, có thế này dũng sĩ chi môn, đối với ngươi mà nói, thì sẽ không gian nan như vậy. Tổ Long Hoàng cũng chỉ có thể dùng cái này để giải thích, dũng sĩ chi môn chính là liền Tổ Long Hoàng đều không rõ ràng đến tột cùng là dạng gì tồn tại, thực lực của chính mình, dù sao chỉ có nửa bước thần vương, nếu muốn khống chế dũng sĩ chi môn, đích thật là có chút ý nghĩ viễn vông. Giang Trần bất đắc dĩ cười cười, khóe miệng lộ ra một vẻ cay đắng, đây là sự thật không thể chối cãi, lúc trước có thể miễn cưỡng khống chế này dũng sĩ chi môn tù ngưu, chí ít đã là đế cảnh cường giả, có thể mình bây giờ so với đế cảnh cường giả, hoàn toàn liền không thế giống nhau. Dũng sĩ chi môn, dĩ nhiên sẽ là dũng sĩ chi môn, ha ha ha, thực sự là lượng cái đại tiện nghi a, sư phó thủ đoạn, quả nhiên là thông thiên, truyền thuyết này dũng sĩ chi môn, liền thần đế, đều là giữ kín như bưng, lần này, sợ là sư phụ nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Một cái tóc đen tử đồng thanh niên, lướt sóng mà lên, thâm nhập Bôn Lôi hải bờ, trong ánh mắt một vệt tinh quang, hóa thành mưa kiếm, đổ nát toàn bộ Bôn Lôi hải bờ, khí thế cuồn cuộn ngất trời. Xuyên qua cuồn cuộn làn sóng mà đến, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, ở này làn sóng bên trong, cũng khó có thể đi bộ nhàn nhã, mà tử đồng thanh niên, nhưng như dẫm trên đất bằng, là long tộc khí tức. Tử đồng thanh niên chau mày, sắc mặt có chút nghiêm nghị, long tộc ra tay, tuyệt không hời hợt hạ người, dựa vào hắn bén nhạy cảm giác, nháy mắt cảm thấy hơi thở của long tộc. Băng hải thần long cung trước, Giang Trần cùng Tổ Long Hoàng hai mặt nhìn nhau, nhưng đều là bó tay toàn tập. Liền Tổ Long Tháp đều khó mà chứa đựng này dũng sĩ chi môn. Đúng, này vạn vật mẫu khí đỉnh, nói không chắc có thể. Giang Trần ánh mắt sáng ngời, lấy vạn vật mẫu khí đỉnh làm cơ sở, muốn nhét vào dũng sĩ chi môn, nhưng cuối cùng, cũng là vô tật mà chấm dứt. Liền vạn vật mẫu khí đỉnh, đều không thể làm được sao. Giang Trần trong mắt không khỏi có chút vẻ thất vọng, nhưng này cũng đã là sự thật không thể chối cãi. Vạn vật mẫu khí đỉnh cùng Tổ Long Tháp, tất cả đều thất bại. Giang Trần đã là triệt để hết lực, ai? Đúng vào lúc này, Giang Trần trong giây lát xoay người, thấy, chính là cái kia tử đồng thanh niên, tiểu tử, ở đây cũng là địa phương ngươi có thể tới sao? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn lay động dũng sĩ chi môn. Ha ha, thực sự là mơ hảo, nha, dĩ nhiên là long tộc long hồn, ngược lại có chút đạo hạnh, tử đồng thanh niên lạnh lùng nói, không thể địch. Tổ Long Hoàng thanh âm, vang vọng ở Giang Trần trong đầu, này ba chữ. Đã nói rõ tất cả, hơn nữa này thực lực cá nhân sự cường hãn cũng là để Giang Trần mở mang tầm mắt, cái này so với hắn đã gặp tất cả mọi người, đều mạnh hơn, thần tôn cảnh, hắn cũng đã gặp một ít, mặc dù là ban đầu ở vô thủy trận pháp trong tôn giả, cùng với 10 đại tôn giả cấp bậc đế cảnh long hồn, nhưng là, đều không có trước mắt cái này tử đồng thanh niên muốn càng cường hãn. Ánh mắt của hắn, phản phất chính là đầy rẫy không có gì sánh kịp sức mạnh. Để Giang Trần căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, có thể cùng với tranh đấu, chiến ý ở, có thể Giang Trần biết, mặc dù là chính mình đem hết tất cả vốn liếng, không có khả năng là đối thủ của hắn, buông nàng ra, tử đồng thanh niên nhìn về phía Giang Trần, trên mặt hất hàm sai khiến giống như vậy, dùng kiểu ra lệnh giọng điệu nói rằng, ngươi là ai? Giang Trần chau mày, hắn hiện tại mặc dù là không địch lại, cũng có thể sử dụng đại hư không thuật tiến vào Tổ Long Tháp bên trong chạy mất dép. Bất quá tên trước mắt này quá mức đáng sợ, Giang Trần còn từ không nghĩ tới, lúc nào đắc tội qua cái này người, đồng thời hắn muốn Yến Khuynh Thành, Giang Trần mặc dù là chết, cũng sẽ không đồng ý, ngươi không có tư cách biết, tử đồng thanh niên lắc đầu nói, đối với Giang Trần khịt mũi con thường, hơn nữa còn là cái kia loại cực độ xem thường, tự hồ cũng không muốn cùng Giang Trần nói hơn một câu, nàng là nữ nhân của ta, giao cho ngươi, nói chuyện viễn vông, Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn tử đồng thanh niên, người sau cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp phải ngươi loại này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, chết đi cho ta. Tử đồng thanh niên tiện tay vung lên, Giang Trần chính là cấp tốc lùi về sau, sắc mặt chợt biến, như gặp đại địch, quanh, Tổ Long Hoàng một mình tiến về phía trước, chắn Giang Trần trước người, khí định thần nhàn, nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, vì ngăn trở đòn đánh này, hầu như hao phí trong cơ thể hắn tất cả lực lượng linh hồn. Lão gia hỏa, ngươi quả nhiên muốn chuyến lần này nước đục sao? Long tộc, ta tuy rằng không muốn đắc tội, thế nhưng cũng không có nghĩa là ta không dám tiêu diệt ngươi. Tử Đồng thanh niên lạnh lùng nói rằng, liền Long tộc cũng không sợ, ngươi đúng là để ta rất giật mình, nhưng trên người ngươi này cổ hơi thở, hẳn là chỗ đó người đi. Tổ Long Hoàng Nhạc cười nói, cùng Tử Đồng thanh niên đối diện mà đứng, nhưng mà, Tử Đồng thanh niên cũng là không dám manh động, vừa nãy sự công kích của hắn, bị Tổ Long Hoàng cản lại, hắn cũng đã bắt đầu coi trọng Tổ Long Hoàng, dù sao cũng không phải là mỗi người đều có thể để hắn coi trọng, nhưng là một cái chết không biết bao nhiêu năm Long Hồn, có thể ngăn trở hắn một đòn, vậy đã nói rõ người này thực lực, sợ là tương đối đáng sợ, chí ít lúc còn sống thực lực, hẳn là để hắn hít khói, ngươi có thể đủ cảm giác được trên người ta khí tức. Tử Đồng thanh niên càng thêm đối với Tổ Long Hoàng có chút kiên kỵ, ở Trung Châu thần thổ đường xa mà đến, ngươi cũng coi như là gió bụi mệt mỏi, thế nhưng nếu muốn lấy đi dũng sĩ chi môn, sợ là tư cách của ngươi còn chưa đủ, ít nhất cũng phải đến một vị phù đồ đi. Tổ Long Hoàng, nghe Giang Trần rơi vào trong sương mù, hắn cũng không biết Tổ Long Hoàng là nói cái gì, cũng không biết người này đến tột cùng đến từ chính nơi nào, Trung Châu thần thổ, cái kia là toàn bộ thần giới trung tâm. Càng là tất cả cường giả hướng tới thiên đường, võ đạo chí tôn, thần giới đỉnh cao vị trí, ta chính là Long Tượng phù đồ dưới trướng, đệ tử thứ 8 Nguyên Thành, xin hỏi tiền bối, có thể hay không cùng sư phụ của ta có giao tình, hôm nay Nguyên Thành chỉ vì dũng sĩ chi môn mà tới. Mong tiền bối có thể cho sư phụ của ta một bộ mặt, ta cũng không muốn đối địch với Long tộc, Tử Đồng thanh niên Nguyên Thành trầm giọng nói rằng, Long Tượng phù đồ. Ha ha, có chút ý nghĩa. Năm đó Long Tượng phù đồ, thấy ta, sợ là cũng được xưng được một tiếng tiền bối, Tổ Long Hoàng cười nhạt nói, thế nhưng Nguyên Thành sắc mặt, cũng đã là cực kỳ khó coi, xin hỏi tiền bối, Nguyên Thành thận trọng hỏi, ngươi không có tư cách biết ta là ai, cút khỏi ở đây, nếu không thì, giết không tha, Tổ Long Hoàng từ tốn nói, thế nhưng chỉ có Giang Trần trong lòng có chút thấp thỏm, cái này Tổ Long Hoàng cáo mượn oai hùng vẫn đúng là thật sự có tài, thế nhưng hắn đã là nỏ hết đà. Nếu như cái này Nguyên Thành nhất định phải liều mạng một lần, như vậy hắn nhưng là tao ương. Tổ Long Hoàng hoàn toàn không có có bất kỳ thủ đoạn gì có thể cùng cái này Nguyên Thành tranh đấu, Tổ Long Hoàng chính là xem có thể hay không dọa dẫm hắn, một khi thất bại, sợ là cũng chỉ có chạy trốn, này dũng sĩ chi môn, đều là được chấp tay tương nhượng. Giang Trần so với Tổ Long Hoàng càng thêm lo lắng, dù sao mình cùng Yến Khuynh Thành tính mạng, cũng đều là nắm ở trong tay hắn, tiền bối. Ta mặc dù không biết ngài là Long tộc vị tiền bối nào, thế nhưng sư mệnh khó trái, dũng sĩ chi môn nếu như mang không quay về, e sợ khó có thể báo cáo kết quả a. Nguyên Thành khẽ cắn răng nói rằng, hắn hiện tại đã là cho đủ Tổ Long Hoàng mặt mũi, có thể là thật nhất định phải đánh một trận lời, hắn cũng chưa chắc sẽ hư, bởi vì dù sao đối phương chẳng qua là một đạo Long Hồn mà thôi, không thể có hắn đỉnh cao thời gian sức chiến đấu, Nguyên Thành coi như là đem hết toàn lực, cũng phải bắt dũng sĩ chi môn. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, cái kia ngươi chính là muốn buộc ta ra tay rồi, Tổ Long Hoàng lạnh rên một tiếng, phất tay áo mà lên, sợ đến Nguyên Thành cũng là vẻ mặt hơi rùng mình, cái này Long Hồn một khi xuất thủ, hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, vậy vãn bối, liền lãnh giáo một chút tiền bối phong thái, Nguyên Thành cắn chặt hàm răng, yên lặng nói rằng, nhưng trong lòng thì như gặp đại địch, không dám lười biếng chút nào, cái tên này xem ra còn là một cứng rắn xương cốt, dũng sĩ chi môn mê hoặc quá lớn. Đi nhanh lên, hiện tại này dũng sĩ chi môn, không cần, ngày sau còn dài, ta lập tức cũng phải ngủ say, vừa nãy một kích kia, linh hồn của ta lực lượng, đèn đã cạn dầu. Thực lực của hắn, đã đạt đến nửa bước thần hoàng cảnh giới, Tổ Long Hoàng thanh âm xuất hiện ở Giang Trần trong đầu, Giang Trần trong lòng ngạc nhiên, hắn tuy rằng đoán được người này rất mạnh, nhưng là còn rất xa không ngờ tới, hắn dĩ nhiên đã là đạt tới nửa bước thần hoàng cảnh giới, đừng nói là ở Kỳ Liên giới. Mặc dù là ở Độc Long quận, chỉ sợ cũng một tay che trời như thế cường giả, cái tên này hướng về phía dũng sĩ chi môn mà đến, xem ra chính mình đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, được, Giang Trần vào đúng lúc này, chuẩn bị xong bất cứ lúc nào đường chạy chuẩn bị, nửa bước thần hoàng, đâu chỉ là không thể địch, nhất định chính là bá vương một cấp tồn tại, Giang Trần mặc dù là tự tin đi nữa, cũng biết chính mình không thể cùng tên kia trận chiến sống còn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Câu nói này Giang Trần không phải không thích, nhưng không thể không làm như vậy. Như vậy, rất tốt. Long Hồn nói xong phía sau, Nguyên Thành lấy thủ thay công, thần tình nghiêm túc, vô cùng nghiêm nghị. Thế nhưng Tổ Long Hoàng nhưng là trong nháy mắt trốn vào Tổ Long Thác, Giang Trần cũng không ngoại lệ. Ông lấy Yến Khuynh Thành, cấp tốc chạy trốn, đem đại hư không thuật triển khai đến rồi cực hạn. thẳng đến Bôn Lôi Hải ở ngoài mà đi. Một khắc đó, Nguyên Thành triệt để trợn tròn mắt, chính mình như gặp đại địch, đã làm xong chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương nhất chân chạy, này cũng quá vớ vẩn chứ. Chốc lát trong đó, Nguyên Thành liền biết mình bị đùa bỡn, cái kia Long Hồn nhất định không phải là đối thủ của chính mình, nếu không thì vì sao lại chạy trốn đây, tiên sư nó, dám đùa ta. Ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi nào. Nguyên Thành nghiến răng nghiến lợi, mình bị làm khỉ đùa bỡn, trong lòng có thể nào không giận. Mặc dù là ở Trung Châu thần thổ bên trên, hắn chính là vạn người kính ngưỡng tồn tại, nửa bước thần hoàng, thực lực bực này, có thể không phải là người nào đều có thể có được. Long Tượng Phù Đồ dưới trướng đệ tử thứ 8, dù cho ở Trung Châu thần thổ, cũng đủ để xông pha, nhưng lại ở này một góc nhỏ, gặp như vậy vô cùng nhục nhã, Nguyên Thành đương nhiên sẽ không giảng hòa, thằng nhãi ranh ngươi dám cho ta lưu lại tính mạng. Nguyên Thành nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời, đuổi sát Giang Trần mà đi. Cứ việc Giang Trần đem đại hư không thuật triển khai đến rồi cực hạn, thế nhưng hai người trong đó khoảng cách như cũ đang không ngừng căng lại. Nếu như là thần tôn cảnh cường giả, có lẽ Giang Trần còn có một tuyến sinh cơ, nhưng là đây chính là nửa bước thần hoàng, một tay che trời giống như tồn tại, Giang Trần căn bản sinh không nổi lòng phản kháng. Tiên sư nó, cái tên này quá mạnh mẽ, đến tột cùng ở đâu ra khốn kiếp. Giang Trần nổi giận mắng, tuy nhiên lại căn bản không làm nên chuyện gì, liền tại chính mình lao ra băng hải thần Long Cung, đứng ở Bôn Lôi Hải bên trên một khắc đó, ngàn vạn trượng sóng biển, đánh tan trời cao mà tới, lần thứ hai đem Giang Trần ép trở về, nếu như vọt vào này sóng biển bên trong, Giang Trần biết mặc dù là thần vương cảnh, cũng đều được triệt để tan xương nát thịt, liền cặn bã đây cũng sẽ không còn lại, một mặt là sóng biển che trời, mặt khác một mặt là sau có đuổi hung, Giang Trần lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Hừ hừ, tiểu tử, làm sao không chạy, ngươi đúng là chạy a. Suýt chút nữa bị ngươi cho dọa, bất quá chỉ là một đạo Long Hồn mà thôi, ta còn thực sự cho là Long tộc cái thế đại năng, nguyên lai chẳng qua là con rùa đen rút đầu mà thôi, ha ha. Thực sự là buồn cười cực kỳ a. Nguyên Thành cười lạnh, nhìn về phía Giang Trần hôm nay là tiến thoái lưỡng nan, hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là trốn tổ long trong tháp, thế nhưng rơi vào tổ long trong tháp, cũng chưa chắc là có thể chạy trốn, này nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, không hẳn liền không có cách nào bước ra bọn họ, cho dù chết, ngươi cũng dù sao cũng nên cho ta một cái cốt lý do chứ, nói đi, ngươi rốt cuộc ai, tại sao muốn giết ta? Ngươi cùng Khuynh Thành, là quan hệ như thế nào? Giang Trần ánh mắt híp lại nói, ngươi không có tư cách biết, hừ, nếu biết hẳn phải chết, cái kia ta liền cho ngươi một cái thoải mái. Nguyên Thành tiện tay một chưởng đánh ra, Giang Trần bị buộc vô cùng chật vật, lại lần nữa bị trọng thương. Bất quá, đúng vào lúc này, trên bầu trời, xuất hiện một đạo che khuất bầu trời tấm màn đen, giống như là đêm đen giáng lâm giống như vậy, không chỉ là Giang Trần, mặc dù là Nguyên Thành cũng là ngẩng đầu, liếc mắt một cái, dĩ nhiên nhìn không tới một bên, một cái màu đen bóng mờ, phản phất dọc theo mặt biển bên trên, lơ lửng giữa trời mà qua, đem tất cả ánh sáng mặt trời tất cả đều che chắn ở ngoài. Đây là hải yêu sao? Giang Trần lẩm bẩm nói, khóe miệng khẽ động, này quái vật khổng lồ, che trời, đến tột cùng là vật gì, yêu nghiệt phương nào, lăn ra đây cho ta. Nguyên Thành phẫn nộ quát một tiếng, thế nhưng này che khuất bầu trời bóng mờ thật sự là quá tốt đẹp lớn hơn, hắn căn bản không bắt được chút nào tung tích. Một khắc đó, bất kể là Giang Trần vẫn là Nguyên Thành, ai cũng không có nhúc nhích, bởi vì hư ảnh này thật sự là quá dọa người. Cái kia đủ để thần vương cảnh chết ngàn trượng sóng lớn, đánh trên người hắn thời điểm, dĩ nhiên không hề có cảm giác gì, mà người ảnh, 10 triệu dặm không gặp tận đầu, để người tâm sinh sợ hãi. Nguyên Thành sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một cái truyền thuyết, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Hết chương 2660, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.